chuyện này ngươi tự quyết định là được, ngược lại hay lại là người chết được càng ít càng tốt. Lưu Sướng thở dài. Ta cũng không hy vọng có người chết. Lý Khinh Thủy nói, nhưng ta quản chẳng phải nhiều. Sướng nhìn một chút Lý Khinh Thủy, đồ vật ta cho ngươi cũng mang tới, lưỡng tê người trô ở ta cũng biết, ngươi xuống đối mặt bọn hắn ý tưởng gì ta sẽ không quản, không muốn quản. Ừ, không cần ngươi quan tâm, sở nghiên cứu bên kia có chút áp xúc bánh bích quy, ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi nhiều mang về một ít đi. Lý Khinh Thủy nói, đi phía trước loạn, coi như những nghị đó biết điều loại đồ vật người, cũng sẽ để cho những thứ kia cướp. Cướp bạo động đám người làm hỏng, thức ăn đem lần nữa lâm vào thiếu hụt, lần này hỗn loạn sẽ kéo dài thời gian rất lâu, nói không chừng cho đến cây liễu tới, Trịnh Châu Thành cũng sẽ không hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Ừ, biết, ta một hồi mang nhiều nhiều chút thức ăn và đang ăn dược, hay thu ở ta quẩy rượu kia mảnh đất nhỏ nhi không ra. Lưu Sướng thở dài nói, ngươi mục tiêu là thế giới, ta mục tiêu chẳng qua là gia đình, là người bên cạnh, ta có thể bảo vệ tốt Tiểu Tinh cùng Hạ Chi Chi bọn họ an toàn, ta cũng liền biết đủ. Ngươi đi đi, thức ăn và vũ khí, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Lý Khinh Thủy chỉ bên kia phương hướng, Lưu Sướng biết rõ mình nên rời đi. Lấy đi Lý Khinh Thủy chuẩn bị cho hắn tốt thức ăn và vũ khí đạn dược, hắn từ tường rào bên chỗ vắng người, lợi dụng người khác tầm mắt vấn đề, nhảy ra tường rào, rời đi chỗ này. Một đường đi ở trên đường phố, đầy đường hay lại là bạo. Loạn đám người, trải qua 4 năm trước lần đầu tiên hỗn loạn, tất cả mọi người tựa hồ cũng biết hôn đánh cháo đế, bởi vì tại loại này hỗn loạn bên trong, Lưu Sướng thấy đường đổ vỡ, không dùng cho 4 năm trước lần đầu tiên hỗn loạn thời kỳ, tất cả mọi người còn cái gì cũng không biết, hỗn loạn là bởi vì sợ hãi. Mà lần này, có dụng ý khác người nhiều lên. Rất nhiều người ở thừa dịp loạn cướp đoạt đồ vật, cướp đoạt thức ăn và tất cả đối với sinh tồn có dùng cái gì. Nếu như nói lần đầu tiên loạn là triệt để loạn lời nói, vậy lần này loạn chính là loạn bên trong có thứ tự, cướp đoạt thức ăn và cướp đoạt vũ khí, trở thành hỗn loạn chủ lưu, ngược lại không có ý nghĩa mâu thuẫn cùng chân chính sợ hãi được mò không tới bác nhân, lại chút ít nhiều. Dọc theo đường đi, Lưu Sướng đi cũng không yên ổn, bởi vì hắn trên người có lấy sau lưng một cái túi đeo lưng lớn. Hơn nữa còn là một người đi, mặc dù hắn đã có ý đi vòng người khác tầm mắt, nhưng là bởi vì có nhiều chỗ thật sự là nhiều người, hắn lượn quanh không mở toàn bộ, cho nên, liền tiến vào hữu tâm nhân con mắt. Có lấy sau lưng bọc lớn dân FA. Đây là tốt nhất cướp bóc đối tượng. Có bọc lớn đã nói lên có thức ăn vũ khí, mà độc thân, đã nói lên cướp bóc nguy hiểm tiểu. Này là bình thường suy nghĩ hiểu phương thức, cũng là chính xác hiểu phương thức. Nhưng là có lúc, vận khí vật này mới thật sự là giải thích một chuyện chính xác hay không cuối cùng đánh nhịp người. Cho nên, dọc theo đường đi, tổng cộng có 3 làn sóng người bị ở Lưu Sướng dưới súng hoặc chết hoặc bị thương, lại không có cướp được một phân tiền đồ vật. Mà Lưu Sướng cũng ở đây một đường hỗn loạn bên trong, trở lại chính mình quầy rượu nơi này coi như bình tĩnh, không biết là bởi vì lính gác binh sĩ hay là nguyên nhân khác, người giảm rất nhiều. Đứng ở quầy rượu cửa sắt bên ngoài, Lưu Sướng vừa mới chuẩn bị móc ra chìa khóa mở ra kia đặc chế cửa sắt. Môn liền từ bên trong bị người kéo ra, hắn cũng phải lấy lắc mình tiến vào cái đó yên lặng thế giới. Kaka, ngươi trở lại. Tiểu nữ Hải cùng Hạ Chi Chi còn có Mạc Tam Bản đã sớm cung kính chờ đợi ở nơi nào. Bởi vì Hạ Chi Chi cùng Tiểu Tĩnh năng lực đặc thù, thật ra thì bọn họ ngay từ lúc Lưu Sướng ở ngoài cửa nơi rất xa giờ địa phương, cũng biết đối phương trở lại. Ừ, bên ngoài rất nguy hiểm, ta cho các ngươi mang đến rất nhiều ăn, gần đây liền tạm thời không muốn xảy ra đi, ở chỗ này tránh một chút. Lưu Sướng nói. Bên ngoài dùng binh khí đánh nhau rất nhiều, lưu đạn cũng rất nhiều, không chừng lúc nào, sẽ ngộ thương đến các ngươi, gần đây đều không cần đi ra ngoài. Còn ta đâu? Mạc Tam Bàn nghe Lưu Sướng lời nói, chỉ mình, dù sao hắn là nợ tiền mới ở lại chỗ này, mà bên ngoài bây giờ hỗn loạn không chịu nổi, hắn nợ tiền cũng không có ý nghĩa, có thể trực tiếp đi cũng không thích hợp, không đi đi, người ta người một nhà tị nạn, hắn cái này người ngoại lai ở lại chỗ này như cũ không thích hợp. Cho nên, hắn bây giờ là đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Ngươi nghĩ rời đi nơi này, đi tìm ngươi bằng hữu, hay lại là lưu lại nơi này? Lưu Sướng nghe được Mạc Tam Bàn nghi vấn, sau khi suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn rời đi, ta thả ngươi đi. Muốn lưu ở cái này cũng được, ta cho ngươi cung cấp thức ăn, tự lựa chọn đi. Ừ, cảm ơn ngươi. Mạc Tam Bàn nghe được Lưu Sướng lời nói, gật đầu một cái, không có gì hay chọn, nếu như ngươi không bài xích ta nhất định là muốn lưu lại nơi này. Ta không phải người ngu. Biết ngươi và Trịnh Châu cao tầng quan hệ, hơn nữa cũng giải thực lực ngươi. Ta ở bên ngoài không nhất định có thể sống được, ở nơi này sinh tồn hy vọng lớn hơn nhiều, không có ai chê chính mình mạng lớn. Vậy được, vậy ngươi ở nơi này thật tốt ngây ngốc, ta không có ở đây thời điểm quan tâm xuống Tiểu Tĩnh. Lưu Sướng vừa nói chuyện, quay đầu vừa nhìn về phía Tiểu Tĩnh, ngươi cũng vậy, gần đây thành thật một chút, đừng cho ta gây phiền toái. Tĩnh gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều nói chuyện. Cứ như vậy, một phòng toàn người đánh cho thành tạm thời tị nạn nhận thức chung, bất kể bên ngoài loạn thành cái dạng gì, bọn họ liền cố thủ ở trong phòng nhỏ, không có chuyện gì, tuyệt không ra ngoài. Mà thời gian, cũng ở đây Lưu Sướng cố thủ chúng qua hỗn loạn lại bình tĩnh. Bên ngoài một mực lại gây náo, tuần thứ nhất, gây sự người ánh sáng mạnh trên thị trường toàn bộ có lợi cho sinh tồn đồ vật. Tuần thứ hai, thật sự có hay không ăn thịt người lâm vào hoàn toàn điên cuồng. Tất cả mọi người đói bụng người cũng không còn gì để nói công kích bọn họ cho là có thể đạt được thức ăn địa phương. Chờ đến tuần thứ ba có người nghĩ đến trồng hoa màu thời điểm, nhưng lại dừng bước tại cây trồng sinh trưởng chu kỳ. Mà chờ đến sự tình đến tuần thứ tư, hỗn loạn hoàn toàn tới từ rừng cây sinh vật trào, cuốn chỉnh thành phố. Sinh vật trào tới rất quỷ dị, từ Trịnh Châu thành Nam Phương rừng rậm phô thiên cái địa cuốn tới, đầu tiên là phi hành sinh vật, châu chấu, giáp sát trùng, dáng vóc to con ruồi con muỗi, tinh đình, kỳ quái loài chim, to lớn giống như rực long như vậy phi hành sinh vật. Thiên kỳ bách quái không phải là ít. Những thứ này số lượng to lớn đến không thể lường được, hơn nữa chẳng phân biệt được giống loài, có chút sinh vật căn bản vốn là khắc tinh, lại đồng thời từ hướng Nam Bắc bay, che khuất bầu trời. Thập niên 70 trước châu chấu bầy, nghe nói chỗ đi qua, người không thấy được ánh mặt trời. Mà bây giờ sinh vật trào, so với thập niên 70 châu chấu bầy càng là to lớn thập bội, bởi vì, so với sinh vật số lượng, ai cũng không sánh bằng bây giờ đại thời đại. Mà so với sinh vật chủng loại lời nói, thập niên 70 châu chấu bầy cũng xa xa không phải là đối thủ. Cho nên, đã nhiều ngày, Trịnh Châu hoàn toàn lâm vào hắc ám, thành phiến so với mây đen còn phải mây đen phi hành sinh vật từ Trịnh Châu bầu trời đi ngang qua, mang theo hỗn độn tiếng kêu to, cho quyển này liền hỗn loạn thành phố hoàn toàn đốt này mạt nhật điên cuồng bầu không khí. Quá tha mụ đồ sộ. Đứng ở lầu chót, Mạc Tam Bàn ngẩng đầu nhìn không trung, này ngươi mẹ được bao nhiêu thứ a? Ngươi có thể thấy bay trên trời đồ vật. Đứng ở hắn bên cạnh, Lưu Sướng nghi hoặc hỏi ta đều nhìn không cao bao nhiêu, ngươi làm sao thấy được? Ta chó má cũng không thấy được một cái, chẳng qua là chiếc cánh này chớp động thanh âm, vo ve, vù vù. Còn có kia đủ loại tên là thanh âm, cạc cạc, chít chít. Hơn nữa, này ban ngày thiên đô đen, đây là thật ngày tận thế a. Mạc Tam Bản vừa mới than thở, một cái từ đỉnh đầu hắn đi ngang qua chim di trú một chút xông về hắn gò má. Cẩn thận. Vang một tiếng, đánh chết lao xuống chim di trú, Lưu Sướng vội vàng kéo ba mập quay đầu bỏ chạy. Mà theo kia chim di trú hoàn toàn tử vong, cùng máu tươi nở rộ, khu vực này đưa tới chốc lát hỗn loạn. Một ít hoảng hốt phi hành mệt mỏi sinh vật, liền muốn lao xuống ăn kia chim di trú thi thể, đến bổ sung trường đồ bạt thiệp phi hành yêu cầu năng lượng, mà vậy càng nhiều khát máu những động vật, lại đối với này mùi máu tanh làm như không thấy, tiếp tục hướng về bắc phương phi hành đi. Những người này cũng điên. Lưu Sướng lôi Mạc Tam Bản từ trên sân thượng trên bậc thang khoan khoái đi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn không chúng nói, những người này nếu như muốn tấn công Trịnh Châu, phỏng chừng 30 phút sẽ dùng không, người ở đây liền đều phải chết quang. Nhưng là bọn họ tựa hồ rất sợ hãi, đối với chúng ta cũng làm như không thấy dáng vẻ. Mạc Tam Bản đi theo Lưu Sướng xuống đến tầng lầu tầng dưới chót. Dạ, đều rất sợ, tựa hồ Nam Phương rừng rậm xảy ra chuyện. Lưu Sướng nhìn phía Nam Phương hướng, nhổ khí, tựa hồ chúng ta gặp phải không tốt nhất tình huống. Tình huống gì? Mạc Tam Bản hỏi. Đại liêu thụ cành cây, tựa hồ hướng bên này. Lưu Sướng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một bức như vậy cảnh tượng, gốc cây khổng lồ cây liễu, cắm rễ ở Vũ Hán, sau đó nó hấp thu toàn bộ Vũ Hán địa khu, thậm chí còn rộng lớn hơn Vũ Hán chung quanh địa khu thổ địa toàn bộ dinh dưỡng. Sau đó nó cành cây vô hạn sinh trưởng, không ngừng lưới bốn phương tám hướng dọc theo, mà phía bắc đứng núi chịu sào, toàn bộ những thô chắc đó cây mây chỗ đi qua, sinh vật cũng hóa thành nó cành cây dinh dưỡng, tất cả sinh vật, vô luận như thế nào đi nữa cường tráng, ở đó gần như thương khung một loại cành cây bên dưới đều không phải là hợp lại địch, cũng bị cắn nuốt hấp thu. Sau đó kia cây liễu cành cây, cứ như vậy một đường bên nuốt ăn, vừa tiếp tế, một đường hướng bắc phương cuốn tới. Cuối cùng, trong rừng tất cả sinh vật đối mặt với phô thiên cái địa tập kích, đều sợ, nhút nhát, đều bắt đầu hướng cây liễu mở rộng phương hướng thoát đi tới, định mở ra cùng tử thần khoảng cách. Đứng núi chịu sào là những thứ này tốc độ nhanh nhất có thể bay sinh vật, Lưu Sướng nghĩ đến, khả năng qua một đoạn thời gian, những thứ kia chậm một chút ra hỏa, trên đất chạy dã thú côn trùng, phòng trừng cũng phải từ bên này đi ngang qua. Đây mới thực sự là mạt nhật ta. Lưu Sướng mở mắt nhìn hoàn toàn hắc ám không trung, cây liễu đây là muốn làm gì à? Muốn đem toàn bộ trái đất bao vây lại sao? Lão đại kia, ta làm sao bây giờ? Mạc Tam Bàn nhìn hỗn loạn hắc ám không trung, nghe bên thai điếc thai ngọc điếc giao đan dệt chung một chỗ nổ ầm như vậy côn trùng kêu vang chim hót, dùng lớn nhất âm lượng nằm ở Lưu Sướng thai vừa nói chuyện. Rốt cuộc làm sao bây giờ a, cây liễu tới. Chương 130, Lý Khinh Thủy số 17. Ta làm sao biết làm sao bây giờ, phỏng chừng chúng ta muốn rút lui thành phố, theo chân bọn họ như thế. Lưu Sướng chỉ trên bầu trời che khuất bầu trời phi hành thú loại, hô, được chạy trốn. Ha ha, ngươi một đoạn thời gian trước không phải đi hỏi Lý Khinh Thủy tiên sinh, lúc nào thông báo dân chúng rút lui sao? Hắn trả lời thế nào ngươi? Hắn nói, không cần ta thông báo, chính bọn hắn là có thể phát hiện. Nhìn Lưu Sướng che đầu mình, phòng ngừa không trung tầng kia tầng chim mông đi ị đến trên đầu của hắn, hô, ta sau khi nghe được vẫn còn ở buồn bực, dân chúng thế nào tự mình biết tin tức đâu rồi, bây giờ nhìn lại, quả thật không cần thông báo, những thứ này thật sự chính mình chạy tới nói cho chúng ta biết, nguy hiểm tới. Này tha mụ, so với động đất thời điểm những thứ kia chim mông di chuyển, có thể đổ sổ nhiều. Mạc Tam Bàn kêu to, đó là, bởi vì đại liễu thụ so với động đất kinh khủng hơn nhiều. Lưu Sướng một đường theo hẻm nhỏ chạy hướng mình quầy rượu. Mà những thứ kia trên đường giống như hắn chạy mọi người, trên mặt cũng lộ ra là khắc sâu nhất sợ hãi. Chúng ta đây chạy đàng nào hả? Mạc Tam Bàn tiếp tục đều, hoành một chút đánh ngã một cái tiểu cô nương. Đi theo Lý Khinh Thủy chạy, còn sống tỷ lệ lớn nhất. Lưu Sướng từng thanh tiểu cô nương kéo lên, che đầu tiếp tục tại trên đường phố chạy. Vậy hắn có kế hoạch gì không? Mạc Tam Bàn tiếp tục đều. Ngươi nói cái gì? To hơn một tí, trên trời những động vật quá ổn. Trên trời kia hơn 100 triệu phi hành đoàn thể, tạo thành so với sân bay máy bay cất cánh cường đại hơn sóng âm decibel, Lưu Sướng chạy trên đường phố đến, chỉ cảm thấy đầu đều bị bọn họ vo ve âm thanh làm có chút bất tỉnh đứng lên. Ta nói, Lý Tiên Sinh, nghĩ chạy đằng nào? Mạc Tam Bàn gân giọng, có thể chạy đằng nào, hướng Bắc A, còn có thể đi về phía Nam hay sao? Lưu Sướng cũng gân giọng, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn một chút đầy trời cây mây phô thiên cái địa tới ngày tận thế cảnh tượng? Nếu như ngươi thật muốn nhìn một chút, ta không ngăn cả ngươi. Ngược lại thật muốn nhìn một chút kia cảnh tượng nguy nga. Mạc Tam Bàn đi theo Lưu Sướng một đường chạy về quầy rượu cửa, móc ra chìa khóa mở rộng cửa đi vào, sau đó đánh phía trước chính mình một thân cất chim, nhưng là, tội gì đem mạng nhỏ ném bên trong a. Ha ha, Sướng cũng run đến thân thể mình, đem khắp người cất chim trùng phân phủi xuống đầy đất, ta thật ra thì cũng muốn nhìn một chút kia đại liêu thụ rốt cuộc bộ dáng gì, chỉ biết là rớt, nhưng là nó bây giờ cụ thể cái dạng gì, ta chưa từng thấy qua. Có lẽ chờ chúng ta lúc chết sau khi, liền có cơ hội thấy đi. Mạc Tam Bàn thở dài một hơi. Các ngươi trở lại. Uống ly nước nóng đi. Hạ Chi Chi đứng ở trên đại sảnh, nhìn hai cái hôi đầu thổ kiểm người, rót một ly nước nóng đưa cho Lưu Sướng. Ta ư. Mạc Tam Bàn hỏi. Lao tử liền một cái tay, muốn uống nước tự mình rót. Hạ Chi Chi từng thanh Mạc Tam Bàn đẩy qua một bên, sau đó dùng khăn mặt lao qua Lưu Sướng trên đầu cất chim, bên ngoài tình huống thế nào. Loạn thất bát tao. Đầy trời đều là sâu trùng cùng chim, còn có một chút có năng lực phi hành dã thú, mỗi cái cũng với tang gia chi khuyển tựa như, kết bè kết đội, cũng không công kích lẫn nhau, cứ như vậy phi a phi. Lưu Sướng uống hớp nước nóng thấm giọng nói nói, ngày tận thế thật đến, qua mấy ngày, hẳn đầy đất dã thú cùng côn trùng sẽ tới, chúng ta được thừa dịp bọn họ trước khi tới đi nhanh lên. Nếu không, những hội đó chạy đồ vật, so với bay trên trời càng có thể chế tạo phiền toái. Tại sao? Hạ Chi Chi hỏi. Cái này còn cần hỏi tại sao? Mạc Tam Bàn tự mình rót một ly nước, uống một hớp lớn nói, ngươi nghĩ à, bay trên trời một loại ngại không được ngươi, nhưng là trên đất chạy đây. Không nói cự thú hội đụng bị thương ngươi, liền nói những thứ kia tiểu không thể lại tiểu trùng từ đi. Những côn trùng kia số lượng nếu như với hôm nay trên đỉnh đầu những thứ kia chim số lượng như thế nói nhiều, ta nhớ chúng nó coi như không muốn ăn ngươi, từ bên cạnh ngươi đi ngang qua, cũng có thể chôn ngươi. Hai em mở thâm trùng biển, ngươi gặp qua chưa? Đại khái qua mấy ngày chính là loại tình huống đó. Mạc Tam Bàn một bên nói chuyện giật gần đến, một bên đem mình hù dọa một cái cả người run run. Vậy còn chờ gì, chúng ta vội vàng rút lui đi. Hạ Chi Chi cũng hiển nhiên bị Mạc Tam Bàn miêu tả tình cảnh hù được. Không gấp, Lý Khinh Thủy vẫn không nói gì, nói rõ thời cơ còn chưa tới. Lưu Sướng lần nữa uống một hớp nước. Cái gì đều nghe hắn, sớm muộn ngươi phải bị hắn hại chết. Tiểu nữ Hải cũng từ trong đang lúc đi ra, trên người đeo túi đeo lưng. Trên người treo vũ khí, ta đổ vật đã thu thập xong, phải đi hôm nay liền đi nhanh lên đi, qua mấy ngày trên đất chạy sinh vật chào đến, chúng ta ai cũng chạy không. Ừ, nội trong hôm nay nhất định phải đi, ngày mai nói không chừng những thứ kia chạy nhanh sẽ đến Trịnh Châu. Lưu Sướng nói, các ngươi chờ ở đây, ta đi sở nghiên cứu nhìn một chút Lý Khinh Thủy bên đó như thế nào. Hảo hảo hảo, ngươi nhanh đi. Hạ Chi Chi vừa nói chuyện, một bên lau chùi Lưu Sướng trên đầu cất chim. Đừng lau. Ra ngoài còn phải làm một đầu. Lắc lư đầu, Lưu Sướng vẹt ra Hạ Chi Chi khăn mặt, mở ra cửa sắt lần nữa vọt vào kia hắc ám không ánh sáng thế giới. Chờ đến ta, một hồi thì trở lại. Chạy băng băng ở trên đường phố, lần này không có Mạc Tam Bản liên lụy, Lưu Sướng tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Ở đường phố hẹp bên trên, hắn buôn trì tốc độ giống như một vệt bóng đen, bước chân đạp đạp đạp trên mặt đất gõ tần số rất nhanh. Chỉ chốc lát, hắn liền xuyên qua gần phân nửa Trịnh Châu thành, một đường nhảy vào càng hỗn loạn sở nghiên cứu, ở nơi nơi quân nhân hoảng loạn thi hành mệnh lệnh cùng chuyên chở đồ vật không đương bên trong, một con chui vào Lý Khinh Thủy phòng thí nghiệm. Mà đối phương, lúc này đang ở ôm một đứa bé sơ sinh, cho trẻ sơ sinh đút sữa. Chửi thêm một tiếng, không phải đâu. Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy ôm cái đó trẻ sơ sinh, chuyện gì xảy ra đây là, ngươi thế nào đột nhiên mẫu tính đại phát. Lưu Sướng đi tới Lý Khinh Thủy trước mặt, nhìn trong ngực hắn trẻ sơ sinh, kia trẻ sơ sinh còn không có mở mắt ra, chính nhắm một đôi mảnh nhỏ mắt ti hí bẹp đến miệng, hút sữa trong bình ngã xuống đục ngầu vật sền sệt. Nay vật sền sệt 3 phần giống như sữa, 7 phần còn có chút giống như đường hợp thành vật, hơn nữa đứa bé sơ sinh này bọc tả bên trên, còn có một cái ghi rõ có 17 một con số tiêu bài. Này con nhà ai? Lưu Sướng hỏi. Hải tử nhà ta. Lý Khinh Thủy đáp. Ta hỏi ngươi đứng đắn đâu rồi, đây rốt cuộc là con nhà ai a? Lưu Sướng vội la lên, bên ngoài cũng ngày tận thế, ngươi ôm người khác hải tử làm gì, đây rốt cuộc ai hải tử à? Nhà ngươi thân thích sao? Đây thật là hải tử của ta. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng, hoặc có lẽ là, đây chính là ta. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy biểu tình không giống đùa, ta không thấy ngươi kết hôn à, cũng không thấy ngươi từng có cái gì nữ nhân. Đây chính là ta hải tử, hoặc có lẽ là, đây là ta thứ 17 số hiệu nhân bản thể, Lý Khinh Thủy số 17. Chương 131, người nhà. Nhân bản. Lưu Sướng la lên, còn số 17. Ừ, số 17. Lý Khinh Thủy cho trẻ sơ sinh đút hết sữa, ôm nó nói, thật kỳ quái sao. Còn có người nhân bản chính mình. Là đỉnh kỳ quái. Lại nói cái này là số 17 lời nói, kia tổng cộng bao nhiêu cái ngươi nhân bản thể? Lưu Sướng tiếp tục hỏi. Tổng cộng 17 cái này là trẻ sơ sinh nhỏ nhất một cái, mà tối một cái lớn đã 3 tuổi. Lý Khinh Thủy đối với Lưu Sướng khoát khoát tay, tới đi theo ta, ta mang ngươi nhìn một chỗ. Quản bên ngoài loạn đến thiên hôn địa ám, Lưu Sướng đi theo Lý Khinh Thủy đi tới một cái yêu cầu điền mật mã vào ẩn nút phòng thí nghiệm bên trong, thấy này rộng lớn khu thí nghiệm hết thảy. Vẫn như cũng là từng cái thủy tinh trong suốt dụng cụ. Chỉ bất quá bên trong chứa nhưng là ống nghiệm trẻ sơ sinh, nhìn này ống nghiệm trẻ sơ sinh bầy, Lưu Sướng nhìn Lý Khinh Thủy, cảm giác trong lòng một trận không nói ra cảm giác kỳ quái. Đây đều là ngươi. Đều là ta, tỷ lệ sống sót rất thấp, 4 năm đang lúc, chỉ có 17 hải tử sống. Lý Khinh Thủy lại theo như xuống một cái nút, một cái điện tử cửa bị mở ra, từ bên trong đi ra mười mấy người lính, một người lính hoặc dẫn hoặc ôm một đứa bé, lớn nhất đã sẽ tự mình chạy động, nhìn 3-4 tuổi dáng vẻ. Nhỏ nhất chính là Lý Khinh Thủy trong ngực cái đó nhìn giống như mới sinh ra trẻ sơ sinh bộ dáng. Nay 17 hải tử, ngươi giúp ta dẫn đi 3 cái đi. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, chỉ lớn tuổi nhất 3 đứa hải tử nói, Lý Nhẹ, Lý Nước, Lý Thủy Thanh, ngươi 3 cái đi ra ngoài một chút. Cái trẻ nít từ trong đội ngũ đi ra, 3 cái lớn nhất nhìn có 3 tuổi nhiều một chút, nhỏ nhất cũng có đến gần 3 tuổi, đều đã sẽ tự mình chạy nhảy. Nay 3 cái ngươi giúp ta dẫn đi thôi, 3 người bọn hắn tuổi lớn, tốt nhất chiếu cố. Lý Khinh Thủy đem 3 đứa hải tử giao cho Lưu Sướng, còn lại ta an bài người khác mang theo, ngươi tận lực chiếu cố 3 người bọn hắn, không để cho chết liền có thể, bọn họ sau này, cũng có thể mang cho ngươi trợ giúp. Vậy còn ngươi? Lưu Sướng hỏi. Ta liền lưu lại nơi này. Lý Khinh Thủy thở ra một hơi thật dài, ta muốn gặp mặt đại liêu thụ. Ngươi điên. Lưu Sướng hét, không được, này là muốn chết. Ta có ý nghĩ của mình, ngươi đừng ngăn cản ta. Ta là biết ngươi bình thường ý tưởng rất nhiều. Nghĩ cũng rất nhiều, nhưng là ta còn là cho là, lần này ngươi là suy nghĩ rút ra. Lưu Sướng cau mày một cái, kéo Lý Khinh Thủy cánh tay, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi, thấy cái gì đại liêu thụ à? Ngươi cho rằng là thấy đại liêu thụ ngươi có thể còn sống. Đùa gì thế, lượng tên người, ngươi nói ngươi không sợ, được rồi, ta tin. Nhưng là đại liêu thụ, ngươi nói ngươi có thể ứng phó. Đánh chết ta đều không tin, đừng làm khoa học quái nhân thức tinh thần hy sinh, đi nhanh lên đi. Ta là thật muốn nói chuyện với hắn một chút, ta đã làm tốt nhất định chuẩn bị, ta không nhất định sẽ chết. Lý Khinh Thủy đem Lưu Sướng tay lấy ra sau, nói, ta nghĩ rằng cùng hắn nói một chút, ta muốn biết, nó trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ta muốn biết, đầu óc ngươi trong đang suy nghĩ gì. Lưu Sướng vô chán, đại liêu thụ trí tuệ không phải là ngươi có thể so với, ngươi mới có mấy cái đầu. Một cái. Được rồi, hoặc có lẽ là ngươi đầu này trên đỉnh người khác là 100. Nhưng là đại liễu thụ có bao nhiêu cái đầu? 1 triệu cái, 10 triệu cái. Ngươi cảm giác người ta có với ngươi trao đổi cần phải sao? Khinh thủy từ trong ngực xuất ra một cái bình này Lưu Sướng còn nhớ, là ma quỷ đài. Vật này hữu dụng. Lưu Sướng hỏi. Hữu dụng, ta bồi dưỡng một nhóm lớn ở khu thí nghiệm cất kín đến, một khi ta cho lựu đạn nổ khiến chúng nó phá xác mà ra, nó liền sẽ mang lại cho đại liêu thụ uy hiếp thật lớn. Lý Khinh Thủy nói. Hắn lợi hại như vậy, sợ đồ chơi này. Lưu Sướng vẫn còn có chút không tin. Ừ, loại vật này đối với đại liêu thụ mà nói, giống như siêu cấp vi khuẩn chi tại chúng ta một dạng nếu như thả ra, có thể hay không giết chết hắn ta không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ cho hắn tạo thành tổn thương to lớn, cho nên, hắn không dám tùy tiện đụng đến ta, ta tin tưởng hắn hội nói cho ta lời nói thời gian. Lý Khinh Thủy tiếp tục nói. Dạ, sau đó thì sao? Ngươi cùng hắn nói chuyện có ý nghĩa gì? Ta có ý nghĩ của mình. Lý Khinh Thủy như cũ lặp lại câu này, không cần ngăn cản ta, vô dụng, ta đã nghĩ xong. Lưu Sướng nghe được hắn nói những lời này, sau đó lâm vào lâu dài yên lặng. Hắn biết, Lý Khinh Thủy quyết định sự tình, hắn không có cách nào thay đổi, như hắn từng nói, hắn có ý nghĩ của mình, mặc dù Lưu Sướng cảm giác hắn cái ý nghĩ này ngu xuẩn vô cùng, nhưng là, cũng không cách nào đi thay đổi này một đi thôi, còn có so với còn sống càng chuyện trọng yếu sao. Lâu dài sau khi trầm mặc, Lưu Sướng nghẹn nửa ngày chỉ biệt xuất một câu nói như vậy. Khinh Thủy gật đầu, các ngươi, liền so với còn sống trọng yếu. Cái gì? Ta nói, người nhà, ở trong lòng ta phân lượng, liền so với sinh mệnh quan trọng hơn. Lý Khinh Thủy nói xong câu đó, đột nhiên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, Lưu Sướng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn loại biểu tình này. Biết không? Ta so với ngươi, hoặc là so với Tiểu Tĩnh, hoặc là so với bất luận kẻ nào, cũng quý trọng giữa chúng ta cảm tình. Ta thích có người nhớ nhung ta cảm giác, ta thích tâm lý còn có nhớ nhung người. Có thể là người thông minh từ xưa tới nay liền không có bao nhiêu có kết quả tốt, hoặc có lẽ là người thông minh từ xưa tới nay liền dễ dàng hơn chúng bạn xa lánh, bởi vì là tất cả mọi người đều không tín nhiệm hắn. Đầu tiên là Tiểu Tĩnh đối với ta sinh ra tâm tình mâu thuẫn, sau đó lại là ngươi, thật ra thì ta biết là, chúng ta chung một chỗ thời gian càng dài, ta sẽ cùng các ngươi khoảng cách kéo càng ngày càng xa. Bởi vì là tất cả mọi người đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng so với chính mình người thông minh, bởi vì ngươi thông minh, liền ý nghĩa người khác nhìn không thấu được ngươi, mà người khác nhìn không thấu được ngươi, cũng liền ý nghĩa hắn hội không tự chủ đề phòng ngươi. Hắn hội thời khắc có một loại cảm giác, chớ bị người bán vẫn còn ở thay người cân nhắc tiền giấy. Nay ta hiểu, không người sẽ tin đảm nhiệm người thông minh, giống như không người thích có người cầm đao đỡ lấy ngươi cảm giác. Thật ra thì ta đĩnh tín nhiệm ngươi. Lưu Sướng mới vừa muốn nói chuyện, liền lại bị Lý Khinh Thủy cắt đứt. Coi vậy đi, tín nhiệm cũng sẽ không có nghi vấn. Ít ngày trước, lưỡng tê người chỉ một câu nói, sẽ để cho ngươi đối với ta sinh ra nghi ngờ. Lý Khinh Thủy nhìn Lưu Sướng con mắt, hỏi nếu như cái kia loại khích bác lời nói là Tiểu Tĩnh, thậm chí càng hoặc là, nói là Hạ Chi Chi, ngươi hội sinh ra nghi ngờ sao? Tuyệt đối sẽ không. Ngươi chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nói thật, không nói Tiểu Tĩnh, liền chỉ nói Hạ Chi Chi. Chúng ta quen biết thời gian dài, vậy thì các ngươi nhận biết thời gian dài. Chúng ta đồng sinh cộng tử số lần nhiều, vậy thì các ngươi đồng thời đồng sinh cộng tử số lần nhiều. Ta cho ngươi trợ giúp nhiều, hay lại là nàng đối với ngươi trợ giúp nhiều. Lý Khinh Thủy lần nữa cười cười, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, hai ta giữa, ngươi càng tin tưởng ai? Ta hiểu ngươi, giống như ngươi mặc dù đối với ta sinh ra nghi ngờ, nhưng vẫn cũ sẽ thuyết phục chính mình tín nhiệm ta. Đây chính là bằng hữu. Nhưng là ngươi cũng chỉ là bằng hữu. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể coi ta là bạn, mà không phải người nhà. Nói thật, cái này làm cho ta cảm giác rất thương cảm. Lý Khinh Thủy nói, nhưng là nếu sau này khả năng cũng không được gặp mặt, hôm nay ta còn là đem lời đều nói đi, một ít ta lúc trước muốn nói chuyện. Vẫn chỉ có một câu kia. Ta so với ngươi, hoặc là Tiểu Tĩnh hoặc là bất kỳ người nào khác, cũng càng quý trọng giữa chúng ta cảm tình. Lý Khinh Thủy nói xong sau khi, hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp liên đối ba đứa hải tử cùng Lưu Sướng đồng thời đẩy ra phòng thí nghiệm ngoài cửa, đi thôi. Ta đứng ở chỗ này chờ cây liễu. Ngươi thật không đi? Lưu Sướng cuối cùng hỏi. Ta không đi, ta ở chỗ này, kéo hắn 3 năm. Lý Khinh Thủy nói xong câu nói sau cùng sau, không nói nữa. Lưu Sướng còn muốn nói điều gì, hoặc có lẽ là, còn muốn đi kéo Lý Khinh Thủy cánh tay, nhưng là lại cảm giác suy nghĩ đột nhiên hỗn loạn lên, tựa hồ suy nghĩ đến ngoài 9 tầng mây, một loại giống như quỷ ép giường cảm giác, để cho hắn bực mình đồng thời, không cảm giác được thời gian trôi qua. Không biết quá lâu dài. Chờ đến hắn lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhưng là đã đến chính mình cửa quán rượu. Kinh ngạc nhìn về phía chung quanh, Lưu Sướng không có lại này cái hẻm nhỏ trên thấy những người khác, có, chẳng qua là trong ngực hắn ba đứa hải tử. Rốt cuộc chuyện này như thế nào nhi? Lưu Sướng ôm ba đứa hải tử, con mắt trừng thật to. Mà cũng liền ở cùng thời khắc đó, quầy rượu cửa sắt bị người kéo ra, Hạ Chi Chi đưa tay đem Lưu Sướng túm vào trong nhà. Đứng ngoài cửa lâu như vậy làm gì, cũng không tiến vào. Đem Lưu Sướng gần hơn trong quán rượu sau, Hạ Chi Chi kinh ngạc nhìn về phía trong ngực hắn ba giờ đứa bé, này con nhà ai? Ngươi từ đâu một chút ôm tới ba? Lý Khinh Thủy hải tử. Lưu Sướng nói. Cái gì? Mạc Tam Bàn đứng ở Hạ Chi Chi bên cạnh, cái kia sao Phong Lưu? Không nhìn ra a? Sướng gật đầu một cái, không nghĩ rõ thích đến ba đứa hải tử đều là Lý Khinh Thủy nhân bản người, bởi vì này bên trong nhà ba người bên trong, có hai cái cũng đối với Lý Khinh Thủy có tâm tình mâu thuẫn. Tiểu cô nương không nói, một mực không thế nào nói chuyện với Lý Khinh Thủy. Hạ Chi Chi, càng là nghiêm khắc tính ra coi như là với Lý Khinh Thủy có thù oán người. Hơn nữa nhân bản người ba chữ, Lưu Sướng luôn cảm giác có chút khó mà nói ra miệng, cứ như vậy thuận miệng thừa nhận mở. Hắn đều có ba đứa hài tử, không nghĩ tới chúng ta cũng chưa từng thấy. Hạ Chi Chi nhìn ba giờ đứa bé thở dài nói, vẫn cùng hắn dài giống như vậy, cũng không cách nào nói ngươi nói bừa. Ba mập nhìn ba giờ đứa bé, ba cái dài được gần như giống nhau, trừ đầu chênh lệch, cơ hồ không có gì khác biệt ta. Bất quá, hắn trẻ nít cũng mang tới, hắn ở đâu? Hạ Chi Chi ngửi ngửi không khí, hắn không có ở này một mảnh a. Vẫn còn ở khu thí nghiệm, không đi. Lưu Sướng nhắc tới chuyện này, nặng nề thở dài một hơi. Cái gì? Đại Liêu Thụ muốn tới, hắn không đi. Tiểu Tinh Tử trong đang lúc đi ra, trên tay còn nắm một ít tế nhuyễn lẻ thẻ. Không đi, cản cũng không ngăn được, các ngươi đi cũng vô dụng. Coi là, cũng thu dọn đồ đặt đi, chúng ta đi, trên đường nói với các ngươi cái đó tình huống thực tế. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đem ba giờ đứa bé để dưới đất, liền đi vào bên trong đang lúc, thu thập bên trong vũ khí cùng thức ăn. Mà ba đứa hải tử cũng thành thật, cứ như vậy đứng tại trên mặt đất, nhìn trong nhà bốn người khác, cũng không nói chuyện, cũng không cười. Chương 132, hy vọng xa vời bình tĩnh. Lưu Sướng ở bên trong đang lúc đem đồ ăn nước uống cùng vũ khí cái gì cũng mang tốt sau khi, đem đồ vật lô hàng đến mấy cái bao lớn trong, tự mình cong tối một cái lớn, cho Hạ Chi Chi còn có Mạc Tam Bản hai cái, sau đó đi tới ba giờ đứa bé trước mặt, nói, đến ta trong ngực, ta mang bọn ngươi đi. Tự chúng ta sẽ đi. Ba giờ đứa bé bên trong một cái nói, chúng ta thể lực không thể so với người trưởng thành kém, coi như không bằng ngươi, nhưng là cũng sẽ không lạc đội ngũ. Vậy không? Lưu Sướng không người chính muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến này ba giờ đứa bé thật ra thì chính là ba cái Lý Khinh Thủy, sau đó yên tâm nói, vậy được đi. Lưu Sướng gật đầu một cái, đi tới Tiểu Tĩnh bên người vô vô bả vai nàng, ngươi không cần con đồ, liền trông nom tốt ba đứa hải tử là được. Này ba đứa hải tử đều rất nghe lời, rất tốt mang, ngươi mang của bọn hắn đi. Gật đầu, Tiểu Tĩnh quay đầu hướng về phía ba đứa hải tử dùng nghi vấn giọng nói, với tỷ tỷ đi thôi. Cá nhân đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà Lưu Sướng cùng Hạ Chi Chi ba người hoàn toàn lại đem căn phòng kiểm tra một lần sau khi, có phát hiện không hạ xuống đồ vật, sau đó liền trên lưng đồ vật thương lượng lên tương lai hướng đi. Sau này đi đâu? Tiểu Tĩnh kéo một đứa bé tay, hỏi hướng Lưu Sướng. Không biết. Lưu Sướng lắc đầu một cái vốn là dự định hôm nay với Lý Khinh Thủy cùng đi tới, hắn này một không. Đi. Nghĩ đến lưu lại Lý Khinh Thủy cùng hắn trước khi chia tay nói chuyện, Lưu Sướng lại vừa là một trận thương cảm. Những năm gần đây, hắn quả thật đối với Lý Khinh Thủy trong tiềm thức càng ngày càng xa lánh, như hắn từng nói, đối phương chưa làm qua bất kỳ có lỗi với hắn chuyện, hơn nữa còn một mực vô thường trợ giúp hắn, coi hắn là thân nhân nhìn hắn lại cùng đối phương ngày càng ít nói. Bây giờ phải đi, hắn lưu lại, sau này có thể mãi mãi cũng không thấy được, bởi vì Lưu Sướng biết hắn phải đối mặt là thứ gì. Cây kia đại liễu thụ căn bản không phải Lý Khinh Thủy thật sự có thể ứng phó, vô luận trí lực hay lại là thể lực, hai người đều không ở trên một trục hành. Không nói Lý Khinh Thủy ngăn trở không ngăn cản được kia cây liễu bước tiến coi như ngăn cản được, Lưu Sướng cũng không cho là cây liễu sẽ bỏ qua cho cái kia sao một cái phát đạt đại não. Hắn có thể trở thành kia mấy triệu trong đầu một cái, cũng có thể trở thành đại liễu thụ thích nhất kia một cái. Cho nên nói, mặc dù biết Lý Khinh Thủy rất lợi hại, 4 năm trước liền não vực lần thứ 2 biến đến dị, có thể tùy tiện giết chết Triệu Trác. 4 năm sau rốt cuộc thành tình huống gì, hắn đã không thể nào biết. Nhưng là từ mấy năm qua đối với hắn tiếp xúc, Lưu Sướng vẫn có thể hơi cảm giác được, hắn mới vừa rồi cái loại này tự tin là giả bộ tới. Bởi vì hắn lúc trước làm bất cứ chuyện gì coi như đối mặt Triệu Trác thời điểm. Đều là bất ôn bất hỏa nhưng hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng là bây giờ lại nói ly biệt chi tử, mà lại nói lời nói vô cùng miệng tràn đầy lần đầu tiên dùng tin chắc nắm chặt phương thức nói cho Lưu Sướng mình có thể ngăn cản đại liêu thụ 3 năm. Nhưng này lời nói đang quen thuộc người khác nghe tới, lại càng giống như là khẩu hiệu, mà không phải cam kết. Lúc trước Lý Khinh Thủy sẽ không kêu loại này khẩu hiệu, mà bây giờ Lý Khinh Thủy nếu kêu lên loại này khẩu hiệu, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn đối với chuyện này không nắm chắc chút nào. Cho nên hắn chết cơ hồ đã thành định cục. Cho nên nói tới chỗ này, Lưu Sướng cổ họng đột nhiên bị tắc lại tựa như, nói không ra lời. Mà yên lặng Lưu Sướng rơi vào Hạ Chi Chi chờ trong mắt người, là được không chú ý, cho nên bọn họ mất đi chủ định, bắt đầu lo lắng. Ngươi ngược lại nói chuyện A. Hạ Chi Chi lung lay Lưu Sướng cánh tay. Ừ. Hít sâu một hơi bình định tình cảm xuống Lưu Sướng biết, mặt nhật, vĩnh viễn sẽ không cho thương thế của ngươi cảm giác thời gian. Không bằng chúng ta một đường hướng Bắc đi thôi. Đi Đông Bắc, thậm chí đi Liên bang Nga ngược lại Đại Liêu Thụ ở phía Nam, bên kia không thể đi, hướng Đông hữu biển, quá nguy hiểm, đi Tây địa hình quá phức tạp. Không bằng vẫn hướng Bắc, đi Bắc phương khí trời lạnh, không phải là trên sách nói nhiệt độ càng rét lạnh địa phương, giống loài thì càng đơn độc sao. Giống loài đơn độc đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt nhi, đơn độc ý nghĩa an toàn, chúng ta phải đi Bắc phương chứ. Các ngươi thấy thế nào? Ta thấy được, ta nghe ta ra nói, ta lão ra chính là Đông Bắc. Đã sớm nghĩ tới đi xem một chút, nhưng là một mực không đi qua. Mạc Tam bản thứ nhất giơ tay đồng ý kia cũng không tệ, chỉ cần không đi Đông Bắc Duyên Hải, liền hẳn không có vấn đề. Nhưng là tựa hồ, quá xa chứ. Hạ Chi Chi cân nhắc chu toàn một ít Hà Nam đến Đông Bắc, đoạn đường này hơn 1.000 cây số đâu rồi, đoạn đường này rừng rậm hoành sinh, thế nào đi? Ừ, 4 năm trước chúng ta từ Khai Phong đến Trịnh Châu, 8-10 km đường, người liền cơ hồ chết sạch, chúng ta đi không tới Đông Bắc chứ. Tiểu Tĩnh cũng lộ ra lo âu thần sắc xa như vậy chẳng đường, cũng không khả năng có công cụ giao thông, thế nào đi? Đi được tới đâu hay tới đó đi, không phải là một đường hướng Bắc còn rất nhiều đại thành thị sao? Thiên Tân, Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, những thành phố này hẳn cũng có rất nhiều người đi, chúng ta có thể chọn trước một cái gần đây địa điểm đi tới, sau đó ngây ngô một đoạn thời gian nhìn một chút có còn hay không sinh vật chiều, nếu như có chúng ta cứ tiếp tục hướng Bắc, cho đến Đông Bắc. Lưu Sướng nói, Đông Bắc hoặc là Liên bang Nga là mục tiêu cuối cùng, trước mắt chúng ta trước hết hướng Bắc đi, La Bàn mang nhiều một ít dự bị, đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ có thể làm như vậy. Hạ Chi Chi gật đầu một cái, La Bàn có rất nhiều, còn có phá vụ đèn cùng một ít đặc chất mắt kính, những thứ này đều có. Vậy được, chúng ta đây chọn cái điểm thì đi đi, hiện tại ở trong thành phần lớn cư dân còn không có rút lui, chờ đến đại bộ đội cũng rút lui, đến lúc đó thai vạ liền đại. Lưu Sướng thở dài nói, nhiều người là chuyện tốt nhi, điểm an toàn. Nhưng là quá nhiều người lời nói, sẽ sai lầm. Bây giờ chính là mọi người ngắm nhìn thời điểm, có đi theo bầy chim di chuyển người, nhưng không nhiều, đúng lúc là tốt nhất thời cơ chạy trốn, bên ngoài bầy chim cũng hơi chút ít một chút, chờ đến bầy chim hề rơi xuống, chúng ta thì đi đi. Ừ, việc này không nên chậm trễ. Hạ Chi Chi vừa nói chuyện, ngửi một cái không chung mùi, trên bầu trời phi hành sinh vật giống loài số lượng thiếu, trải qua không lâu lắm, chúng ta liền có thể lên đường. Ừ. Kia thừa dịp này biết thời gian, các ngươi lại kiểm tra một chút đồ vật, tương tự với la bàn loại này món nhỏ nhi, phải nhiều kiểm tra cẩn thận lạc, nếu không chờ chúng ta đi, còn muốn tìm những thứ này, coi như khó khăn. Lưu Sướng giao phó đạo. Người đáp một tiếng, lần nữa vơ vét lên căn phòng. Mà Lưu Sướng cũng kiểm tra mấy lần tự mình quăng bao, chắc chắn không có quên đồ vật sau, ngồi vào quầy ba một góc, nhìn về phía bên trong nhà này bình tĩnh thế giới. Bàn ghế, quầy ba, thiên hạ bản, rượu. Cây nến. Như thế một vật, hắn đều nhìn một lần. Nơi này có hắn 4 năm cuộc sống yên tĩnh vết tích, có rất nhiều nhớ lại. Tiểu Tĩnh lần đầu tiên khóc giống, Lý Khinh Thủy đưa cho hắn thuốc lá, Hạ Chi Chi vung cụt tay móc sắt lúc liều lĩnh cười to. Chương 133, Si Ngốc Nhi. Nơi này có hắn 4 năm cuộc sống yên tĩnh vết tích, có rất nhiều nhớ lại. Tiểu Tĩnh lần đầu tiên khóc giống, Lý Khinh Thủy đưa cho hắn thuốc lá, Hạ Chi Chi vung cụt tay móc sắt lúc liều lĩnh cười to. Những thứ này đều phải hoàn toàn để ý đến hắn đi xa, từ quầy ba trong ngăn kéo nhảy ra một hộp lúc trước Lý Khinh Thủy đưa cho hắn thuốc lá, Lưu Sướng đốt một cây thả ở một mép, 4 năm nay, hắn vẫn là không có học biết hút thuốc, nhưng là lại dưỡng thành một cái thói quen. Tâm tình không tốt thời điểm, liền điểm một cây, thả ở một mép nhẹ nhàng rút ra, nhìn thiêu đốt khói mù, từng điểm tràn ngập vào hắn tầm mắt, cùng xương đỏ xuôi ngược thành một phen khói mù lượn lờ cảnh tượng. Mỗi lần thấy trước mắt này khói mù lượn lờ cảnh tượng, Lưu Sướng cũng sẽ nghĩ tới lúc trước thời đại một cái internet lưu hành từ ngữ phù vân. Hắn hy vọng giường nào trước mắt hết thảy đều là phù vân, chờ đến khói mù tản đi, hắn đại mộng mới tỉnh, trở về lại lúc trước cái thế giới kia, lại biến trở về cái đó đơn thuần học sinh trung học đệ nhị cấp, mỗi ngày lớn nhất phiền não chính là vác không xong sách vợ cùng tiểu lưu manh bên người kia gái đẹp bằng hữu. Mỗi làm nghĩ tới những thứ này sự tình, Lưu Sướng tổng hội có chút lộ ra mỉm cười biểu tình, mặc dù bắp thịt đã cứng ngắc, nhưng là nghĩ tới những thứ này sự tình, liền ngay cả này khó dùng bắp thịt môn, giờ khác này cũng sẽ trở nên linh hoạt. 5 phút vui vẻ nhớ lại, mẫu thân, bằng hữu, còn có 4 năm cuộc sống yên tĩnh, khói mù tản đi, trước mắt hay lại là kia mảnh hắc ám, bên ngoài như cũ vô cùng huyên náo. Hô! Nặng nề đem hạ khẩu khí tức phun ra ngoài, thuận tiện diệt thuốc lá, Lưu Sướng hô, đi, đi, bên ngoài bầy chim phần lớn đều đi qua. Ừ, vâng. Hạ Chi Chi cũng ngửi ngửi không chung ngủi, hô, đi thôi, cũng đi thôi. Một bên đều, hai người một bên dẫn mấy đứa trẻ cùng Tiểu Tĩnh cùng với Mạc Tam Bản cùng đi ra khỏi cửa phòng. Mở ra quầy rượu cửa sắt, bên ngoài vo ve tiếng ồn hạ xuống rất nhiều. Cũng sẽ không là một bộ ám vô thiên nhật bộ dáng, ngẩng đầu nhìn lại, mảng lớn bầy chim đã kinh biến đến mức hi hi lạp lạp, còn lại thân thể so giá kịch cậm dáng vóc to phi hành thú loại cùng tốc độ phi hành chậm chạp côn trùng loại. Ánh mặt trời đã có thể chiếu sáng xương đỏ, cho người bình thường một cái còn có thể tiếp nhận tầm mắt. Đi thôi. Con lấy sau lưng đại sự túi, cầm súng lục, Lưu Sướng trước đi tuất ở đằng trước. Trên đường phố người không nhiều, bởi vì hơn 100 triệu số lượng chim muông trải qua để cho người khủng hoảng. Hơn nữa thuộc về đối với hắc ám trời sinh sợ hãi. Để cho mọi người không dám ở bên ngoài lắc lư. Nhưng là bây giờ bầy chim tàn đi, vẫn có tụ 5 tụ 3 người đi ra ngắm nhìn, càng là có kia lanh lợi người đã thu thập xong ba lô bọc hành lý. Đi theo bầy chim di chuyển phương hướng cùng đi hướng bắc phương. Lưu Sướng đoàn người mới vừa đi ra đường phố không bao lâu, liền gặp phải giống vậy một đám ba lô khách. Hơn nữa đối phương chủ động cùng Lưu Sướng bắt lời. Nói chuyện là một cô gái trẻ, nàng mang theo một cái mười mấy tuổi thiếu niên cùng một cái song đầu trẻ nít. Ha, ta nói huynh đệ. Hai người là ở một cái đường phố đan chéo miệng đụng phải, cô gái kia thấy Lưu Sướng một nhóm sau khi, nhìn một chút với sau lưng Lưu Sướng 3 giờ đứa bé, trong mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc. Sau đó trực tiếp đi nhanh đến Lưu Sướng bên người, cùng đi như thế nào đây? Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, tự chúng ta đi là được. Lưu Sướng liếc mắt nhìn một chút nữ nhân, tiếp tục đi đường. Thân thể đối phương quá nhỏ yếu, hơn nữa mang theo hài tử, rõ ràng cho thấy thế yếu đoàn thể. Cùng với nàng một đường đi trước căn bản không chiếm được bất kỳ phối hợp, chỉ có thể kéo chậm hắn hành trình. Đừng lạnh lùng như vậy chứ sao? Chúng ta đều là mang theo trẻ nít người. Nữ nhân thấy Lưu Sướng không nghĩ phản ứng đến hắn, tiếp tục tiếp lời. Ta không lạnh lùng. Chúng ta không thích hợp đi chung với nhau. Lưu Sướng bước nhanh hơn. Cùng đi vẫn là bao nhiêu sẽ có chút phối hợp. Ngươi xem, chúng ta đều mang trẻ nít, rõ ràng đều không phải là người xấu. Coi như là người xấu cũng sẽ cô kỵ hài tử mà không dám ra tay. Cho nên, ngươi theo ta hợp Lưu cùng đi, thì sẽ không có nỗi lo về sau. Nữ nhân ở định thuyết phục Lưu Sướng. Nhưng là, ta và ngươi đi đồng thời, ta không sẽ có được chỗ tốt gì, ngươi sẽ còn chỉ hoãn ta hành trình. Lưu Sướng tiếp tục đi tới, lợi dụng rất tốt đẹp thị lực, hắn lại phát hiện 2-3 cái khôn khéo đội ngũ nhỏ, đã tại đi theo 7 chim nhịp bước hướng bắc phương tiến tới. Ta sẽ không chỉ hoãn ngươi nhịp bước, ta tốc độ rất nhanh. Lưu Sướng hướng nữ nhân cười, nhìn hắn vẫn không có hợp tác hứng thú, cứ tiếp tục đạo. Hơn nữa, ta nhận thức đường rất tốt, ta là học địa chất địa lý địa mạo, ngươi muốn đi đâu, ta chỉ đường vẫn rất có năng lực. Ồ, nghe được nữ nhân những lời này, Lưu Sướng hơi chút thả chậm bước chân. Mà nữ nhân thấy Lưu Sướng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cứ tiếp tục tự giới thiệu mình. Ngươi xem, ta là đứng đắn học địa chất địa mạo, đối với Trung Quốc lý rất quen thuộc, hơn nữa đối với Sơn Lâm phân biệt mặt đường cùng với địa hình cùng nguồn nước phán đoán, cũng đều rất chính xác, ngươi để cho ta đi với ngươi chung một chỗ. Ít nhất sẽ không đi chặng đường oan uổng phải không? Sướng nghe nữ nhân lời nói, gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía đối phương, vậy thì hợp tác khoái trá lạc. Ừ, hợp tác khoái trá. Nữ nhân vừa đi, một bên đưa tay ra nghĩ nắm chặt tay, nhưng khi nhìn đối phương không có hứng thú, liền lại buông xuống. Ta gọi là Thanh Âm, ngươi thì sao? Nữ nhân hỏi. Hả, ta gọi là Lưu Sướng. Lưu Sướng vừa nói chuyện, một bên quay đầu hướng về phía Hạ Chi Chi đạo, chúng ta đi trước hoa huyện tiểu khu nơi đó. Đem Hoàng Y Sinh tiếp ra, dù sao cũng là bằng hữu, nàng đã cứu chúng ta, không thể kéo xuống. Chi Chi gật đầu một cái, năm đó cụt tay cầm máu, chính là Hoàng Y Sinh hỗ trợ làm. Mà giao phó xong những lời này, Lưu Sướng tiếp tục xem hướng cái đó kêu Thanh Âm nữ nhân, tại sao tìm tới chúng ta. Trên đường đi, hẳn còn có những đội ngũ khác chứ. Tại sao vừa nhìn thấy chúng ta tiểu yêu cầu gia nhập, bề ngoài như có chút quá qua loa nhiều chút đi, còn nữa, ngươi họ thị rất kỳ quái. Nguyên nhân ta mới vừa rồi đã nói qua, chúng ta đều mang trẻ nít đây. Thanh Âm hướng Lưu Sướng cười cười, nhìn như vậy lên đem so sánh có cảm giác an toàn. Thật sao? Lưu Sướng nhìn một chút Thanh Âm con mắt, hẳn còn có chưa nói xong lời nói chứ. Ha ha, nghe nhạy cảm nam nhân. Thanh âm cười cười, bởi vì các ngươi thực lực cường đại à? Thế nào phát hiện? Lưu Sướng nhớ lại một chút mới vừa rồi hai người gặp nhau cảnh tượng, đối phương chỉ ở trên người hắn quan sát một giây đồng hồ, liền chủ động tiến lên chuyện trò. Đầu tiên, tay ngươi súng rất hoàn hảo, so với trên thị trường những thứ kia cao quý nhất hàng nhìn còn phải hoàn hảo rất nhiều. Thanh âm phân tích nói, hai, ngươi đang chạy trốn trong quá trình, ánh mắt không có sợ hãi, cũng không có đối với những đội ngũ khác phải có phòng bị vẻ, ngươi đang xem đến ta trong chớp mắt, một chút tâm tình khẩn trương cũng không có lộ ra đến, ở mặt thế trốn chết bên trong. Loại phản ứng này nếu như không phải nói ngươi đặc biệt chậm lụt lời nói, ngay cả có thực lực cường đại. Mà điểm thứ ba cũng là đối với ngươi thực lực cường đại bằng chứng, phía sau ngươi bốn người, vô luận đại người hay là trẻ nít, cũng không có lộ ra hốt hoảng thần sắc, đây cũng là đối với một mình ngươi khẳng định. Nữ nhân một bên phân tích, một bên nhìn về phía nàng phía sau hai cái tiểu bằng hữu, chẳng qua là hai cái này trẻ nít bình tĩnh có chút quỷ dị nhiều chút, thậm chí mà nói, bọn họ ánh mắt để lộ ra bình tĩnh, thậm chí vượt xa chúng ta những thứ này đại nhân. Thứ cho ta nói thẳng, này lưỡng cá hải tử là si ngốc như sao? Chương 134, ăn cơm và đi. Không phải là, bọn họ không phải là si ngốc. Lưu Sướng xoay người lại nhìn một chút ba đứa hải tử, bọn họ xem chúng ta giống như si ngốc. Thật sao? Thanh âm nhìn ba đứa hải tử, kia hải tử của ta nhìn chúng ta cũng giống hình quái dị. Dạ, quái vật nhìn người bình thường đều là không bình thường. Lưu Sướng lại nhìn một chút thanh âm cái đó song đầu trẻ nít. Trẻ nít bên trái đầu là một cái nữ hài tử, bên phải đầu là một nam hài tử, thấy Lưu Sướng xem bọn hắn, nữ hài tử bĩu môi một cái cùng bên phải nam hài tử thì thầm tư ngựa đứng lên. Bọn họ đĩnh được, không tịch mịch. Lưu Sướng nhìn song song đầu hài tử, cười cười. Đúng vậy, bất quá luôn là cãi nhau. Thanh âm thở dài một hơi, bên trái nữ hài tử tương đối cường thế, lúc ăn cơm hậu tổng là ăn rất nhiều, nhưng là đi ị chùi đít đều khiến nam hài tử đi làm. Mẹ kiếp, này không công bình. Lưu Sướng lật xuống con mắt, hắn không nghĩ ra một người cả ngày không ăn chỉ kéo là cái dạng gì tình cảnh. Nếu như ta là nam hải tử, khẳng định kháng nghị, ngược lại cất để cho ở trong bụng, yêu kéo không sót tất cả mọi người khó chịu, hao tổn thôi. Cho nên nói, ngươi không có phong độ lịch sự. Thanh âm cũng cười cười, từ mới vừa rồi ngươi cự tuyệt trợ giúp một cái nữ sĩ liền nhìn ra được, ngươi không bằng con của ta tốt. Không bằng cũng không bằng đi. Lưu Sướng thở dài, còn muốn cái gì phong độ lịch sự? Có thể chăm sóc kỹ đằng sau ta mấy người này, ta liền thỏa mãn. Ta cũng vậy. Thanh âm nhìn một chút phía sau mình hai cái nửa hải tử, sau đó phụ thân đem cái đó song đầu trẻ nít ôm vào trong ngực, mệt mỏi đi hai người. Hơi mệt. Nam hải tử đầu nói. Mệt mỏi cái rắm. Nữ hải tử đầu giáo huấn hắn một câu, mẹ lưng đeo cái bao, còn phải ôm chúng ta, ngươi còn gọi loại, không hiểu chuyện. Ồ. Nam hải tử túi lầu xuống. Tiểu cô nương đĩnh hiểu chuyện. Lưu Sướng thấy như vậy một màn, cười cười, tiếp tục đi đến phía trước. Hai cái hợp lại cùng nhau tiểu đội cứ như vậy một đường ở Trịnh Châu trong thành qua lại, đầu tiên là ở trong tiểu khu tìm tới đang ở mê man hoang mang Hoàng Âm, Lưu Sướng nói rõ với nàng động vật di chuyển nguyên nhân sau khi, mang theo nàng cùng rời đi nơi này. Mà Hoàng Âm gia nhập tiểu đội sau khi, đoàn người lại một đường đi đến Trịnh Châu thành Bắc, sau đó ra khỏi thành thành phố sau khi, đi vào trong rừng rậm. Trước mặt chính là kinh hồng cổng tốc độ cao. Chúng ta liền dọc theo con đường này đường đi đi, sau khi một đường hướng bắc, các ngươi mục đích ở đâu? Đứng ở một cái bỏ hoang đến cơ hồ không tìm được vết tích xa lộ trước, thanh âm nhìn trong tay bản đồ, đi về phía trước, nếu như dọc theo điều này tốc độ cao đi, người kế tiếp thành thị là mới hương thành phố, nhưng là trung gian đường xá không gần, chúng ta một ngày nửa ngày căn bản đuổi không tới, nhất định phải trong rừng ngủ lại. Chúng ta mục đích thật ra thì còn không có định. Lưu Sướng nhìn một cái Nam Phương Trịnh Châu thành phương hướng, lại nhìn bầu trời bầy chim, nói, chính là một đường hướng bắc, dù sao nguyên nhân mới vừa rồi cũng nói cho ngươi, có một cái to lớn sinh vật đang ở hướng bắc phương di chuyển, ta mục đích chính là né tránh nó, về phần đi đâu, còn chưa có xác định. Ta cũng vậy, ta nhìn thấy chim di chú bầy liền quyết định rời đi, đại quy mô như vậy sinh vật di chuyển, khẳng định không đúng lẽ thường. Thanh âm vừa nói chuyện, bóp bóp trong ngực song đầu trẻ nít gò má, vốn là ta cho là thiên tai, nhưng là mới vừa nghe ngươi nói. Một cái đại hình sinh vật di chuyển tạo thành những động vật này chạy tứ tán, kia đến bao lớn cái quái vật à. Đây chính là hơn 100 triệu thậm chí mấy tỷ sinh vật chạy tán loạn à. Phi thường to lớn sinh vật đi, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là nhất định phải so với Trịnh Châu thành lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Lưu Sướng cũng nhìn trong tay mình bản đồ, cho nên nói, nó cụ thể bao lớn thật lợi hại với ta mà nói không có thảo luận ý nghĩa, ta chỉ biết là hắn đến, ta thì phải chết, này cũng đã là không thể thay thế chạy trốn lý do. Ừ, vậy theo ngươi nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đi trước vừa nói, trạm kế tiếp mục đích tạm thời định là mới hương thành phố, ngươi thấy thế nào? Ừ, đi. Cuốn lên trong tay bản đồ, Lưu Sướng bước vào đây càng thêm xa xôi đường đi. Bọn họ đội ngũ nhỏ cứ như vậy đi ở rừng rậm giữa, một đường hướng bắc phương đi tiếp đi. Một buổi xế chiều rất nhanh thì đi qua, đội ngũ đi thẳng ra vài chục km, đi thẳng đến trời tối, cũng không có đụng lần trước nguy hiểm. Mà chờ đến sắc trời hoàn toàn mờ đi đi xuống, rừng rậm một góc, Lưu Sướng hòa Thanh Thanh Âm hai nhóm người dừng lại đi tiếp nhịp bước. Hôm nay liền đi tới nơi này đi. Vung xuống đeo bọc hành lý lên, Thanh Âm miệng to thở hào hẹn, mang nặng đi đường thật là mệt mỏi a, xem ra ngươi thể lực quả nhiên rất tốt. Lưu Sướng cóng lấy sau lưng một cái túi đeo lưng lớn, còn thay phiên giúp Hạ Chi Chi mang đồ, một đường đi tới, mặt không đỏ hơi thở không gấp, để cho một bên Thanh Âm rất là bội phục. Trong rừng đi đường không có gì, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm. Lưu Sướng nhìn bầu trời một chút, bất quá cũng may bây giờ Nam Phương động vật đại thoát đi, kéo theo bên này động vật đa tình tự, ta xem rất nhiều động vật thấy bay qua bầy chim, hẳn cũng bản năng đi theo bọn họ chạy trốn, thật sự bằng vào chúng ta nguy hiểm chút ít nhiều. Lưu Sướng nói, bằng không chúng ta hôm nay đi không xa như vậy. Tại chỗ dâng lên ngọn lửa, chi bên trên nồi sắt, Lưu Sướng đem trong túi đeo lưng áp xúc bánh bích quy thả vào trong nồi sắt, lại rót khinh thủy khiến nó từ từ hầm đứng lên. Động vật sợ lửa diễm, vô luận là nhiều động vật cao cấp, chỉ cần không có như cùng nhân loại một loại trí tuệ, cũng sẽ bản năng mâu thuẫn ngọn lửa, đây là thiên tính. Cho nên, Lưu Sướng đem trong rừng này chất ngọn lửa đỡ cho rất vượng, dùng để cảnh kỳ chung quanh những thứ kia có rình dập tâm tình giống loài môn. Mà Lưu Sướng dâng lên nồi sắt sau khi, Hạ Chi Chi cũng ở một bên xuất ra một cái một cô nhỏ, lau sạch sau khi giống như gia đình chủ phụ một loại ở nơi nào nấu lên bánh bích quy cháo. Mà Thanh Âm ở một bên, thấy Lưu Sướng nấu lên cháo, cũng từ trong túi đeo lưng móc ra thức ăn phân tích hắn lượng cá hải tử, cái mười mấy tuổi thiếu niên, cái song đầu tiểu hải nhi. Thiếu niên này là đệ đệ của ngươi sao? Lưu Sướng chỉ cái đó 13-14 tuổi thiếu niên. Không phải là, ta cháu họ tử. Thanh Âm nói, ta thân thích bị chết đều không khác mấy. Hơn nữa, này cháu họ tử từ nhỏ đã thích đi theo ta, cho nên theo ta em trai ruột một loại thân. Sướng gật đầu một cái, nhìn về phía cái đó song đầu trẻ nít. Bọn họ dùng chung thân thể, nội tạng khí quan cũng là dùng chung sao. Ừ, trừ suy nghĩ là tách ra, còn lại đều là dùng chung. Thanh Âm vừa nói chuyện, thở dài, định đứa bé ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Sướng nhìn cái đó ở vùng quyền ăn đồ ăn trẻ nít, trương miệng hỏi, các ngươi bình thường cũng như vậy ăn đồ ăn sao? Vảnh tù tì ai thắng ai ăn? Hừ! Trẻ nít bên trong nữ hài đầu không để ý tới Lưu Sướng, mà cái kia nam hài đầu là nói, không phải là, bình thường đều là nàng ăn. Hôm nay là mẫu thân nói không để cho nàng muốn khi dễ ta, mới vùng quyền quyết định ai ăn. Bình thường ta không ăn một miếng đâu rồi, bụng liền ăn no. Ha ha, cái này thật đúng là cảm giác kỳ quái a. Lưu Sướng cười lớn một tiếng, nhìn một chút nấu tốt bánh bích quy cháo, móc ra vắc tốt dụng cụ đới một chén đưa cho hai cái trẻ nít, cho, ăn chút cháo đi, uống chút nhiệt đồ vật, nếu không trong rừng khí ẩm tiểu hài tử chịu không. Còn các ngươi nữa ba cái. Lưu Sướng lại móc ra bằng sắt chén nhỏ, chỉ ba cái Lý Khinh Thủy, các ngươi cũng uống ít đồ. Cái trẻ nít ngoan ngoãn đi tới Lưu Sướng trước mặt, nhận lấy chén sắt tự mình xới đến uống. Mà Lưu Sướng ở bữa cơm tối này trong lúc, cũng một mực không ngừng hòa Thanh Thanh Âm giao chạy. Bởi vì dù sao cũng là ở mạt nhật thời kỳ, đối với nhận thức mới dù sao phải ôm có nhất định lòng cảnh giác. Mặc dù đối phương bây giờ biểu hiện không giống người xấu, nhưng là mọi người như cũ sẽ không hoàn toàn tin tưởng một cái mới quen một ngày người xa lạ. Mà đối phương cũng hiển nhiên nghĩ như vậy, cho nên, một bữa cơm thời gian, ngay tại Lưu Sướng hòa Thanh Thanh Âm tận lực kéo chuyện nhà bên trong trải qua. Ta một mực không hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc làm sao biết lần này sinh vật trào là bởi vì một cái to lớn sinh vật xâm phạm. Thanh Âm thả ra trong tay chén cơm, nghi hoặc hỏi bây giờ cả thế giới cơ hồ cũng không có thông tin, mà nếu như kia to lớn sinh vật có ngươi nói lợi hại như vậy lời nói, nếu như ngươi thấy hắn, sớm nên chết mới đúng. Hoặc có lẽ là, ngươi là quân đội bên kia cao tầng người. Nghe nói chỉ có bọn họ mới có cái loại này đặc chủng dụng cụ truyền tin. Ta không là quân đội cao tầng, nhưng ta biết một cái cao tầng người, chuyện này là hắn nói cho ta biết. Lưu Sướng nói, cho nên ta biết lần này tai nạn, không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Liền coi như chúng ta hôm nay không chạy, hai ngày nữa hắn chắc cũng sẽ thông báo khắp thành tin tức này, đến lúc đó chạy nữa lời nói, phiền toái là hơn. Dạ, hơn triệu người đại đào vong không phải là dễ dàng như vậy sự tình, đến lúc đó nhất định sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Thanh Âm thở dài, thật vui mừng chính mình sớm ngày lên đường. Ha ha, là, bất quá chúng ta cũng là có thể khỏe qua không mấy ngày, chờ đến chuyện này đi qua, phía sau thú trào đuổi theo thời điểm, cũng sẽ không tốt như vậy qua. Lưu Sướng cứng ngắc cười cười, đi tới đống lửa một góc khác, từ trong túi đeo lưng móc ra túi ngủ, sơ lì tình bát, phân cho vài người, tất cả mọi người ngủ đi, hôm nay liền tới đây, đêm đầu tiên ta tới gác đêm, các ngươi đều ngủ đi. Nói xong câu đó, Lưu Sướng liền mở ra chính mình túi ngủ, sơ lì tình bát, nắp ở trên người mình, mà nửa người trên lại không có nằm xuống, mà là tựa vào nửa đoạn trên cây to, nhắm mắt lại nhỏ hơi nheo lại. Mọi người thu thập nửa ngày đồ vật, đuổi nửa ngày đường, đều có chút mệt mỏi, liền mỗi người tìm một chỗ ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Chỉ có ba cái Lý Khinh Thủy nhân bản người, yên lặng đi tới Lưu Sướng trước mặt, mỗi người dựa vào kia to lớn thân cây một góc, nằm ở Lưu Sướng bên cạnh. Đêm khuya, chim hót dần dần ngừng nghỉ, côn trùng kêu vang lại tiến vào, trong rừng rậm ban đêm cho tới bây giờ đều là kia cao vút âm điệu giao vang khúc. Ma nằm ở ngủ trong túi, mượn giá cao tịch thu thanh âm che chở, Lưu Sướng thấp giọng phát ra nghi vấn, ba vị, còn chưa ngủ chứ? Cái trẻ nít cũng phát ra thanh âm trầm thấp. Ta nghĩ rằng hỏi các ngươi mấy vấn đề. Ngươi xem có thể không? Hỏi đi. Trong đó một đứa bé nói, chúng ta hôm nay nằm ở bên cạnh ngươi, chính là cho ngươi hỏi vấn đề. Chương 135, cuối cùng điên cuồng. Được rồi, quả nhiên không hổ là Lý Khinh Thủy nhân bản thể. Lưu Sướng như cũ nhắm mắt lại, liền mấy cái rất đơn giản vấn đề, các ngươi nhìn trả lời là được. Vấn đề thứ nhất ngu ngốc nhất, nhưng là ta quả thật không biết, các ngươi những thứ này nhân bản người, nắm giữ Lý Khinh Thủy trí nhớ sao? Không nắm giữ, chúng ta có suy nghĩ cùng nhân cách. Chẳng qua là với hắn đủng có tương đồng gen, trên bản chất chúng ta là như thế người, nhưng là bởi vì các tự kinh lịch bất đồng, cũng sẽ sinh ra bất đồng nhân cách. Nhân bản nhân trung lão đại nói, giống như hai cái giống nhau như lúc người, đặt ở bất đồng sinh trưởng trong hoàn cảnh, cũng sẽ trưởng thành là hai cái không cùng người. Nhưng là trên bản chất chúng ta phương thức suy nghĩ hội rất gần gũi, thân thể chức năng cũng không kém. Hả, là như vậy. Lưu Sướng một bên giả vờ ngủ đến, một bên ngửi trong không khí khí tức nguy hiểm, dùng để đề phòng. Vậy thật ra thì trên thực tế mà nói, ba người các ngươi đều là ba cái người khác, cùng Lý Khinh Thủy quan hệ chính là, các ngươi cùng hắn rất giống. Ừ, ngươi có thể hiểu như vậy. Nhân bản nhân trung lão nhị gật đầu một cái. Kia vấn đề thứ hai. Lưu Sướng hít sâu một hơi, kia các ngươi đã cùng Lý Khinh Thủy não vực chức năng cùng thân thể cơ năng gần như giống nhau, kia có phải hay không các người cũng nắm giữ giống như hắn thực lực và năng lực. Lưu Sướng hỏi cái vấn đề này thời điểm, thanh âm hơi có chút kích động. Bởi vì dù sao mà nói, Lý Khinh Thủy năng lực hắn từng thấy, nếu như này 3 giờ đứa bé đều có cái kia như vậy thực lực lời nói, kia mọi người xác suất sinh tồn sẽ rất cao. Nhân trung lão tam gật đầu một cái, nhưng là chúng ta còn nhỏ, không phát huy ra được bao nhiêu chức năng mà thôi. Cũng tỉ như, ngươi nhân bản thể, nếu như mới 3 tuổi lời nói, khả năng hai cái phổ thông người trưởng thành cũng không đánh lại. Mà thực tế lớn lên sau khi, ngươi muốn so với bọn hắn lợi hại nhiều. Chúng ta sau khi lớn lên có Lý Khinh Thủy 4 năm trước lợi hại như vậy. Nhưng là cũng sẽ không có hắn hiện tại ở lợi hại như vậy. Lao Tam làm tổng kết. Vậy làm sao nói? Lưu Sướng tiếp tục hỏi. Bởi vì chúng ta là 4 năm trước Lý Khinh Thủy bồi dưỡng ra tới nhóm đầu tiên phôi thai nhân bản người, trải qua sắp tới 1 năm ống nghiệm trẻ sơ sinh kỳ này mới xuất thế. Ba người chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, đều là 3 tuổi khoảng trường, nhưng là thật ra thì chúng ta đã bị bồi dưỡng ra tới 4 năm trái phải. Lao Đại nói, cho nên nói, trên người chúng ta gen. Dùng là Lý Khinh Thủy 4 năm trước não vực lần thứ 2 dị biến thời kỳ gen, không hắn hiện tại ở lợi hại như vậy. Coi như lớn lên, cũng chỉ là hắn 4 năm trước cái loại này chức năng, mà Lý Khinh Thủy bây giờ thật lợi hại chúng ta đã không biết. Nhưng là có thể xác định là, tuyệt đối không chỉ lần thứ 2 não vực biến dị. Tên kia là người điên, so với Triệu Chắc càng điên tên điên. Nếu như nó, y chúng ta những thứ này nhân bản trong cơ thể có ai cùng hắn gần gũi nhất lời nói, như vậy thì là số 17. Số 17 là người cuối cùng phát triển thành công. Một năm trước thành công duy nhất một. Lý Khinh Thủy não vực dị biến càng lợi hại, hắn nhân bản thể tỷ lệ sống sót lại càng thấp, mà gần đã qua một năm phôi thai càng là một cái cũng không có sống sót thành công. Cho nên, bây giờ cũng không ai biết hắn lợi hại đến mức nào. Nhưng là có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ở mảnh này trên địa cầu, so với hắn lợi hại người tuyệt đối không nhiều. Lão đại cuối cùng than thở tựa như nói. Vậy nói như thế, Lý Lao Sư lần này ở lại Trịnh Châu. Còn có sống tiếp hy vọng. Lưu Sướng kinh hỉ trận to hai mắt. Không có, tỷ lệ là số 0. Lão nhị suy cười một tiếng, nói, hắn coi như thế nào đi nữa lợi hại, ở đại liêu thụ trước mặt cũng ngây thơ được giống như trẻ sơ sinh. Ngươi không hiểu đại liêu thụ sinh lý cấu tạo, nhưng là Lý Khinh Thủy chúng ta nghiên cứu qua. Trên 1 triệu não vực, tập hợp lại cùng nhau lực lượng, mặc dù không là 1+1 tuyến tính chồng, nhưng là lượng biến đưa tới chất biến. Làm não vực sức chứa đến trình độ nhất định, mà chịu thể kiến thức tổng số đột phá cực hạn sau khi, vậy thì không phải là trí tuệ đơn giản như vậy sự tình. Lão nhị nói, Hai bên này lời nói mới vừa ngừng nghỉ, Lão Tam liền tiếp miệng, Lý Khinh Thủy không phải là đại liêu thụ đối thủ, xa xa sẽ không, chút nào không một tia thắng lợi khả năng. Đối phương trí khôn và hắn trí tuệ chênh lệch, đại khái tương đương với đối phương thể lực và hắn chênh lệch. Có nhiều như vậy. Lưu Sướng con mắt trừng đến cực hạn, đại liêu thụ có thể trong nháy mắt hủy diệt một thành phố, nó thể lực mạnh hơn Lý Khinh Thủy không chỉ vạn lần đi, trí tuệ cũng có lớn như vậy chênh lệch. Không có cũng không kém. Lão đại nói, không nên đối với Lý Khinh Thủy sống tiếp còn ôm có một tí hy vọng, hắn là người điên, vọng tưởng dùng phàm nhân trí tuệ đi khiêu chiến thần chi, đây là tự tìm đường chết. Ngươi nói lời này để cho ta nghe rất không thoải mái, hắn chết các ngươi không thương tâm sao? Lưu Sướng thở dài, dù sao hắn coi là thân nhân ngươi chứ. Thương tâm, nhưng là chúng ta không nghĩ biểu hiện ra. Ba cái nhân bản thể nói, hơn nữa hắn tồn tại, để cho chúng ta sinh mệnh có âm ảnh. Ai cũng không muốn làm ai phục chế phẩm, hắn chết, có lẽ đối với chúng ta mà nói là một loại giải thoát cũng khó nói. Cắt, thật là vô tình người a. Lưu Sướng thở dài một hơi, điểm này cùng Lý Lao Sư có thể hoàn toàn bất đồng. Chúng ta này không gọi là vô tình. Lao Tam nói, khắc sâu nhất cảm tình, thì không cách nào dùng ngôn ngữ cùng động tác để diễn tả. Được rồi. Lưu Sướng thật sâu thở dài một hơi, lần nữa nhắm mắt lại, chiếu ngươi các ngươi nói như vậy, Lý Lao Sư lần này chết thật định. Dạ, chết chắc. Vậy ngay cả hắn đều không kịp cây liễu vạn nhất lời nói, vậy thế giới này ai còn có thể cản dừng được tên đại gia hỏa kia? Lưu Sướng đột nhiên cảm giác một trận tuyệt vọng. Không biết, nhưng là chiếu nhìn như vậy lời nói, nhân loại ở trước mặt hắn thật đúng là không chịu nổi một kích. Ba tên tiểu gia hỏa bên trong một cái nói, bất quá ngươi cũng không cần tuyệt vọng, nhân loại sinh mệnh cơ số lớn như vậy, đến gần hơn 6 tỷ số lượng, luôn sẽ có người tài giỏi xuất hiện. Dạ, nhân loại yếu ớt, nhưng là cơ số cùng căn cơ vẫn còn, sẽ không yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Ba tên tiểu gia hỏa nhưng là hiện ra tích cực cái nhìn, dân số nhiều như vậy, ước chừng 6 tỷ, vật gì khác loại có thể sản sinh ra sinh mệnh siêu cấp, chẳng lẽ nhân loại lại không thể? Luôn sẽ có người dẫn đường. Ha ha, hơn nữa chúng ta mặc dù bây giờ còn rất kém cỏi, nhưng là 17 cái chúng ta, mấy năm sau cũng đủ để thay đổi một ít gì đó. Chúng ta cũng sẽ trưởng thành, mà cây liễu lớn lên đến nhất định cơ số sau khi, hắn bọc toàn cầu nhịp bước nhất định phải nhận được vật khác loại ngăn trở. Không có một giống loài hội hy vọng thấy cây liễu vật này tồn tại, nó quá có xâm lược tính, so với nhân loại còn có xâm lược tính, nó có thể hấp thu hết thảy, phàm là có trí khôn giống loài, biết nó tồn tại, cũng sẽ đối địch với nó. Chúng ta không phải là cô quân phân đấu. Hai cái tiểu Lý Khinh Thủy cười nói, tựa như cùng cái đó lượng tên người, không phải là cuối cùng như cũ hợp tác với chúng ta sao? Số 17 chính là để cho cái đó lưu ông đi, không biết tổ hợp này mấy năm sau hội sinh ra như thế nào phản ứng hóa học đây. Ha ha, thú vị, thú vị. Người cuối cùng nhân bản thể nói hai lần thú vị sau khi, ba người sẽ cùng lúc im lặng, không nói nữa. Mà Lưu Sướng xem bọn hắn như vậy, cũng không có câu hỏi hứng thú, cuối cùng đắm chìm trong đối với Lý Khinh Thủy cuối cùng tư niệm bên trong, ngủ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, cái đội ngũ này lại lần nữa lên đường, tắt máy diễm sốc lên nồi sát, mấy người lần nữa lặn lội hướng mới hương thành phố. Mà cùng lúc đó, Trịnh Châu trong thành phố, cũng lần nữa phát sinh đại phong lãng, Lý Khinh Thủy rốt cuộc thông qua quân đội miệng, đem đại liêu thụ sự tình truyền khắp toàn bộ Trịnh Châu. Trong lúc nhất thời, nghe được tin tức này mọi người, thoáng cái từ bạo động bên trong điên. Cùng đứng lên. Mấy tuần này tới nay vốn là mọi người tâm tình liền không ổn định. Thức ăn thiếu hụt tạo thành đủ loại điên cuồng đã để cho tòa thành thị này sôi sùng sục, mà Lý Khinh Thủy tin tức này, tựa như cùng ở một đôi xài hỏa bên trên tới lên một chảo dầu sôi, toàn bộ Trịnh Châu thành hoàn toàn đập nổi. Ngay cả cơ tầng quân đội, nghe được tin tức này cũng hoàn toàn đập nổi. Không người nghe nữa xếp mệnh lệnh, hết thảy quyền lực hình thức ở tử vong trước mặt cũng hóa thành bốn chữ, đi tham mụ. Mọi người rồi rít thu thập hành lý, đồng thời công kích bên người đầy đủ mọi thứ. Một số người hoàn toàn đánh mất lý trí, biết người liền công kích, muốn cướp đoạt lương thực dùng cho trưởng đồ bạc thiệp. Toàn bộ Trịnh Châu thành ở cái tin này bên dưới trong nháy mắt hóa thành phí thành, mà còn có bạo. Dân tràn vào sở nghiên cứu bên trong, nghĩ đối với phát hành điều này điên cuồng tin tức đồng thời chặt đứt bọn họ nguồn thức ăn kẻ cầm đầu, Lý Khinh Thủy, áp dụng hành động trả thù. Nhưng là loại này điên cuồng trả thù chỉ kéo dài vài chục phút liền hoàn toàn kết thúc. Bởi vì tất cả vọt tới sở nghiên cứu 3 trong phạm vi trăm thước bạo dân, đều tại bước vào này vòng cũng trong lúc đó tử vong. Không người ngoại lệ. Hơn ngàn người tử vong, đang nghiên cứu thật sự vòng ngoài 300m vòng đi lên trình một cái kỳ lạ tường rào, tất cả mọi người đều chết ở vòng cùng một cái vòng tròn tuyến thượng, thi thể bày ra ở vậy phương, tựa hồ đang cảnh kỳ đến sau đó người, vượt qua cái này tuyến, chính là chết. Cho nên, lại điên của người, tại chính thức ý thức được điều này con đường tử vong tồn tại sau khi, cũng đều không thể không đem mình điên cuồng nuốt xuống bụng, ngược lại phát tiết hướng địa phương khác. Mà sở nghiên cứu bên trong quân đội đang bị đuổi sau khi đi ra ngoài, sở nghiên cứu mảnh này điều khiển Trịnh Châu thành 4 năm địa phương, hoàn toàn thành một mảnh tử vực, chỉ có một sinh linh mạnh mẽ lưu tại chỗ. An tĩnh bên trong phòng thí nghiệm, Lý Khinh Thủy mở ra một chai rượu chát, rót vô ly mặt tiểu trước một cái sau khi, nhét miệng mảnh nhỏ, dơ ly yên lặng rất lâu, dơ ly cũng bất động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hẳn còn có 2 ngày thời gian chứ? Lý Khinh Thủy ánh mắt không tự chủ phiêu hướng bắc phương, cây liễu quân, còn có 2 ngày chúng ta liền vừa có thể gặp mặt. Lâm bầm lầu bầu xong, Lý Khinh Thủy cầm trên tay rượu vang uống một hơi cạn sạch, sau đó mở ra bên trong phòng thí nghiệm bí mật nhất một gian cửa phòng, đi tới kia được mở mang ra mật thất dưới đất bên trong, nằm đang thí nghiệm trên giường, đè xuống máy một cái nút. Mà theo hắn nút ấn bị cắt nguồn điện, thí nghiệm trên giường không máy cánh tay một trận dãy rủa, sau đó đem mấy chục gối đâm vào Lý Khinh Thủy thân thể. Chương 136, đại đào vong. Theo mấy chục đầu châm đâm vào, máy phía sau giường phương trong thùng, mười mấy loại màu sắc bất đồng chất lỏng bị trích vào Lý Khinh Thủy thân thể. Nếu như Lưu Sướng ở lời nói, liền sẽ phát hiện, loại chất lỏng này bên trong, có chút hắn nhận biết, tỉ như cái loại này xương đỏ cô đọng dược tề, tỉ như kia bắp thịt cường hóa chia lịa dược tề, nhưng là phần lớn hắn cũng không nhận ra. Mười mấy loại chất lỏng, chốc lát bên trong toàn bộ trích vào Lý Khinh Thủy thân thể, mà thí nghiệm trên giường, Lý Khinh Thủy bình tĩnh trong con ngươi cũng bắn ra thần sắc thống khổ. A. Lý Khinh Thủy thân thể không tự chủ run rẩy, toàn thân da thịt ở đủ loại dược tề tiến vào thấm vào sau trong nháy mắt đỏ ngầu, dưới da bắp thịt cùng mạch máu toàn bộ tăng vọt mở, một nhiều sợi gân xanh hiện lên đến Lý Khinh Thủy trên 2 gò má. Ừ. Hắn thừa nhận to lớn thống khổ, trên người bắp thịt cũng ở đây giống như con run một loại ngoạng ngoại, thậm chí ngay cả xương cốt cũng phát ra ken két vang động tiếng. Lợi dụng chính mình còn sót lại ý thức, Lý Khinh Thủy cưỡng ép khống chế run rẩy thân thể, đè xuống cơ giới giường một người khác nút ấn. Kẹo kẹt. Lý Khinh Thủy ngón tay mới vừa theo như hoàn nút ấn, đốt ngón tay lại đột nhiên thật dài một đoạn, mà sau đó tại hắn thống khổ kêu gào bên trong, kia cơ giới dưới giường phương bắn ra một cái dày đến 30 phân phong tỏa cái lồng, đem thống khổ Lý Khinh Thủy phong tỏa vào trong đó. Chỉ lưu lại một cái hẹp hòi lỗ hướng phía ngoài khơi thông bên trong bị phong tỏa nhân loại thống khổ. Mà ở trong cùng một ngày ngọ, Lưu Sướng đeo túi đeo lưng, đi tới mới hương bên ngoài thành vây. Trạm thứ nhất, Lý Khinh Thủy nhìn bản đồ một chút, nhìn một chút cái đó giống như khai phong tựa như đổ nát thành phố nhỏ. Ừ, trạm thứ nhất đến. Tóc vàng tiểu thiếu nữ Tiểu Tĩnh đứng ở Lưu Sướng bên cạnh, bước vào thành phố nhìn trên đường phố thương thiên đại thụ, thật đúng là hoài niệm a, cả thành đại thụ cùng cỏ hoang, tựa hồ lại để cho ta trở lại 4 năm trước khai phong. Ở nơi nào, không bằng Trịnh Châu an toàn, năm đó trừ quân khu, không người có thể ở những địa phương khác sống sót. Ừ, thoáng một cái 4 năm liền đi qua, này mới hương so với năm đó khai phong phá hư nghiêm trọng hơn nhiều lắm, không biết còn có bao nhiêu còn sống người. Lưu Sướng đi vào thành phố, đang muốn chăm sóc những người khác cùng đi mầy mò, lại quay đầu phát hiện 3 giờ hài tử đứng tại chỗ bất động. Các ngươi thế nào không đi? Lưu Sướng nhìn về phía 3 cái nhân bản thể. Lý Khinh Thủy. 3 giờ hài tử nhìn hướng Nam Vương, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lưu Sướng mặc dù biết rõ Lý Khinh Thủy không sống được, nhưng là nghe được tin tức này, tim hay lại là đột nhiên vừa kéo, vội vàng hỏi đạo, có phải hay không đại liêu thụ tới? Không có. 3 giờ đứa bé yên lặng cảm thụ, nhưng là thân thể của hắn hẳn phát sinh to lớn ADN tan vỡ gây dựng lại, loại này tan vỡ mãnh liệt trình độ, để cho chúng ta cũng cách xa như vậy cũng có thể cảm thụ được. Hắn rốt cuộc đang làm gì hả? 3 giờ đứa bé lẫn nhau thảo luận. Không biết, rất kỳ quái, cũng rất cường đại, chẳng lẽ đang làm lần gắng sức cuối cùng? Khả năng đi, nhưng là kịch liệt như vậy lời nói. Sống được đến cây liễu tới sao? Lao đại hỏi. Không biết, 5 năm mở đi, nhưng là hắn làm kịch liệt như vậy đồ vật, rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì? Lao nhị quay đầu hỏi hướng Lao Tam. Đừng nhìn ta làm sao biết, hắn là người điên. Lao Tam đáp. Tên điên. Tên điên. Lao nhị tái diễn Lao Tam lời nói. Điên điên vì cái gì? Các ngươi 3 tên tiểu gia hỏa, thế nào không đi? Hạ Chi Chi một bên kêu lời nói một bên từ phía sau đi tới. Nàng trước không nghe được 3 giờ hài tử thấp giọng toán ngữ, nhưng nhìn đến 3 người cũng tại chỗ không đi, liền bước nhanh về phía trước một cái níu lớn tuổi nhất lão cái lỗ thai lớn. Sau này không cần đi đến đi lại đột nhiên dừng lại, này rất nguy hiểm các ngươi biết không? Hạ Chi Chi vận Lý Khinh Thủy số 1 lỗ thai, hướng về phía hắn hét lớn, xương đỏ lượn lờ, các ngươi như vậy đi đi không đi, lạc đội làm sao bây giờ? Hạ Chi Chi giống như mẫu thân như thế giáo dục số 1, coi như không lạc đội, này rừng sâu núi thẳm. Nhưng là vạn nhất người gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? gặp nguy hiểm chính ta sẽ biết quyết. Lão đại mở ra Hạ Chi Chi tay, không cần ngươi bận tâm. Nhé, tiểu hài tử như vậy quật. Với ngươi trang một cái đức hạnh. Hạ Chi Chi thấy trẻ nít lớn lối như vậy, càng là hăng hái, tiến lên lại một đem níu lấy lô thai hắn. Ta nói ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, bằng không ta mới lười quản ngươi. Ta không cho ngươi quản. Lão đại lại mở ra Hạ Chi Chi tay, om sòm nữ nhân. Ngươi. Hạ Chi Chi chính nghĩ nói tiếp, lại bị Lưu Sướng một cái kéo ra. Đừng để ý tới bọn hắn, tiểu hài tử nhà, không hiểu chuyện. Kéo ra Hạ Chi Chi sau khi, Lưu Sướng nhìn một chút ba cái ông cụ non trẻ nít, các ngươi cũng vậy, sau này không muốn đột nhiên lạc đội. Ừm. Lão đại gật đầu một cái, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Hạ Chi Chi liếc mắt. Ngươi. Mà hậu giả thấy trẻ nít thái độ, tức giận dậm chân một cái, đi tới trước đội ngũ bưng. Không hổ là Lý Khinh Thủy hải tử, tức chết ta. Đội ngũ một đường đi vào mới hương thành, Lưu Sướng ở tường đổ đổ nát bên trong, hay lại là cảm nhận được người ở khí tức, bọn họ đến cái đội ngũ bởi vì chuyển nhà, cũng không phải thứ nhất cái từ Trịnh Châu chạy tới tiểu đội. Mà hai cái đội mới vừa vào thành không lâu, liền gặp phải Trịnh Châu tới ngoài ra tiểu đội, đối phương ở gặp phải Lưu Sướng một nhóm sau khi, cũng chủ động đáp lời nói. Này, huynh đệ, mới tới à? Tiểu đội thấy Lưu Sướng ba lô, cũng biết bọn họ là như thế người chạy trốn. Ừm. Lưu Sướng cũng muốn cởi xuống mới hương tình huống, liền dừng bước lại, thấy người địa phương sao. Các ngươi tới bao lâu? Hơn nửa canh giờ đi, người địa phương hẳn đều tại thành Tây nơi đó tụ tập, ta mới vừa rồi gặp phải một cái qua đường hỏi lên. Bất quá nghe nói bọn họ người địa phương cũng có chút loạn đứng lên, tựa hồ lúc trước có đội ngũ đem Trịnh Châu bên kia tin tức chuyển tới. Ừm. Lưu Sướng gật đầu một cái, không thể trách người khác lắm mồm, lúc trước bầy chim trải qua, bọn họ khẳng định cũng thấy, không khủng hoảng mới là lạ. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta kết bạn đi xem một chút đi, nhiều người lực lượng còn lớn hơn điểm, dễ nói chuyện. Cái đội ngũ này rất ít người, chỉ có 3 người, rõ ràng cho thấy một cái gia đình tổ hợp, nói chuyện là nhà này nam chủ nhân. Trước đi xem một chút đi. Lưu Sướng đi lên phía trước, móc súng ra âm thầm đề phòng. 4 năm nay, đại thành thị biến thành thành bang chế, thành phố nhỏ biến thành bộ rắn gì, Lưu Sướng thật đúng là không biết. Một đường theo bản đồ chỉ thị, đi tới mới hương thành Tây. Lưu Sướng ở chỗ này thấy quân đội cùng thị tập, cùng với trong thành mở ra đất canh tác. Người không nhiều. Lưu Sướng từ dân số mật độ phán đoán bây giờ thành phố nhỏ phong mạo. Dân số nhìn chết hơn phân nửa, thành phố biến thành thành trấn, thành phố hai bên đường phố còn lưu lại cửa tiệm, bất quá số lượng rất ít, giao dịch tất cả đều là thức ăn vũ khí loại ngoại tệ mạnh, không có tiền lưu thông, nhìn tựa hồ trở về đến nguyên thủy lấy vật đổi vật giai đoạn. Trên đường phố có tuần tra quân đội, nhưng là phần lớn cũng nhìn thả lỏng rời rạc. Chính phủ cũng cao tầng cũng mất đi đối với quân đội thực lực mạnh mẽ chế ước. Trên đường phố còn có một chút ba lô khách, nhìn một cái chính là từ Trịnh Châu bên kia chạy nạn tới đội ngũ, số lượng không nhiều, có còn bị địa phương cư dân cản đứng lên hỏi thăm cái gì. Không có chuyện gì, nhìn không nguy hiểm, ta đi bổ sung điểm đồ ăn nước uống. Lưu Sướng nhìn những cư dân kia thần sắc, mặc dù cũng hốt hoảng, nhưng còn không có điên cuồng, cho nên, hắn dứt khoát cũng liền rời đi đội ngũ, để cho mấy người khác lưu tại chỗ. Một người đi làm đất cư dân trong thương điếm, dùng một cái hoàn hảo súng lục, đổi nước sạch cùng chịu gìn giữ thức ăn. Trong túi đeo lưng thức ăn dự trữ không phải là cố gắng hết sức nhiều, dù sao ba lô lớn hơn nữa, thật sự chứa đồ vật cũng có giới hạn, hơn nữa rất nhiều thứ chưa chuẩn bị đến cũng không được. Cho nên, những thứ kia càng chịu gìn giữ Lý Khinh Thủy chế tác gáp xúc bánh bích quy liền có thể lưu làm dự bị, bây giờ những thứ này hiện tại mua, liền có thể hai ngày này giải quyết hết. Đổi nhiều chút thức ăn lại hỏi thăm tin tức sau khi Lưu Sướng trở lại tiểu đội mình. Như thế nào đây? Trở lại đội ngũ sau khi, Hạ Chi Chi hỏi. Chưa ra hình dáng gì, mọi người đều rất hốt hoảng, bọn họ không biết tại sao những thứ kia bầy chim hội từ trên trời trải qua, lại không muốn rời đi địa phương, cũng chỉ có tại chỗ xem chừng. Lưu Sướng đem thức ăn nhét vào ba lô. Kia có nên nói cho biết hay không bọn họ thật tình? Thanh âm hỏi. Hay là chớ, Lý Khinh Thủy sẽ ở Trịnh Châu bên kia nói cho mọi người thật tình, chờ đến chân chính đại đội ngũ đến. Bọn họ sẽ cùng theo đi, chúng ta cũng không cần thêm phiền, chúng ta tản bộ tin tức độ tin cậy không cao, dù sao ít người. Nói không chừng mới vừa nói ra trận tướng, liền bị địa phương quân đội cho nắm tới thẩm vấn nguyên do. Huống chi, thật là đều biết tình huống, chúng ta trước mặt đường cũng không tiện đi, người dù sao cũng phải vì chính mình nhiều cân nhắc một chút. Lưu Sướng nhỏ giọng nói. Nói cũng vậy. Hạ Chi Chi đạo, chúng ta đây còn ở đây nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, còn tiếp tục đi đường. Tiếp tục đi. Ngày mai hoặc là ngày mốt, những thứ kia từ Trịnh Châu tới đại bộ đội liền đến lúc đó liền không dễ chịu. Hơn nữa theo sát phía sau còn có mảng lớn mặt đất thu triều, vậy càng là để cho người sợ hãi, chúng ta sẽ chả là thừa dịp nhanh người một bước, là có thể nhiều đi điểm bằng phẳng đường là hơn đi điểm bằng phẳng đường, chờ thêm này cổ sức lực sau đó mới nói nghỉ chân chuyện. Lưu Sướng tiếp tục nói, kia cứ như vậy đi. Thanh Âm cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Mà hai cái đội ngũ cứ như vậy một phen sau khi thương nghị, rời đi đám người, lần nữa thu thập hành trang lên đường. Lần này đội ngũ đi như cũ bằng phẳng, trước mặt chim muông phần lớn đều đã theo đại bộ đội rời đi, trong rừng rậm trừ thực vật đã ít ỏi nguy hiểm. Mà ở hai cái đội ngũ sau khi rời khỏi sau một ngày, Trịnh Châu triệu đại bộ đội cũng chính thức đi tới tòa thành thị này, thuận tiện cũng đem khủng hoảng đốt tới tòa thành thị này. Nghe nói sao? Nam Phương mang đến đại quái vật, có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa thành trì. Câu nói đầu tiên có thể đốt một thành phố nhân dân sợ hãi, tất cả mọi người, vô luận quân đội hay lại là dân chúng, nghe được một triệu người lời nói, không có ai lựa chọn nữa dè đặt. Mang theo chính mình bọc hành lý, trên lưng chính mình xuống ống, tất cả mọi người đều chuyển nhà đuổi theo này chạy nạn nhịp bước. Mà lúc này Trịnh Châu bên trong thành, thí nghiệm bên trong khu vườn, một cái dày đến 30 phân hợp kim titan kim loại vòng bảo vệ từ bên trong bị người xé ra, một người, từ bên trong ngồi dậy. Chương 137, Lý Khinh Thủy chết. Hô! Người kia ngồi dậy sau khi, nặng nề thở dài một hơi, sau đó từ vòng bảo vệ bên trong đứng lên. Trên thân thể hắn mặc quần áo theo hắn đứng lên trong nháy mắt hóa thành miếng vải tán lạc tại vòng bảo vệ bên trong, một cái người trần truồng nam nhân từ trên giường đứng dậy, xuống tới mặt đất. Lòng bàn chân rơi xuống đất, Lý Khinh Thủy đứng ở trước gương, nhìn mình thân thể, trong đen da vàng, tứ chi kiện toàn không nhiều không ít, tựa hồ cùng trước xem ra không có khác biệt gì, vừa tựa hồ mười mấy loại cường lực nhất cải tạo gen dược tề cũng không có đem hắn biến thành quái vật, hắn vẫn lúc trước bộ dáng như vậy, chẳng qua là tóc đã bạc hết, nhìn tựa hồ tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực. Nhìn tựa hồ cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là nếu như lúc này có người ở bên cạnh hắn lời nói, là có thể cảm thấy trên người hắn cái loại này đậm đà cảm giác kỳ diệu. Tế bào nhiều lần chia ra thêm tử vong, để cho hắn tuổi thọ cơ hồ hao hết, hắn bây giờ hướng mặt đất vừa đứng, tựa hồ làm cho người ta một loại hành tương tiểu mục gần ra cảm giác, nhưng là trừ lần đó ra, vẫn còn mang có một loại siêu cao đẳng sinh mệnh uy áp, có một loại sức sống tràn trề vượt qua cấp độ sống cảm giác. Giống như một cái đem phải bỏ mạng thần linh, trên bản chất, so với nhân loại cường lớn hơn gấp trăm lần vạn lần, nhưng là trên thực tế, lại cũng đã dầu cạn đèn tắt. Đứng trên mặt đất, Lý Khinh Thủy từ từ đi tới kính chạm đất từ bên trong ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một bộ trước đó chuẩn bị xong quần áo, từng cái bộ ở trên người mình, quần áo lao động cả vạn, mặc được cố gắng hết sức chỉnh tề. Chỉnh tề lại không quá phận hoa lệ. Một bộ không thể bình thường hơn hưu nhàn quần áo lao động, mặc ở Lý Khinh Thủy trên người, rất có lúc trước hắn làm lao sư lúc cảm giác, an tinh bình tĩnh tràn đầy kiến thức. Mà chờ đến toàn bộ quần áo đều mặc đeo xong, Lý Khinh Thủy lại sửa sang lại chính mình tuyết tóc bạc. Đi tới đài thí nghiệm bên cạnh trong ngăn kéo, xuất ra một cái kiểu xưa CD máy. Là 10 năm trước tiểu, thoạt nhìn là hắn ở thời còn học sinh lúc dùng, CD trên máy dán một cô gái đầu to dán, nhưng là bởi vì thời gian quá lâu, đã phai màu, để cho người không thấy rõ ngũ quan, bất quá từ tấm hình đường danh đến xem, cô gái hẳn cười rất sán lạ. CD trên máy còn có khắc một hàng chữ nhỏ, chúc ta thân ái mối tình đầu, Lý Khinh Thủy tiểu tử, vĩnh viễn vui vẻ một chút. Người thân ái nhất con dâu đại nhân, tiểu đậu tử. Sơ này hàng chữ nhỏ, Lý Khinh Thủy cười cười, sau đó tìm tới hai tiết kiểu xưa tin ấn vào CD máy bên trong. Đeo ống nghe lên, tiểu dạ khúc an tĩnh nhu mỹ nhịp điệu từ bên trong chậm rãi phát ra, thanh âm bình tĩnh, tường hòa, còn lộ ra ba phần bị thương. Đem CD máy treo ở bên hông, Lý Khinh Thủy tiếp tục từ bên trong ngăn kéo nhảy ra hai tấm hình, một tấm là hắn cùng hai lão già chiếu, nhìn rất cũ kỹ. Một người khác hơi chút mới điểm, trong hình người là Lưu Sướng Tiểu Tĩnh còn có bản thân hắn. Ba người biểu tình không nổi. Lưu Sướng cười rất căng cứng rắn, nhưng là lại là đang cố gắng cười. Lý Khinh Thủy mặt vô biểu tình, tựa hồ tâm sự nặng nề. Mà Tiểu Tĩnh chính là quay mặt qua chỗ khác, không nhìn tới Lý Khinh Thủy chỗ phương hướng. Nhìn kỹ tấm hình này, tranh ước chừng mấy chục giây Lý Khinh Thủy cười lên, sau đó đem hai tấm hình cũng thật chỉnh tề bỏ vào túi, mở ra trên bàn thí nghiệm hắn đã sớm chuẩn bị cho chính mình tốt một chai rượu chát. Tràn đầy rót một ly uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót một ly, một bên thưởng thức vừa đi theo tiểu dạ khúc nhịp điệu, đi ra phòng thí nghiệm, theo thang máy, một đường đi tới khuôn viên ở trên sân thượng, ngồi ở nóc phòng bên bờ, vừa uống rượu, một vừa nghe bài hát, một bên nhìn hướng Nam Phương. Chim đi thú chạy. Lý Khinh Thủy ánh mắt tựa hồ xuyên qua thiên bách thước khoảng cách, nhìn về phía Trịnh Châu bên bờ. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, thí nghiệm khuôn viên mặt đất sinh ra chấn động, Trịnh Châu phía nam bên bờ giải đất, vô số mảnh thú chạy như điên tới, mang theo kinh hoàng kêu gào một đường chạy như điên. Vạn thú chạy như điên chi cảnh cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm, trăm triệu thú cuồng chạy chi cảnh cũng đủ để lay động đất trời. Hơn trăm triệu độc trùng mãnh thú, từ Nam Vương một đường liều mạng hướng Bắc Phương chạy đi, cả vùng đều là một mảnh đen kịt, thú bầy cùng trùng quần mặt đất diện tích che phủ tích so với toàn bộ Trịnh Châu thành đều lớn hơn, bọn họ chạy băng băng chỉ là mặt đất đạp chấn cảm, cũng để cho bên trong thành nhà nhễ ngại dưới đất, chạy vừa nhanh lại điên cuồng. Chạy ở đội ngũ phía trước nhất là những thứ kia cường tráng nhất tốc độ nhanh nhất thân thể, có dáng vượt qua 10 mét sâu trùng, có to lớn cường tráng châu rừng, cũng có không biết là cái gì rất kỳ quái đồ vật. Những cự thú này giống như mảnh nhỏ xe lu một loại một đường vọt vào Trịnh Châu bên trong thành, thấy đường chạy, không có đường xô ra một con đường cũng phải chạy, chỗ đi qua, phòng đảo phòng sợ, một mảnh hỗn độn. Mà ở tại bọn hắn sau khi, chính là càng to lớn thú bầy, bên trong giống loài mặc dù không là quá cường tráng, nhưng là lại càng bác tạp phong phú, Lưu Sướng đã từng thấy qua thử hầu mới vừa bị con nhện, cũng ở trong đó, bất quá bọn hắn lúc này lại đã mất đi ngày xưa hung tàn bản tính, từng cái biểu tình kinh hoàng hướng Bắc Phương. Có những thứ kia chạy chậm lạc đội, vừa mới lạc đội, liền lập tức bị phía sau vậy được trăm triệu thành trăm triệu đội ngũ dẫm vào đất sét, dẫm đạp thành thịt nát. Đứng ở khuôn viên tối trên lầu cao, Lý Khinh Thủy tựa hồ thấy hết thảy các thứ này, vừa tựa hồ không thèm để ý hết thảy các thứ này, ánh mắt của hắn một mực nhìn về cực nam nơi, phảng phất chỉ có nơi đó có đồ có thể chân chính đưa tới hắn hứng thú. Mà kia hơn trăm triệu dã thú bầy, mặc dù sông ngang đánh thẳng, phá hư hơn nửa Trịnh Châu thành, nhưng là lại cũng tự giác đi vòng thí nghiệm khuôn viên khu vực này. Không biết là thuộc về dã thú bản năng hay là nguyên nhân khác, có chút dã thú chạy đến nơi đây cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước, tình nguyện bị phía sau thú bầy chạy tới giết chết, cũng không dám vượt qua đạo kia danh trời. Có thể phía sau chạy tới giết chết đồng bạn thú bầy cũng là như vậy, bọn họ giết chết đồng bạn sau khi, cũng lập tức cảm giác được cái gì, sau đó liền thắng xe gấp đổi một phương hướng tiếp tục chạy băng băng. Phảng phất là một đám sen lẫn ở hai cái thần linh giữa đáng thương con kiến hôi, chạy trối chết lại không biết phương hướng. Cho nên đứng ở thí nghiệm khuôn viên chóp đỉnh Lý Khinh Thủy, an tình uống rượu, trừ có thể cảm giác tới mặt đất chấn cảm ra, tựa hồ bên ngoài thiên băng địa liệt với hắn không có nửa xu quan hệ. Này thú triều kéo dài rất lâu, so với mấy ngày trước bảy chim thời gian kéo dài dài hơn. Ước chừng kéo dài một ngày một đêm còn nhiều hơn, cho đến ngày thứ hai buổi chiều còn vẫn đang kéo dài. Lý Khinh Thủy cũng như cũ sách uống không hơn nửa chai rượu duy trì đi lên lúc tư thế. Mặt đất thú bầy đã do đại dã thú đại côn trùng đổi thành tiểu trùng tử tạo thành giống như hắc sắc sóng biển một loại trùng biển. Những thứ này đoạn cước đồ vật mặc dù chạy không chậm, nhưng là dù sao so ra kém chân chính dã thú cùng cự đại hóa côn trùng, liền một đường chạy băng băng bị như vậy kéo dài tới sinh vật chiều cuối cùng nhất. Mà cũng liền ở bọn họ chạy băng băng giống như sóng biển cùng thời khắc đó, mặt đất cũng rốt cuộc dần dần sinh ra giống như thất cấp động đất một loại chấn động. Ùng ùng. Ùng ùng, to lớn tiếng vang từ xa đến gần, do yếu mạnh mẽ, cuối cùng biến thành trời long đất lở một loại chấn động cùng to lớn được có thể chấn vỡ người mảng nhị sóng âm tiếng sóng. Mặt đất những hắc sắc đó trùng biển trong nháy mắt bị chấn mở ra đợt sóng, biến thành đủ loại hình dáng, ít ngày trước đã bị thú bầy phá hư qua một lần nhà hoàn toàn chịu không lần này chấn động, cũng sụp đổ mở, gạch ngói nện vào trùng trong đám, đập chết không ít này tối om om đổ vỡ. Cây Liễu Quân, người rốt cuộc tới. Lý Khinh Thủy trong tay chai rượu theo phảng phất lay động mà rơi xuống ở trên sân thượng, vỡ thành thủy tinh cặn bã, kia không uống hoàn rượu vang cũng rơi xuống nước đầy đất. Đứng đang lay động nóc nhà bộ, hắn cảm thụ mặt đất càng ngày càng chấn động kịch liệt, tầm mắt tựa hồ xuyên qua 10 triệu mét khoảng cách, thấy bên ngoài thành kia thiên băng địa liệt hết thảy. Cây Liễu, tới. Trịnh Châu thành nam trong rừng rậm, từng cây một đường kính đạt đến 100 mét dáng vóc to thiên khung một loại cành cây từ trên trời hạ xuống, nếu như cùng kình thiên chi trụ một loại trên đất quanh co di động. Ngoạ ngoại quần quận ở giữa, giống như cự xà, chỗ đi qua, vô luận đất sét hay lại là đại thụ, đều thống thống biến hóa thành bụi phấn, sau đó bị hấp thu đi vào, biến thành thiên khung một thành viên. Đường kính 100 mét là khái niệm gì? Một ít tiểu hình đỉnh núi lộ cao, cũng chỉ là 100 thước cao thấp, mà 100 mét đường kính, không biết bao nhiêu cây số trường đằng cái, nhưng không biết có bao nhiêu căn, bọn họ mỗi lần di động đều là phô thiên cái địa, là thiên băng địa liệt, toàn bộ chạy chậm động vật, toàn bộ sẽ không chạy thực vật. Đều bị một đòn bên dưới hóa thành thịt nát tiến vào bên trong, bọn họ đi sâu vào đất sét, bọn họ đâm rách không trung. Bọn họ mặc dù di động lúc tựa như cự xà, nhưng là lại so với bất kỳ loài rắn cũng linh hoạt, cũng so với bất kỳ loài rắn cũng tham lam. Bọn họ tựa hồ cũng là vô chỉ cảnh, gặp phải cây ăn cây, gặp phải động vật ăn động vật, thậm chí di động quá trình bên trong, bọn họ sẽ còn đem càng nhỏ bé cành cây, dò xuống lòng đất không ngừng hấp thu trong đất chất dinh dưỡng, bọn họ ngửa đầu lên, là có thể đâm rách tầng mây. Tiếp thu được ánh mặt trời chiếu, bọn họ túi lầu xuống, là có thể đi sâu vào đất đai, đào 800 thước. Trên địa cầu lại cũng không có một loại sinh vật, có thể về mặt hình thể với những thứ này cây mây sánh bằng, cũng lại không có một loại sinh vật có thể như thế hủy thiên diệt địa. Những thứ này dáng vóc to cây mây giống như đem thiên địa liên tiếp đến đồng thời biển gầm, cuốn tới, chỗ đi qua, bao phủ hết thảy, chỉ còn lại kia nồng nặc thúy lục, sinh cơ bồng bột. Sinh cơ, bồng bột. Đây là một trận sinh mệnh lễ tán, giống như thượng đế rũi xuống chính mình thương khung tay, ngón tay hóa thành cây mây và dây leo, phải đem toàn bộ trái đất cũng bắt nằm ở trong lòng bàn tay. Cây liễu quân, đã lâu không gặp. Động đất ở thăng cấp, thượng đế ngón tay đưa ra, chỉ chốc lát sau, cũng cuối cùng đem đầu ngón tay chạm được Trịnh Châu bên cạnh thành duyên. Sau đó, thượng đế ngón tay hoàn toàn mở ra, mấy cái trong trước mắt, hơn nửa ngồi xi măng cốt sắt tới thành phố liền bị kia sinh mệnh vẻ nát bấy thành bụi trần, nhất điều lớn nhất cây mây, cũng từ trên trời hạ xuống, che đỡ Lý Khinh Thủy đỉnh đầu toàn bộ ánh mặt trời, giống như thiên khung sụp đổ một dạng hợp hướng Lý Khinh Thủy ngửa mặt trông lên thân thể. Cây liễu quân, đã lâu không gặp. Người tới được có thể. Binh một tiếng, Lý Khinh Thủy ly rượu trong tay rơi xuống đất, trên mặt lộ ra cực độ bình tĩnh và điên cuồng. Thật đồ sộ a. Bốn chữ này là Trịnh Châu thành nhân loại cuối cùng tuyệt sướng, là vang vọng ở tòa này từng có mấy triệu người thành phố cuối cùng, nhân loại thanh âm. Lý Khinh Thủy chết. Chính tại hành tẩu lưu sướng đội ngũ đột nhiên bởi vì một câu nói này mà trì trệ không tiến, ba giờ đứa bé, lão đại lão nhị lão tam, ở nơi này cùng trong nháy mắt, đột nhiên nhắc tới ra giống vậy lời nói, sau đó đồng thời quay đầu, nhìn hướng Nam Phương. Chương 138. Chết, còn sống. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Lưu Sướng nghe được ba cái nhân bản thể lời nói, cũng đột nhiên đứng tại chỗ, mặc dù đã sớm biết có một ngày như thế, nhưng là như cũ mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía ba cái nhân bản thể. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Vê đút vê đút vê đút. Lý Khinh Thủy chết. Lão đại lặp lại một lần mới vừa rồi lời nói. Ừ, rất rõ cảm giác, hoàn toàn chết. Lão nhị bổ sung nói. Hắn chết. Lưu Sướng nghe được câu này cổ họng đột nhiên tắc nghẽn đứng lên, tim vừa kéo khó chịu. Ánh mắt không tự chủ liền phiêu hướng Nam Phương, Trịnh Châu thành phương hướng. Không thể nào, ngươi này ba giờ tên lường gạt. Tiểu Tĩnh nghe được ba cái nhân bản thể lời nói, vọt thẳng đến ba người bọn hắn trước mặt, hướng hắn muôn hô, hắn làm sao có thể chết? Cái đó ra mặt dày ra hỏa không phải đã nói sao? Toàn thế giới người đều chết hết sạch, hắn Lý Khinh Thủy cũng có thể sống đến người cuối cùng. Hắn làm sao có thể chết? Các ngươi không nên nói lung tung, các ngươi không phải là hắn hải tử sao? Tiểu Tĩnh, đừng làm rộn. Nghe được Lý Khinh Thủy tin chết, Lưu Sướng tâm tình trầm thấp tới cực điểm, kéo kéo tay nàng, để cho nàng không nên nói nữa. "Ca ca, Lý Khinh Thủy chết thật." Thấy Lưu Sướng biểu tình, cảm thụ hắn tâm tình, thiếu nữ sắc mặt cũng nhíu lại, "Chết thật sao? Các ngươi làm sao biết?" "Khẳng định chết." Lao Tam nói, một chút sinh mệnh dấu hiệu cũng không có, hắn chết đã nói lên cây liễu đã tới Trịnh Châu. "Ai, thông minh như vậy, cường đại như vậy một người, làm sao có thể?" Lưu Sướng tâm tình xuống rất thấp, cũng sẽ không muốn đi đường, tại chỗ ngồi ở gốc cây bên trên. Lưu Sướng, hắn, chết thật. Hạ Chi Chi cùng Mạc Tam Bản cũng phản ảnh tới, nhìn về phía Lưu Sướng. Hẳn là thật đi. Lưu Sướng gật đầu, cây liều đến, hắn vẫn còn ở Trịnh Châu, không thể nào bất tử, chính hắn đều nói qua, không phải là cây liều đối thủ. Khi ta để cho hắn đi, hắn không lúc đi, thật ra thì cũng đã chết. Cái này không thể nào là thực sự. Tiểu Tĩnh nghe được Lưu Sướng lời nói, hốc mắt trực tiếp đỏ lên. Tên kia ghê tởm như vậy, lấy ta làm vật thí nghiệm, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Gieo họa di ngàn năm, hắn mới là tối hẳn sống sót người. Lý tiên sinh, cường đại như vậy người đều chết. Mạc Tam Bản cùng bên cạnh ở trong tối tự nghe lén này vừa nói chuyện thanh âm cũng đều lộ ra không thể tin thần sắc, cùng bình thường những thứ này cùng Lý Khinh Thủy tốt hơn người bất đồng, trong lòng bọn họ Lý Khinh Thủy cường hãn hơn càng thêm lợi hại, thống trị Trịnh Châu thành, thủ nhận Triệu Trác, vô số khoa học kỹ thuật sản phẩm, vô số câu chuyện truyền kỳ. Lý Khinh Thủy ở trong lòng bọn họ không nói là một nhân vật anh hùng, cũng coi là một khoa học quái nhân thức thiên tài siêu cấp. Mà giống như loại thiên tài này, dưới bình thường tình huống thật sẽ như hắn lời muốn nói một loại toàn thế giới người chết quang, hắn cũng sẽ người cuối cùng chết. Nhưng là bọn họ không biết là, một người ở trí tuệ như yêu quái phía sau, nhưng là có một viên mềm mại tâm. Hắn chết như thế nào, các ngươi có thể đoán được sao? Lưu Sướng nhìn về phía ba giờ Hải Nhi. Không biết, hắn quá điên cuồng, chúng ta không đoán được hắn ý tưởng. Lão đại nói, ta cho là một loại khả năng tính là, hắn đem ma quỷ đại gen, hợp thành đến thân thể của mình trong, sau đó dùng đường đồ vật tiến hành hạn chế cùng khống chế, khiến nó biến thành một loại có thể chịu hắn trưởng khống đồ vật. Mà sau đó, cây liễu ăn nó, có thể so với ăn viên độc dược còn khó chịu hơn. Cây liễu thông minh như vậy, hội ăn hắn sao? Lão nhị hỏi, làm sao không biết, cây liễu là thông minh, nhưng là lại không phải là toàn tri toàn năng, hắn làm sao biết ma quỷ đài tồn tại, hơn nữa coi như biết, hắn làm sao biết Lý Khinh Thủy hội làm gì. Lão đại trả lời, chúng ta giải cây liễu là bởi vì cây liễu theo chúng ta là một đại nhân vật, mà cây liễu không hiểu chúng ta, là bởi vì cây liễu căn bản không yêu cầu quan tâm chúng ta những con kiến hôi này. Kia Lý Khinh Thủy đại nào đây? Tốt như vậy đồ vật, cây liễu sẽ không không nên đâu. Lao Tam hỏi, hẳn sẽ muốn, nhưng là hắn đại não cũng là một viên độc dược A, bên trong ma quỷ đài gen có thể hay không để cho cây liễu đại não hệ thống tê liệt một đoạn thời gian đây. Hơn nữa Lý Khinh Thủy hẳn không đơn sẽ cho mình thân thể gia nhập ma quỷ đài gen đi, những thứ kia bình thường căn bản không có thể bắt đầu sử dụng xương đỏ hợp thành dược tề còn có những thứ kia kỳ quái đồ, cũng hẳn sẽ bị hắn lấy xuống đi. Lao đại nói, ai biết được, hai cái cũng không phải chúng ta có thể suy đoán nhân vật, chúng ta bây giờ phải làm việc tình chính là chạy trốn, tận lực chạy trốn. Lý Khinh Thủy có khả năng hay không còn sống? Tiểu Tinh tự mình lẩm bẩm, hắn không phải là luôn là có biện pháp không? Không thể nào, 100% không thể nào. Lão đại nói, đừng nghĩ. Các ngươi không là con của hắn sao? Hạ Chi Chi dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn ba giờ đứa bé, tại sao có thể nói mình như vậy cha? Chúng ta nói sự thật mà thôi. Ba giờ đứa bé căn bản nhìn cũng không nhìn Hạ Chi Chi liếc mắt, hơn nữa nếu như nói hắn chết là bởi vì ai lời nói, trừ hắn bản thân mình, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất hẳn là tại chỗ một vài người. Nếu như ngươi thật muốn nghi ngờ, hẳn nghi ngờ hai người kia mới là, theo chúng ta so với cái gì tinh thần sức lực à. Ba giờ đứa bé nói xong câu đó, liền trực tiếp tiếp tục đi hướng Bắc Phương. Các ngươi có đi hay không, mặc dù chúng ta có thể bảo đảm Lý Khinh Thủy chết, nhưng là lại không một chút nào có thể bảo đảm hắn ngăn cản cây liễu. Ba giờ đứa bé vừa nói chuyện, vừa đi động, dù sao không phải là một cái cấp bậc lượng bên trên đồ vật, coi như hắn chuẩn bị lại đầy đủ, cũng nhiều lắm là chỉ có một nửa hy vọng có thể ngăn cản được cái đó đại quái vật, đừng làm loạn nghĩ, đi thôi. Ba giờ đứa bé vừa nói chuyện, liền biến mất ở sương mù dày đặc sâu bên trong. Mà nhìn hắn ba cái bóng lưng, thanh âm có chút không nói gì, nàng thông qua mới vừa rồi mấy người nói chuyện phiếm, tựa hồ đoán được này ba giờ đứa bé thân phận, vừa tựa hồ biết chút ít cái gì. Mà bây giờ thấy bọn họ nghe nói cha mình chết còn lạnh lùng như vậy, nàng lập tức kéo chính mình trẻ nít lỗ thai nói, tiểu gia hỏa, các ngươi sau này dám đối với ta như vậy lời nói, ta liền véo chết các ngươi, biết không? Biết, mẫu thân, đau. Nam hải tử kêu khóc nói, sẽ không mẫu thân, chúng ta không dám. Cô gái đầu cũng bảo đảm nói, hừ, các ngươi dám. Thả tay xuống, thanh âm xoa xoa bị chính mình nắm chặt được có chút đỏ lên hải tử lỗ thai, cười nói, thật ra thì vừa mới bắt đầu sinh các ngươi thời điểm, cảm giác thật là quái trách, bất quá bây giờ càng xem các ngươi càng thuận mắt. Ít nhất so với ba người kia nhìn giống như tiểu quái vật đồ vật, khả ái nhiều. Dạ, mẫu thân, chúng ta nhưng là đứa bé ngoan. Nam hải gật đầu. Đứa bé ngoan cái rắm, ta là đứa bé ngoan, nữ hải một cái tắt đến nam hải tử trên đầu, ngươi không phải là. Đội ngũ tại chỗ nghỉ dưỡng sức một hồi. Lưu Sướng điều chỉnh xuống tâm tình mình, hút một điếu thuốc, cưỡng ép đem mình kiềm chế tắc nghẽn tâm tình càng ép đến sâu trong đáy lòng, sau đó từ dưới đất đứng lên. Đi một chút đi, cũng lên đường. Kêu một tiếng, xoa xoa con mắt vẫn đỏ lên tiểu tinh tóc, Lưu Sướng đeo bọc hành lý lên, trên lưng bi thường, tiếp tục hướng bắc. Đi thôi, bọn tiểu tử nói không sai, chết chính là chết. Còn sống, liền còn phải cố gắng còn sống. Đội ngũ tiếp tục hướng bắc. Từ mọi người biết Lý Khinh Thủy chết tin tức bắt đầu, đội ngũ liền vừa trầm ngầm cho phép nhiều rất nhiều. Ba giờ đứa bé càng không mang theo ngôn ngữ, Lưu Sướng cũng lại lười nói chuyện, tiểu tĩnh một đường vành mắt hồng hồng, có loại nghị khóc lên nhưng là thế nào muốn khóc cũng khóc không được cảm giác, Hạ Chi Chi cùng ba mập cũng còn khá, bọn họ đối với Lý Khinh Thủy cảm tình không sâu. Đội ngũ một đường hướng bắc, Bắc Phương không nữa cố gắng hết sức cán tĩnh, nhạy cảm những động vật tựa hồ cảm nhận được Trịnh Châu bên kia biến hóa, nam bộ chỗ này, những động vật chạy nạn nhịp bước chậm lại, mà càng bắc phương hướng. Những thứ kia đi ngang qua Trịnh Châu thú bầy cũng còn không có đuổi theo cái tiểu đội này. Cho nên, nay vẫn tính là một cái bình tĩnh ban đêm. Tuổi lửa, nồi sắt, bánh bích quy cháo. Vẫn là này liên miên bất tận cơm nước, chỉ bất quá lần này nổi bên trên bầu không khí, lại càng trầm muộn kiềm chế. Ăn xong bữa cơm, chỉ có ba trẻ nít bên trong lão đại nói câu nào, đi về trước nữa liền phải cẩn thận. Từ mấy ngày nay trên bầu trời bầy chim quanh quần động tinh đến xem, cây liễu là thực sự không nữa năm rời. Mà bị nó từ Bắc Phương chạy tới thú bầy hẳn ngay tại chúng ta phía sau cái mông, chờ kia hơn 100 triệu đồ vật đến từ sau, mảnh địa khu này liền không nữa thái bình, chúng ta bằng phẳng đường cũng chỉ tới đó mới thôi. Hắn lời nói không người hưởng ứng, nhưng là lại cho mỗi một người một trận xúc động. Chứ Lưu Sướng bên ngoài, tất cả mọi người đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn đứa trẻ này, bởi vì ai cũng nghĩ không thông, một cái đứa trẻ 3 tuổi, vì sao lại có như vậy phân tích, như vậy tỉnh táo, vô tình như vậy. Sau khi cơm nước xong, tất cả mọi người nằm xuống thân, chuẩn bị ngủ lấy bình tĩnh một cảm giác. Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh tâm tình không tốt, không người nói chuyện với bọn họ, nhưng là có chút tâm tình người ta cũng không phải bết bát như vậy, nói thí dụ như, Mạc Tam Bản. Hắn dù sao chỉ cùng Lý Khinh Thủy có duyên gặp qua một lần, hắn mặc dù cũng vì Lý Khinh Thủy chết cảm thấy tiếc cho, nhưng là khi nghe nói đại liêu thụ khả năng đã bị ngăn cản thời điểm, thật ra thì còn có 3 phần vui mừng. Cho nên, hắn sau khi ăn cơm tối, không ngủ được lắc lư một lát sau, làm một món buồn chán sự tình, rình coi xong đầu trẻ nít đi tiểu. Hắn thật ra thì khắp nơi thấy đứa trẻ này thời điểm, vẫn có chút hiếu kỳ cái này mọc hai cái đầu trẻ nít, rốt cuộc là cái nam, còn là một nữ. Cho nên, trời tối xuyên thấu qua sau khi hắn thấy xong đầu trẻ nít ở rừng rậm bên đi ị thời điểm, liền lặng lẽ ẩn nút đi qua. Này, hôm nay đi ị thời điểm, quyền khống chế thân thể sẽ để cho ngươi dùng một hồi. Cô gái tiết lộ vừa nói chuyện, nhắm mắt lại, ta ngủ, kéo xong cất nhớ lau sạch. Ăn cơm uống nước cũng ngươi liên quan, đi ị chùi đít liền giao cho ta. Nam Hải lẩm bẩm một câu, cởi quần xuống. Mà Mạc Tam Bàn nằm ở bụi cỏ đang lúc, nghe cất đái mùi hôi thối, khép mắt lại, nhìn về phía trẻ nít dưới quần, sau đó khiếp sợ trận to hai mắt. Nguyên lai là nam. Bởi vì thị lực rất kém cỏi, Mạc Tam Bàn trèo rất gần, chờ thấy rõ ràng sau khi, mới vừa hơi nhúc nhích, liền bị trẻ nít phát hiện. Ngươi làm gì? Trẻ nít thấy bụi cỏ ngoạ ngoại sau, rít gào lên, mẹ, có người nhìn lén ta. Chương 139, dáng vóc to sinh vật ưu liệt tính. Hừ. Mạc Tam Bàn nghe được trẻ nít gào thét, một chút từ trong bụi cỏ nhảy ra, kêu la cái gì? Chú ý các ngươi tư chất. Muốn cái gì tư chất, mẫu thân có người nhìn lén ta. Tiểu hài tử tiếp tục gọi, thuận tiện đem mới vừa ngủ nữ sinh đầu cũng đánh thức. Mà cô bé kia bị đánh thức sau khi, làm cho càng hăng hái. Mẹ, có tên háo sắc trộm xem chúng ta. Cô gái nói ra giọng lớn âm thanh kêu, chỉ chốc lát, liền hấp dẫn thanh âm và những người khác chú ý. Chỉ bất quá những người khác giờ phút này đều có đừng tâm tình, cho nên nghe được bên này chuyện, đều là mở mắt ra liếc mắt nhìn tình huống sau khi. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Chỉ có thanh âm một người đi tới. Chuyện gì xảy ra ngươi? Thanh âm thấy ba mập đứng ở tiểu hài tử trước mặt, vội vàng ôm qua chính mình hài tử. Ngươi làm gì chứ? Không có chuyện gì à, ta chính là nhìn tiểu hài tử một người tới bên này đi tiểu, có chút không yên tâm. Mạc Tam Bàn thấy thanh âm tới, trên mặt căng thẳng, làm ra một cái thần sắc lo lắng. Ngươi xem, đứa nhỏ này một người chạy này đi tiểu, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, dù sao cũng phải có người trông nom đi. Chứng 6. Là thế này phải không? Thanh âm túi đầu nhìn mình hải tử. Không phải là, hắn nằm ở trong bụi cỏ xem chúng ta. Nam hải tử trả lời. Ừ, ta đây là sợ hù được bọn họ. Mạc Tam Bàn cười ha hả, đi về phía bên kia, cho nên mới nằm ở chỗ này, các ngươi đã không nguy hiểm, ta liền đi qua ngủ. Các ngươi nên bận rộn giúp cái gì đi, không cần phải để ý đến ta. Ba mập vừa nói chuyện, đi về phía một cái phía sau cây, mở ra chính mình túi ngủ, sợ lỉ bình bạc. Chui vào. Mà ngày ban đêm, lại không bằng trước mấy ngày bình tĩnh như vậy. Lưu Sướng mới vừa ngủ không lâu, ngay tại nửa ngủ nửa tỉnh giữa đột nhiên ngửi được một cổ tương tự với thuốc đông y một loại khổ mùi tanh. Vẻ này khổ mùi tanh khi mới xuất hiện sau khi, Lưu Sướng còn có chút xem thường. Dù sao nơi này là rừng rậm, mà trong rừng, rất nhiều tiểu trùng tử trên người đều có loại mùi này. Nhưng là một lát nữa, hắn phát hiện sự tình có cái gì không đúng, tâm lý giật mình một cái mở mắt, Lưu Sướng từ dưới đất đứng lên. Cẩn thận chịu động mũi thăm dò xa xa khí tức. Thuốc đông y vị ngay từ đầu là như có như không theo gió bay tới, càng về sau liền càng ngày càng đậm hơn, hơn nữa mùi ở Lưu Sướng bén nhạy khiếu giác ngửi. Có chút phô thiên cái địa. Điều này nói rõ tới trùng quần không là rất lớn, chính là tới sâu trùng thân thể hết sức lớn. Là mùi bay tới hắn có thể chắc chắn đối phương chính là hướng đã biết nhóm người lúc tới sau khi Lưu Sướng đánh thức mọi người. Đề phòng, cũng đừng ngủ. Lưu Sướng một cước đá lên ngủ ở bên cạnh mình Hạ Chi Chi, đừng ngủ, cũng đừng ngủ, mang đến đại gia hỏa. Đại gia hỏa. Hạ Chi Chi bị Lưu Sướng một cước đá ở trên lưng, cũng giật mình một cái đứng dậy, sau đó liền ngửi được không chung mùi. Ngủ quá chết, lại không ngửi được. Hạ Chi Chi đứng dậy sau khi sắc mặt có chút áy náy, bên kia đánh thức đến đồng bạn một loại cũng ngửi không chung mùi, thật, rất lớn một loại côn trùng, ngửi mùi vị giống như con rết. Hẳn là con rết, chuẩn bị xong chạy trốn cùng chuẩn bị chiến đấu. Lưu Sướng hướng về phía tỉnh Tiểu Tĩnh hỏi có thể cảm nhận được nó sao? Ừ, xông vào ta cảm giác khu, 300m bên ngoài, một cái phi thường lợi hại đồ vật. Tiểu Tĩnh nhắm mắt lại cảm thụ, sinh mệnh lực rất thịnh vượng, đến gần 100 trị số, K, ngươi có thể trải qua nó sao? Phòng trưng không thể, ta không đối phó đại gia hỏa vũ khí. Lưu Sướng giơ súng lục mình, đồ chơi này không được. Vậy làm sao bây giờ? Ba Mập hỏi. Không có chuyện gì, ta đi dẫn ra nó. Đối phó không không có nghĩa là không thể chu toàn. Bây giờ Lưu Sướng mặc dù so sánh lại Chi Lý Khinh Thủy cùng đại liêu thụ loại sinh mạng này đỉnh phong còn kém rất xa, nhưng là ở thế giới loài người nhưng là một cái coi như thượng tầng sinh mệnh, có tiện tay đồ vật, hắn không thấy được không thể đánh bại cái đó đại ngô công. Chúng ta đi theo ngươi đi. Ba cái nhân bản thể nghe được Lưu Sướng phải đi, chủ động xin đi, chúng ta có thể rút. Được, cùng đi. Lưu Sướng vừa nói chuyện, một tay một cái, một tay hai cái xốc lên trẻ nít cổ áo, nhanh chóng biến mất ở rừng rậm sâu bên trong. Thuận khí vị chỉ dẫn, Lưu Sướng chỉ chốc lát liền thấy cái đó nồng đậm thuốc đông y vị nguồn, dáng vóc to con giết. Mà dáng vóc to con giết thể tích, so với hắn tưởng tượng phải trả đại, 30 mét coi cách, Lưu Sướng cũng không nhìn thấy nó toàn cảnh, mà gần từ lộ ra to lớn đầu đến xem, liền có thể khiến người ta đoán ra thân thể hắn bao lớn. Thân thể bằng phẳng, không tính là kia nhỏ dài bắp chân có chừng 2 thước dưới rộng, mang theo bắp chân có 4 thước, dân phòng rộng như vậy. Chiều dài càng là ở 30 mét ra ngoài. Lưu Sướng phán đoán ít nhất phải có 50 mét. Từ trên thân thể đến xem, liền so với hắn đã từng gặp phải cuốn chiếu lớn hơn nhiều, hơn nữa thân thể xích hồng, giáp sắc rắn chắc, thấy thế nào cũng so với Lưu Sướng bọn họ đã từng gặp phải cuốn chiếu lợi hại hơn gấp mấy lần. Chợt nhìn đến người này, Lưu Sướng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhất thương đánh ra, đánh trúng kia dáng vóc to con giết thân thể. Bàng! Đạn đụng vào dáng vóc to con giết trên người, tuôn ra đốm lửa, đạn lại thẻ ở đối phương áo giáp bên trên. Vật này giáp sát so với ta đã thấy tất cả sinh vật đều phải cứng rắn. Lưu Sướng nhất thương đánh ra, thành công hấp dẫn dáng vóc to con giết chú ý, sau đó hắn xách 3 giờ đứa bé, xoay người chạy. Mà con giết cũng đuổi sát lên. Bất quá nó tốc độ di động không thế nào nhanh. 3 giờ đứa bé mặc dù bị Lưu Sướng lôi cổ áo kẹp ở dưới nách, nhưng lại như cũ mặt đầy bình tĩnh, lại tại chỗ phân tích lên dáng vóc to con giết sinh vật ưu liệt tính. Ừ, không tệ, động vật thật ra thì dáng tăng trưởng tới trình độ nhất định. Di động đều phải hơi chịu nhiều chút hạn chế. 3 giờ đứa bé ở một đường trong lắc lư một đường thảo luận, tỉ như trái đất sử thượng thằn lằn sấm, tỉ như voi lớn, tỉ như cá voi, bọn họ mặc dù đều là đỉnh cấp giống loài, nhưng là tốc độ di động cũng không phải đỉnh cấp. Ừ, hơn nữa dáng quá lớn, bất lợi cho liệp thực. Quá lớn nhắc nhở càng là dễ dàng đưa tới đại não quá độ gánh vác, cho nên, một mực cự đại hóa, là không sáng suốt. Nhưng là người trước mắt này nhìn còn rất thành công. Lao Tam cười nói, dù sao cự đại hóa mang đến ưu thế lớn nhất chính là không có khắc tinh, trong rừng rậm, sư tử không đánh lại châu được, càng không đánh lại voi lớn. Cổ đại lịch sử, bá vương long cũng là không đánh lại thằn lằn sấm, cự đại hóa ưu thế lớn nhất chính là sức chiến đấu. Cho nên, Lưu Sướng nếu như không có vũ khí hạng nặng, căn bản đối với này con giết không tạo được tổn thương. Lao đại tổng kết đạo. Ui ui ui, ta nói. Lưu Sướng một đường ở tại trong rừng chạy như điên, định đem sau lưng đại ngô công dẫn hướng ngoài ra phương hướng. Hơn nữa, kia to đại gia hỏa mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là tuyệt đối không chậm, một mực theo sát ở Lưu Sướng phía sau. Cho nên, hắn nghe được 3 giờ đứa bé còn có nghị luận nhàn hạ thoải mái, không nhịn được liền quát lên, ba người các ngươi là tới xem náo nhiệt hay lại là đến giúp đỡ? Hỗ trợ. Lao đại trả lời. Vậy các ngươi đang thảo luận cái gì chứ? Chương 139, sức chiến đấu cùng suy nghĩ. Chúng ta đang thảo luận đối phó nó đối sách. 3 giờ đứa bé đồng thời trả lời. Được. Vậy các ngươi tiếp tục thảo luận. Lưu Sướng sách của bọn hắn, tiếp tục chạy. Thật ra thì sinh vật cự đại hóa, vốn là có thể mang đến rất mạnh sức chiến đấu. 3 giờ đứa bé tiếp tục thảo luận. Dạ, cự đại hóa chính là không có khắc tinh, cự đại hóa chính là cường đại năng lực chiến đấu. Đây cũng là rất nhiều sinh vật cự đại hóa nguyên nhân. Voi lớn có ngu đi nữa trọng, cũng có thể đánh được sư tử, nhân loại cũng là như vậy. Quyền kích trên lôi đài, những thứ kia hạng cân nhẹ tuyển thủ lại bén nhạy, cũng không đánh lại trọng lượng cấp quyền thủ. Này ở trên chiến trường cũng là như vậy. Ừ, nhưng là cự đại hóa lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là ăn quá nhiều, mỗi lần vận động đều phải so với người khác tiêu hao càng nhiều thể lực. Cho nên thằn lằn sấm hoặc là voi lớn, mỗi ngày đều muốn ở ăn uống bên trong trải qua. Lao đại nói, này để cho ta nghĩ đến đại liêu thụ cái tên kia. Ừ, nếu như hắn đang khuyết trương sơ kỳ, cũng cần số lớn thức ăn năng lượng chứ. Lao Tam nhìn về phía Lao Nhị. Không sai, bất quá nó là thực vật. Trời sinh đối với thức ăn và dinh dưỡng hấp thu có càng đại ưu thế, hơn nữa nó không phải là hội hấp thu sao. Lão Nhị nói, bất quá dù vậy, nó nếu như muốn cực hạn sinh trưởng, cũng phải dựa vào nuốt ăn chứ. Bất quá hắn có vô thượng trí tuệ, chúng ta không cần lo lắng hắn vấn đề, hắn muốn làm gì, chính hắn hẳn so với chúng ta rõ ràng hơn, chúng ta bây giờ phải làm là đối phó trước mắt cái này nhìn trí tuệ không cao ra hỏa. Ừ, người này nhìn quả thật trí tuệ không cao, đuổi theo Lưu Sướng chạy lâu như vậy, không muốn biết tiêu hao bao nhiêu thể lực, coi như thành công ăn Lưu Sướng, cũng còn chưa đủ bổ sung chính hắn tiêu hao năng lượng. Lão đại gật đầu, hơn nữa nhắc nhở lớn như vậy, càng sẽ cho đại não tạo thành gánh vác, huống chi chủng loại vốn là ở chỉ số thông minh trên có thiếu sót. Nếu lời như vậy, mấy ca nguyện ý thử một chút sao? Lão đại nhìn về phía hai người khác, trưng cầu ý kiến. Ta thấy được, ít nhất có 7 thành cơ hội. Lão nhị gật đầu đồng ý. Ta không đồng ý, chúng ta không cần phải làm chuyện này, bước lên kia 3 thành nguy hiểm, dù sao lợi nhuận không lớn. Lão tam phản đối. Ta tan thành làm, vật này đối với chúng ta nhưng thật ra là hữu dụng, đáng giá mạo hiểm. Lão đại tổng kết, bỏ phiếu tỷ số 21, ngươi thua. Lưu Sướng, thả chúng ta đi xuống. Ừm. Lưu Sướng một mực ở nghe 3 giờ đứa bé đối thoại, giờ phút này nghe đến Lão đại nói chuyện, cũng không nói lời nào, cũng không hỏi, trực tiếp liền đem 3 giờ đứa bé để dưới đất, ta đứng ở các ngươi bên cạnh, gặp nguy hiểm, liền cứu các ngươi. Được. 3 giờ đứa bé gật đầu một cái, yên tĩnh chờ dáng vóc to con giết đến. Xa xa xa thanh âm từ xa đến gần, màu đỏ sương mù dày đặc phía sau là càng tươi mới diễm hồng sắc, chờ đến con giết tới gần, 3 giờ bằng hưu nắm tay dắt chung một chỗ. Sau đó con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm hướng kia tươi đẹp đỏ. Sau đó trong nháy mắt này, Lưu Sướng cảm giác chút khác thường. Trong sân nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, không có phong hỏa lôi điện, không có sấm chớp rền vang, thậm chí ngay cả điểm thanh âm cũng không có, một chút cũng không cảm giác được phổ thông trong phim ảnh cái loại này phát công trước thị giác cùng thính giác hiệu quả, nhưng là, Lưu Sướng hay lại là cảm giác chút khác thường. Một loại cảm giác kỳ quái từ vỏ đại não phát ra, tựa hồ có thể cảm giác được da đầu có chút tê dại. Loại cảm giác này hắn lúc trước thể nghiệm qua, 4 năm trước, Lý Khinh Thủy đồng phục Triệu Trác thời điểm, hắn cũng có qua tương tự cảm giác. Chỉ bất quá lần này cảm giác không có lần đó nồng nặc, yếu nhỏ rất nhiều. 3 giờ hài nhi cứ như vậy trợn mắt nhìn về phía trước, kia màu đỏ nồng đậm cảm giác bị áp bách dần dần xé xương đỏ, đi tới trước mặt bọn họ, một tấm to lớn mặt mũi, lộ vẻ dữ tợn răng nanh, đâm rách xương mủ dày đặc, xuất hiện ở Lưu Sướng tầm mắt. Chửi thêm một tiếng, dáng dấp thật xấu. Thấy kia giết khổng lồ khuôn mặt, Lưu Sướng bản năng chân sau một bước, cự đại hóa sinh vật vốn là có trời sinh cảm giác bị áp bách, huống chi Lưu Sướng bây giờ trên tay không có vũ khí nặng, đối mặt một cái như vậy đồ vật, ở khoảng cách gần dưới tình huống, hắn căn bản ngay cả một tia trả đũa cơ hội cũng không có. Dáng vóc to sinh vật tiến vào Lưu Sướng tầm mắt sau khi, vốn là tốc độ không chậm, nhưng là khi tiến vào chừng 30m thời điểm, tựa hồ đột nhiên cảm giác cái gì kỳ quái khí chẳng, lại thả chậm kia giữ tợn bước chân, ngó dao rắc từ từ đi tới. Các ngươi có được hay không à? Lưu Sướng nhìn kia nhà nhỏ một loại mặt mũi dần dần đến gần, có chút nóng nảy, đi gần như vậy, ta có thể cứu không các ngươi? Không người trả lời hắn lời nói. 3 giờ người thích trẻ con trên đều bước lên suốt mồ hôi, hơn nữa mặt mũi cũng dần dần đỏ ngầu. Dáng vóc to con giết một mực ở không ngừng đến gần, Lưu Sướng muốn đánh gãy 3 giờ hài tử, nhưng là vừa sợ trễ nãi bọn họ, đứng ở 3 người phía sau một bước ra ngoài, tùy thời chuẩn bị cứu đến. Thời gian là bản về giây qua. Con giết càng ngày càng đến gần 4 người, cho đến cuối cùng, toàn bộ mặt cũng sắp háp vào 3 giờ người thích trẻ con bên trên, mép bài tiết màu xanh lá cây dịch nhờn tí tách ngã rơi xuống mặt đất, phát ra chít chít âm thanh. Có được hay không à? Lưu Sướng khoảng cách gần nhìn kia to lớn đại đông tây, nhìn kia lưới hái thật lớn răng nanh, nhìn kia buồn nôn dịch nhờn, nhìn vậy có thể đem mình xoắn thành thịt băm khẩu khí, hắn chuẩn bị động. Bởi vì kia con giết đón thêm gần lời nói, hắn ai cũng cứu không. Mà cũng liền tại hắn chuẩn bị hành động đồng thời, 3 giờ đứa bé lại trước hắn một bước lại động tĩnh. Không được, được đón thêm gần một chút mới có thể trực tiếp hơn quấy nhiêu được hắn sóng điện não. Nó áo giáp quá dày, mặc dù nào sức chứa tiểu, nhưng là lại không phải là dễ dàng như vậy không chế. Lão đại lên tiếng, gần sát nó. Lão đại ra lệnh một tiếng, 3 giờ đứa bé đồng loạt tiến lên mấy bước, trực tiếp đi tới đang ở u mê không phân rõ đông tây nam bắc dáng vóc to con giết trước mặt. Sau đó 3 cái tay nhỏ bé áp vào con giết cầm bên trên, bọn họ thân cao, chỉ có thể đến nơi đó. Mà theo này 3 cái tay nhỏ bé lau, con giết đột nhiên sững sờ một chút, bất động. Thành. Lưu Sướng thấy như vậy một màn, cũng lên trước một bước. Nhưng cũng ngay tại hắn vừa xài bước ra cùng thời khắc đó, con giết đầu đột nhiên vẫy động, bên trên người kế tiếp vung vẫy, 3 giờ đứa bé lập tức sẽ bị nó kia thô chắc cầm ép thành bánh nhân thịt. Nguy hiểm. Không nói hai lời, bước nhanh về phía trước, cướp ở con giết hất đầu trước, Lưu Sướng một cái kéo qua 3 giờ Lý Khinh Thủy, trực tiếp liền chạy tới xa mười mấy mét nơi. Ầm. Mà sau đó, sau lưng của hắn liền truyền ra vật nặng cú đánh im lìm mặt đất thanh âm. Rầm rầm rầm. Con rết ở rừng rậm trên mặt đất phát động cuồng, tại chỗ với ăn lắc đầu. Hoàng tựa như vung vẫy ngẩng đầu lên đầu lâu cùng thân thể, từng viên thô chắc đại thụ bị nó phá hủy, mặt đất loài dương xỉ cùng bãi cỏ bị phá hư thành thảo nhuyễn bột nhi, vừa bãi một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Lưu Sướng thấy con rết vô ý thức phún ra ngoài đến màu xanh lá cây độc vụ, sương mù trôi đi qua, toàn bộ thực vật cũng phát ra chít chít bị tiếng ăn mòn vang. Mà Lưu Sướng cũng ôm 3 giờ hài nhi, chạy đến xa hơn địa phương. Chuyện gì xảy ra à? Lưu Sướng lần nữa hỏi hướng 3 đứa hài tử, lúc này, 3 giờ đứa bé đã không còn khí lực. Không có chuyện gì, đừng đem chúng ta làm quá xa, làm xa chúng ta sức ảnh hưởng sẽ không đủ. 3 giờ hài tử hô, đừng đem chúng ta ôm quá xa, nó tự mình ý thức, ở cùng chúng ta áp đặt cho nó ý thức làm đối kháng, ngươi đem chúng ta làm gần một điểm. Quá gần có độc, ở nơi này đi. Lưu Sướng ôm 3 giờ đứa bé, nguyên mà nhìn bên kia dáng vóc to con rết đang đánh cút nổi điên. Nó được điên bao lâu? Đỉnh nhiều một phân trung, ý thức loại vật này, vốn chính là xảo túng tức thệ. Lão đại nhấc trận mắt, ta có thể cảm giác được, nó ý thức càng ngày càng yếu ớt. Nhanh chóng thành. Lão nhị nói. Thành. Lão tam dùng rằng từ Lưu Sướng trong ngực nhảy xuống, nhưng lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, té xuống đất. Bất quá hắn lơ đễm, từ từ đến gần bên kia một mảnh hỗn độn. Bên kia con rết đã dần dần dừng lại dãy rủa, cũng sẽ không đung đưa thân thể phun độc vật, từ từ an tĩnh lại, thân thể dần dần quyến rúc vào một chỗ. Nằm ở tại chỗ. Chết sao? Lưu Sướng nhìn con rết không bình thường tư thế, nghi ngờ hỏi con rết không phải sẽ không có giúp thân thể sao? Không có chết hẳn. Lão đại lão nhị cũng từ Lưu Sướng trong ngực nhảy xuống, đến gần kia to đại gia hỏa. Còn có thể cảm nhận được nó suy nghĩ tồn tại, không chết. Các ngươi mới vừa rồi là đang khống chế nó sao? Lưu Sướng đi theo 3 giờ đứa bé, đến gần con rết. Dạ, người này thân thể to lớn, nhưng là trí lực rất thấp, là một cái rất tốt lợi dụng đối tượng. Nhưng là chúng ta năng lực dù sao cũng có hạn, hơn nữa nó áo giáp quá dày, bất lợi cho sóng điện nào đi sâu vào, cho nên, đây là chúng ta phán đoán sai lầm. Mới vừa rồi nếu như không phải là ngươi, chúng ta liền bị đập chết. Không cần khách khí. Lưu Sướng đi tới con rết bên cạnh, lấy tay sờ một cái kia sáng loáng áo giáp, cùng sử dụng đốt ngón tay dùng sức gõ gõ kia dày đến nửa thước đồ vật. Đông đông đông. An đốt ngón tay gõ trên đó, phát ra giống như gõ dày tấm thép thanh thúy thanh thanh âm. Không trách trong tay ta súng đánh không ra, đồ chơi này quá dày. Gõ xong sau, Lưu Sướng lại dùng sức vô vô kia đỏ tươi áo giáp, hơn nữa tài liệu rất tốt, vậy liền coi là phổ thông hỏa tiễn đạn cũng không đánh thủng đi, có thể so với xe tăng. Các ngươi chắc chắn khống chế vật này. Khống chế. Lão đại nhắm mắt lại, phát cho con rết một mệnh lệnh. Nhúc nhích. Mà tiếp thu được não bộ chỉ thị, con rết co giúp thân thể từ từ động. Quá lợi hại, vật này có thể làm thú cưới. Lưu Sướng thấy này dáng vóc to sinh vật quả nhiên tiếp nhận lão đại chỉ thị, trực tiếp nhảy một cái mà nhảy đến trên lưng nó, mùi vị khó ngửi điểm, một cổ thuốc đông y khổ tinh khí, nhưng là mùi này có thể cho còn lại động vật một cái cảnh kỳ, cũng không tính là hoàn toàn vô dụng. Dạ, đem chúng ta kéo lên đi, trên lưng nó quá trơn, sợ không đi lên. Con rết nằm ở mặt đất cũng có 2 thước rưỡi, hơn nữa phần lưng áo giáp bóng loáng, căn bản không có điểm dừng chân, người bình thường căn bản không bò lên nổi. Đem tiểu hài nhi kéo lên con rết vác. Lưu Sướng hỏi vật này còn lại đột nhiên nổi điên sao? Các ngươi chắc chắn đây là an toàn. Chương 140, mẫu thân. Yên tâm đi, ý thức đối trùng chỉ có lần đầu tiên thời điểm dễ dàng nổi điên, bây giờ chúng ta đã khống chế nó, ngươi không cần lo lắng. 3 giờ đứa bé nói, chỉ cần chúng ta không rời hắn quá xa, là có thể bảo trì lại đối với hắn tương đối lực khống chế. Tương đối lực khống chế. Lưu Sướng nghi ngờ nói. Dạ, tương đối lực khống chế, bởi vì chúng ta chỉ có thể quấy rầy nó suy nghĩ. Lại không thể chân chính thay thế chính nó suy nghĩ, dù sao đại náo hay lại là nó. 3 giờ đứa bé bên trong lão đại giải thích, nó ngu nữa, cái đó đại náo cũng là nó tuân theo là cái đó đại náo ý chí, chúng ta chỉ có thể cho nó một cái rất mãnh liệt quá nhiều, nhưng là lại không có thể chân chính thay thế nó. Vậy các ngươi bây giờ cho nó cái gì quá nhiều? Lưu Sướng hỏi. Chúng ta nói cho nó biết chúng ta là nó đồng loại. Lão đại trả lời. Hơn nữa, là nó mẫu thân. Lão Tam bổ sung. Nhiều như vậy mẫu thân. Lưu Sướng chỉ đến 3 người bọn hắn. Ừm. Lão Nhị gật đầu. Trong doanh địa. Bọn họ đi lâu như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ. Canh giữ ở bên cạnh đống lửa, Mạc Tam bàn lo âu nói. Không có chuyện gì, 4 người mùi vị đều không phát ra mùi máu tanh, càng không có phát ra trên thân người chết xác thối khí, không có chuyện gì. Hạ Chi Chi ngửi không chung mùi vị nói, không có chết, thậm chí không bị thương. Vậy thì tốt. Mạc Tam bàn gật đầu. Bất quá để cho ta kỳ quái là, Cái đó tản ra nồng đậm thuốc đông y vị sinh vật cũng không có chuyện gì, hơn nữa nhìn mùi sảm tạp trình độ đến xem, bọn họ nằm cái cách rất gần. Hạ Chi Chi cau mày, hơn nữa càng làm cho ta khó hiểu là, bốn người một côn trùng, cũng tại chỗ bất động. Này tình huống gì? Thanh âm hỏi đang đối đầu sao? Có lẽ đi. Hạ Chi Chi vừa mới gật đầu, lại đột nhiên cảnh giác, không đúng, động, năm người cũng hướng bên này. Tới. Hạ Chi Chi bên này mới vừa nói chuyện, bên kia tiểu cô nương cũng phát ra cảnh kỳ, tốc độ không chậm, năm cái sinh mệnh dấu hiệu cơ hồ là trọng chồng lên nhau. Tình huống gì đây là? Mạc Tam Bàn nghe được hai người lời nói. Lòng bàn tay lập tức sợ xuất mồ hôi, quái vật tới. Đến, bất kể như thế nào, chúng ta rút lui trước lại nói. Mấy người nói xong câu đó, trực tiếp liền tại chỗ chạy cách nơi này, mà bọn họ vừa rời đi không mấy phút, một cái to lớn đầu liền xông vào khu vực này, bị đống lửa thắp sáng thân thể. Cũng chạy. Lưu Sướng nghe không chung mùi, hẳn là bị hù dọa chạy, ta đi đem bọn họ tìm trở về. Ừm. Ba giờ đứa bé gật đầu, trong đội ngũ rốt cuộc có mấy cái có dự cảnh hệ thống người. Ba cái. Lưu Sướng nói xong, liền biến mất ở con rết trên lưng. Sau 12 phút, Mạc Tam Bản. Ta thao, ai yêu ta thao không phải đâu. Mạc Tam Bản vây quanh Đại Ngô Công một bên kêu to một bên than thở, đây cũng quá. Ngưu bước đi, vậy làm sao làm a? Như vậy nghe lời. Mạc Tam Bản vừa nói chuyện, dùng sức vô vô con rết bắp đuổi. Điều này chân đều có ta thắt lưng lớn như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy cái, các ngươi làm sao làm? Không phải nói xương đỏ ảnh hưởng sinh vật tự do ý chí, rất khó thuần phục sao. Mạc Tam Bàn chụp mấy cái con rết bắp đùi không đã quyển, lại dùng sức hướng hắn giáp sắc bên trên đá hai chân. Cạch, cạch. Thanh Thúy hai chân đi xuống, thành công hấp dẫn vật khổng lồ kia chú ý, cảm nhận được thân thể đả kích cảm giác, nó tiểu hỏa xe tựa như thân thể đột nhiên dãy rủa một cái, đem to lớn đầu nhắm ngay mập mạp. A, chợt nhìn đến kia lớn vô cùng dữ tợn đầu, mập mạp một tiếng thét chói tai, bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi đừng chọc giận nó bây giờ coi chúng ta là mẫu thân, lại chỉ coi các ngươi là đồng loại, mặc dù bình thường sẽ không làm thương tổn các ngươi, nhưng là cũng đừng kích thích quá đáng nó. Lão đại từ con rết trên lưng như ngồi trung cầu trượt tựa như trợn xuống đến, rơi xuống đất. Ngươi không nói sớm. Mập mạp từ dưới đất đứng lên, hướng về phía con rết dùng đồng loại giọng, ha ha, đừng nóng giận người anh em, ca đùa với ngươi nhi đây. Con rết nghe được mập mạp lời nói, cũng không biết nghe không hiểu, nhưng là thật quay đầu đi. Ai yêu, đồ chơi này không ngu ngốc à, có thể nghe hiểu ta nói gì. Mập mạp vui vẻ nói. Thế giới này bây giờ còn có rất đần sinh vật sao. Lão nhị cũng từ con rết trên lưng trợn xuống đến, bất quá người này quả thật không tính là thông minh, cũng nhiều lắm là coi là không ngu ngốc mà thôi. Nó hẳn không phải là nghe hiểu ngươi lời nói, chẳng qua là cảm giác ngươi tâm tình mà thôi. Bất quá có cái này đại gia hỏa gấp đêm, tối nay Lưu Sướng rốt cuộc có thể ngủ yên ổn. Lão tam từ trên người con rết trực tiếp bật đi xuống. Ngã lảo đảo một cái, những ngày qua ngươi nên đều không ngủ như chết qua chứ. Ừ, nửa ngủ nửa tỉnh, rất tiêu hao tinh thần. Lưu Sướng vừa nói chuyện, liền mệt mỏi kéo qua chính mình túi ngủ, tựa vào con rết bên bụng xuống, ta ngủ trước, nơi này mặc dù không dễ ngửi, nhưng là hẳn rất an toàn. Lưu Sướng nói xong câu đó, liền nhắm mắt lại, không mấy giây liền tiến vào giấc ngủ, hắn quả thật mệt mỏi. Mà Tiểu Tinh xem hắn, cũng không nói lời nào, cũng bắt trước kéo qua một cái túi ngủ tựa vào Đại Ngô Công bên cạnh. Hạ Chi Chi tựa hồ có hơi sợ vật này, không dám đến gần, liền đi trở về chỗ cũ ngủ. Ba mập giống như vậy. Chỉ chốc lát, Lưu Sướng cái tiểu đội này, bao gồm ba giờ đứa bé bên trong tất cả mọi người, đều tại con rết bên cạnh ngủ, chỉ còn lại thanh âm mẹ con cháu ba cái nửa, nhìn hướng bên này. Ba cái nửa người, vô luận lớn nhỏ, lúc này cũng rất khiếp sợ. Nhất là thanh âm. Nàng trước gặp phải Lưu Sướng thời điểm, chẳng qua là cảm giác đầu tiên người này cùng cái tiểu đội này rất đặc biệt. Tuy nhiên lại tuyệt không từng nghĩ đến bọn họ có thực lực như vậy. Từ mấy ngày liên tiếp đi đường, từ đối phương vũ khí, nàng ở ngày thứ nhất cũng cảm giác được chính mình phán đoán là chính xác, này tiểu đội rất đặc biệt. Mà cái này còn không đủ để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Chân chính để cho nàng cảm thấy khiếp sợ chuyện thứ nhất, là bọn hắn biết Trịnh Châu bên kia tình huống cụ thể, hơn nữa tựa hồ rất giải lý khinh thủy, là cái loại này thấu triệt đến xương tùy giải, không phải là quen biết hời hợt có thể so sánh với. Cái này cũng từ bọn họ sau khi tâm tình bên trên có thể phán định ra tới. Mà khi nàng biết sau chuyện này, khiếp sợ liền liên tiếp tới, bọn họ liên quan tới nguy hiểm dự cảnh, hắn chúng ta đối với nguy hiểm con số phân giải tích, này đều đã đủ chấn nhiếp nhân tâm, càng đáng sợ hơn là, đàn ông kia mang theo 3 giờ đứa bé, lại đi ra ngoài chuồn một vòng liền đem kia quái vật đáng sợ cho thuần phục. Này trong con mắt người bình thường tuyệt đối là không đúng lẽ thường, là không khoa học. Nhưng là sự thật lại sắp xếp ở trước mắt, lẽ thường chiến thắng không sự thật, nàng chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi tình cảm đi tiếp thu hết thảy các thứ này, mà cùng lúc đó, lại càng tin chắc trong lòng nàng phán đoán. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, mà yêu nghiệt, ngay tại mấy người này trung gian. Thanh âm nhìn ngủ Lưu Sướng đám người, vừa suy tính bọn họ thần kỳ, một bên đánh chính mình tiểu toán bản. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, lại tiện nghi không chiếm vương bát đản. Chương 141, dừng lại. Thanh âm chính mình đánh tiểu chủ ý, vừa nhìn ngủ mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt phong tỏa hoàng âm, cái này vẫn không có chuyển lời, tồn tại cảm giác rất cô gái yếu đuối. Thủy côn mạng tiểu thuyết điểm một cái. Hai người tuổi tác tương phản, cùng là nữ nhân, chắc có chung nhau đề tài. Hơn nữa, thanh âm thông qua mấy ngày nay quan sát phát hiện, nữ nhân này với kia tên kỳ quái tiểu đội có chút thoát tiết, tựa hồ theo chân bọn họ cũng không phải là giống như những người khác như vậy quen thuộc, hơn nữa lại là một người du ly bên ngoài, rất dễ dàng bị người đến gần. Cho nên, quyết định chủ ý sau thanh âm, liền chủ động ngủ đến cái đó họ hoàng nữ tử bên cạnh, mang theo lượng cá hải tử, tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người thức dậy, thu thập đồ đạc xong sau khi, rồi rít leo lên con rết vác. Đối với một cái thân dài hơn 10m, trọng lượng cơ thể lấy tấn tới tính toán côn trùng loại lời nói, mười mấy người sức nặng cơ hồ có thể không cần tính. Đem tất cả mọi người đều đưa lên con rết vác, hai cái tiểu đội ngũ lần nữa hướng bắc hành xử. Trạm kế tiếp là tờ SUZU vết tưởng, một cái vốn là khoảng 1 triệu người bây giờ không biết còn lại bao nhiêu người thành phố nhỏ, chung. Một đường bước đi tương đối an nhàn, nằm ở con rết trên lưng, Lưu Sướng thậm chí có thể nhắm mắt lại bổ một cảm giác, con rết bò không một chút nào lắc lư, từng cái nhỏ dài nhọn bắt chân có thể vững vàng chạy ở giữa rừng mặt đất, hơn nữa sự mạnh mẽ đỉnh cấp liệp thực giả mùi vị uy áp, cũng để cho rất nhiều nguy hiểm tự động cách xa, để cho nghề này chạy biến thành một món bình tĩnh mà tường hòa sự tình. Con rết trên lưng, chỉ có 3 giờ đứa bé tương đối bận rộn, 3 người bọn hắn nhân bản thể ngồi đàng hoàng ở con rết đầu, không ngừng đối với nó phát ra quấy nhiều sóng điện não tư tưởng tín hiệu, dùng cho kia to đại gia hỏa chỉ đường. Mà bên kia thanh em ôm chính mình hài tử, ở gì ra gì dầm nói với hoàng y sinh đến cái gì. Lưu Sướng chú ý tới này một đôi người dị thường, đầu đầu lỗ thai, nghe được bọn họ xì xào bàn tán đều là nhiều chút nữ nhân khuê mật chuyện sau khi, cũng không có hứng thú lại nghe lén. Mà càng xa xăm, ở con rết mặt ngồi ngay thẳng, là tiểu tĩnh hòa thanh thanh âm chất tử, cái đó mười mấy tuổi thiếu niên. Một đôi thiếu nam thiếu nữ ở đó xì xào bàn tán, để cho Lưu Sướng cảm giác sự tình rất quỷ dị, muốn trông nghe, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa tiểu tĩnh tựa hồ tận lực để thấp đến thanh âm, cho nên cho dù là Lưu Sướng, cũng rất khó nghe thanh bọn họ đang nói gì. Thế nào, lại đang lo lắng tiểu tĩnh nói yêu thương. Hạ Chi Chi đi lên con rết vác, đi tới Lưu Sướng bên cạnh. Có chút. Ta luôn cảm giác tiểu nữ hài tử nhà không nên yêu sớm. Lưu Sướng nói. Bây giờ cái gì thời đại, ngươi còn quan tâm cái này. Hạ Chi Chi cười nói, ta xem là có bị mục đích đi, ngươi đối với nàng quan tâm tới độ, thế nào từ liền chưa thấy qua ngươi quan tâm ta yêu không yêu đây. Ngươi cũng buôn ba người, không cần ta quan tâm. Lưu Sướng nhấc trận mắt. Thúi lắm, lao nương còn trẻ lắm. Bị ngươi nói tới tuổi tác, Hạ Chi Chi mặt một chút đỏ đến bên hai, cạch một chút đá vào Lưu Sướng trên người hét. 30 tuổi, ta mới vừa tràn đầy 30 tuổi, dựa theo đàn ông các ngươi cách nói, cái này gọi là thiếu phụ, chính trị cám dỗ tuổi tác, ngươi nói ta buồn bà, lương tâm đây. Cái này còn có thể kéo tới lương tâm. Lưu Sướng xoay người, qua 30 chính là buồn bà, ta nói sai sao? Ngươi, Hạ Chi Chi đặt mông ngồi ở Lưu Sướng bên cạnh, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy vô dụng, ngươi không hiểu nữ nhân. Là không biết, đến bây giờ ngay cả lần đứng đắn yêu đều không nói qua đây. Lưu Sướng nhìn bị nhánh cây phong bế không trung, nói, ngươi biết ta đi học thời đại hối hận nhất chuyện là cái gì không? Cái gì? Chính là không nói yêu thương. Lưu Sướng lộ ra ảo não thần sắc, ta từ nhỏ đến lớn, thật ra thì đều không hối hận qua không học tập cho giỏi, nhưng là liền hối hận không nghiêm túc nói lần yêu. Ai, thanh xuân A, sân trường A, mối tình đầu A, đà mỹ hảo A. Đáng tiếc chính là không vượt qua, nghe nói Lý Lao Sư cái loại này ra hỏa cũng có yêu đương quá đâu rồi, ta lại không yêu qua. Ôi chao, không phải đâu, Lý Khinh Thủy cái đó máu lạnh ra hỏa cũng có yêu đương quá. Hạ Chi Chi nghe được Lý Khinh Thủy, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, ta cho là hắn ngay cả tính, muốn cũng không có chứ. Có, tại sao không có, tên kia có một kêu tiểu đầu tử bạn gái. Lưu Sướng nhắc tới cái này, trên mặt không tự chủ lộ ra cứng ngắc nụ cười, nhớ hơn 2 năm trước ta đi sở nghiên cứu tìm hắn, hắn cho ta xem, còn hỏi ta có xinh đẹp hay không. Ha ha, thật là tên kỳ quái ra hỏa. Bất quá cũng chính là ngày đó, câu nói kia, mới để cho ta phát hiện, nguyên lai tên kia cũng có bình thường một mặt ta. Vậy rốt cuộc có xinh đẹp hay không à? Hạ Chi Chi hỏi, đàn bà và nam nhân quan tâm vấn đề góc độ luôn là không giống nhau. Ta làm sao biết có xinh đẹp hay không, kia tấm hình cũng vàng ố thối giữa, có thể nhìn ra một đường danh, nhưng đã không có ngũ quan. Lưu Sướng nhấc liếc trong mắt nhớ lại nói, là một rất trắng sạch tiểu cô nương, nhìn tựa hồ rất thích cười, đường liền không nhìn ra cái gì. Cũng không biết còn sống không. Hả, đúng Lý Khinh Thủy không phải là vùng khác tới năm giáo lao sư sao? Dạ, tựa hồ là Sơn Tây. Lưu Sướng nói, cái kia bạn gái nhưng không biết là nơi nào, hy vọng nàng còn sống. Hy vọng đi. Hạ Chi Chi thở dài nói. Ừ, Lý lao sư, không biết hiện tại ở là đang ở thiên đường, hay là ở cây liếu thể nội thế giới, tiếp tục hắn tư tưởng ngao du. Lưu Sướng cũng thở dài nói. Thán hoàn khẩu khí này, hắn lại lâm vào yên lặng. Đội ngũ ở con rết dưới sự hướng dẫn đi rất nhanh, con rết tốc độ không chậm, thể lực rất tốt, thêm gì nữa địa hình cũng có thể mặc càng. Một đường lại đi tiếp mấy chục trên trăm cây số, Lưu Sướng thấy chung quanh rừng cây diện mạo bắt đầu từ từ thay đổi, loại cây bởi vì địa khu cùng nhiệt độ bất đồng bắt đầu biến dị cùng sai lệch. Hơn nữa đến nơi đây sau, không chung rừng lại chim cũng bắt đầu nhiều, phần lớn đều là từ bắc phương bị cây liếu chạy tới bầy chim cùng phi trùng bầy, bọn họ đến nơi này sau không nữa trốn chết, mà là lấy người xâm lược thân phận, tiến vào địa phương rừng rậm. Đồng thời, cho thấy khát máu bản tính. Bọn họ cũng là một đường trốn chết, mấy trăm cây số đại đảo vòng. Đây đối với sinh vật gì mà nói cũng là một loại kịch liệt năng lượng tiêu hao. Cho nên, bọn họ rất đói bụng, bọn họ khát vọng thức ăn. Hàng trăm triệu đói bụng cực kỳ phi hành loại sinh vật tiến vào rừng rậm bên trong, này ắt sẽ cho rừng rậm nguyên lai hệ thống sinh thái, mang đến một trận máu tanh đại đổ sát. Một cái ngoại lai giống loài cũng đủ để phá hư sinh thái thăng bằng, 10.000 cái ngoại lai giống loài cũng đủ để tạo thành một trận kích thước thịnh đại hỗn loạn. Càng đi về phía trước sau khi, Lưu Sướng bọn họ rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa. Ở sắp đến đạt đến tờ S.U.G.U. vách tường địa phương, rốt cuộc tiến vào kia hỗn loạn chi địa. Các cạc. Không trung chim mang theo quái khiếu ở Lưu Sướng đỉnh đầu lận quẩn, hắn xách súng lục để phòng lại không có đánh ra, bởi vì hắn không muốn lãng phí đạn. Số lượng quá nhiều, hai cái tỉnh cái gì cũng bị cây liễu đuổi tới nơi này, quá hỗn loạn. Lưu Sướng ngẩng đầu nhìn trên cây kia so với lá cây còn phải dày đặc đủ loại phi hành sinh vật hết. Lão đại lão nhị tiểu tam, các ngươi ba có biện pháp gì tốt sao? Chương 142. Phương hướng ngược lại tiến hóa. Chúng ta có thể có biện pháp gì tốt? Những thứ này ô đồ vật, căn bản không sợ chúng ta. Ba giờ đứa bé la lên, chúng ta cũng không phải là đại liêu thụ, bọn họ nhìn thấy liền muốn chạy cái gì, này đại ngô công căn bản dọa không được bọn họ. Đúng vậy. Lưu Sướng dùng súng ra dấu nhắm ngay những thứ kia kỳ quái phi hành sinh vật, vừa không nghĩ thông súng chọc giận bọn họ, lại không thể để súng xuống cho chúng nó thừa dịp cơ hội, cho nên, tinh thần một mực rất tập trung, những thứ này thực đáng ghét. Cũng không phải hết sức lợi hại, chính là như vậy dùng đói bụng ánh mắt nhìn ngươi, thật phiền. Ừ, tốt nhất bị thấy máu, vừa thấy máu những người này cuối cùng sức nhẫn mại cũng đều hội không có. Trẻ nít bên trong láo hô lớn, hoặc có lẽ là, bọn họ rất đói, đừng khiến chúng nó ngửi được thức ăn mặn. Ta tận lực chứ. Lưu Sướng ngẩng đầu nhìn mấy cái cánh dài con khỉ những tên kia đang ở bụi cây đang lúc lẩn quẩn, trong tay còn xách đủ loại hòn đá côn gỗ loại đồ vật, hướng về phía dưới vài người, tùy thời chuẩn bị công kích. Ta nghĩ rằng đến một ý kiến hay. Lưu Sướng nhìn những thứ này quanh quẩn không đi đồ vật, từ con rết trên lưng nhảy xuống, chui vào trong bụi cây, ta đi một chút sẽ trở lại. Một đường chạy như bay, Lưu Sướng cũng không có đưa tới những thứ kia trong rừng rậm bầy chim quá nhiều chú ý, dù sao hắn bên này chỉ có một người, bên kia lại có mười mấy cho nên, đang động vật trong mắt 4 cân thịt là cùng 1 4 cân thịt là khác biệt rất lớn. Bất quá hắn một đường chạy như bay đến cách này trong chỉ hơn 200 mét xa địa phương sau. Thì thành công hấp dẫn những thứ kia bầy chim chú ý gần chỉ một thương. Nhất thương đánh nát một cái chim thân thể, huyết vụ tràn ngập cái đó chim muông thân thể chăn ác đàn to lớn hướng có thể thật sự xé. Sau đó, thịt mùi thơm khắp nơi bên kia giống như lá cây như vậy dày đặc phi hành sinh vật bầy thành công bị hấp dẫn chú ý. Mà nhất thương sau khi, Lưu Sướng cũng không quá nhiều chú ý cái nào bị hấp dẫn tới chim muông chú ý, theo sau tiếp tục chạy như điên, chuyển sang nơi khác sau khi lại vừa là nhất thương phát ra, lần nữa xé một cái loài chim thân thể. Sau đó, lần nữa chạy cách. Như thế 5 lần 7 lượt sau khi, Lưu Sướng thành công đốt này miếng nhỏ trong rừng rậm những dã thú kia môn sôi sùng sục tâm tình. Từng cái cực đói loài chim môn trực tiếp điên cuồng lên, các người tranh đoạt đến không trung tán lạc thịt, mà tranh đoạt trong quá trình khó tránh khỏi thì có tranh đấu liền có thương vong thì càng thêm tràn ra mùi thịt khí. Sau đó, một khối nhỏ một khu vực nhỏ thành công hỗn loạn lên, mà đại ngô công bên kia bầy chim. Cũng nhận được những thứ này mùi máu tanh hấp dẫn, từng cái bay về phía bên kia, cho đội ngũ dành ra một khối an nhàn không gian. Sau mười mấy phút, Lưu Sướng xách súng thành công trở lại tới, nhìn về phía thanh minh không trung. Mẹ, cuối cùng có thể có điểm ánh sáng. Lưu Sướng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bị gặm ăn quang ngốc ngốc lá cây. Nói, vốn là cánh rừng liền mật, những thứ này chim một tụ chung một chỗ, ngay cả cuối cùng quang đều bị bọn họ chiếm, thật là làm cho người cảm thấy khó chịu. Ngươi không phải là có năng lực nhìn ban đêm sao? Ba giờ đứa bé ở trước mặt hô. Làm sao ngươi biết? Lưu Sướng hỏi ngược lại. Ngươi ban đêm đấy mắt có phản chiếu, với mèo tựa như, chúng ta dĩ nhiên biết. Ba giờ đứa bé lại dùng cùng một loại âm điệu vừa nói chuyện, nói thật, ngươi đối với cái đó hấp thu đỉnh được, ta xem trong thân thể ngươi mớm giờ động vật rất nhiều năng lực cũng có đi. Dù sao nhân loại ẩn tính gen hiển hóa quá trình, là một cái phản tổ quá trình, nói cách khác, càng gần gũi nhân loại động vật gen chức năng, càng dễ dàng bị hiển hóa ra ngoài, ngươi bây giờ mớm giờ loại động vật năng lực nắm giữ bao nhiêu? Không ít, có rất nhiều rất thực dụng năng lực, nếu như ngang hàng sinh mệnh cường độ xuống, ta đánh 4 cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng phải thì phải thân thể tuyệt đối cường độ không đủ, lực lượng quá yếu, năng lực kháng đòn cũng rất yếu. Lưu Sướng hồi tưởng một chút trước với Lưu Tâm chiến đấu một cái quá trình, ta mặc dù có rất nhiều rất thực dụng năng lực, nhưng là gặp phải mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, vẫn là không có biện pháp đối phó. Ừ, vậy cần một cái quá trình, chờ ngươi phương hướng ngược lại tiến hóa đến chân loại động vật, nắm giữ con kiến năng lực thời điểm, ta nhớ ngươi lực lượng cùng cường độ thân thể sẽ có một lần chất bay vọt. Nhân bản thể lão đại ngồi ở con giết đầu, nói, chớ xem thường chính mình, cảm giác loại dị biến giả vốn là phi thường ít vô cùng. Năm đó toàn bộ Trịnh Châu thành đô không mấy cái ngươi càng bị Lý Khinh Thủy coi trọng nhất sửa đổi một người, không nên hoài nghi năng lực mình a. Đúng vậy, chúng ta sau này còn chỉ ngươi sống đây. Ngươi tiềm lực so với chúng ta đại, năm đó một cái Trịnh Châu thành có mấy cái cảm giác loại. Mà thôi thị lực làm chủ đạo còn lại năm giác quan bộ tăng lên, chỉ một mình ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi so với não vực dị biến giả còn hiếm hoi a. Lão nhị cũng cho Lưu Sướng đánh khí. Nếu không ngươi cho rằng là Lý Khinh Thủy cái đó khôn khéo quỷ ngay từ đầu tại sao như vậy quan tâm ngươi, coi như sau đó là bởi vì vấn đề tình cảm đi, ha ha, tên ngu ngốc kia lại bị tình cảm mình ngăn trở tiến tới bước chân. Lão Tam vừa nói chuyện, đột nhiên cười cười, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi thật là rất lợi hại, Lý Khinh Thủy cho ngươi phần kia dược tề là tốt nhất, ngươi cũng là cảm giác loại bên trong ưu tú nhất, ừ, trừ bên kia cái đó kêu ký tĩnh. Phương hướng ngược lại tiến hóa. Lưu Sướng suy nghĩ cái từ này, từ từ đi tới ba cái nam hải trung gian, một bên để phòng đỉnh đầu, một bên ngồi vào con giết đầu. Mà bên kia vài người, nghe được đám con trai bàn luận viễn vông, cũng đều chú ý tới bên này. Phương hướng ngược lại tiến hóa, là ý gì? Đến Sướng hỏi trong gen ẩn tính nhân tử hiện hóa quá trình, là tuân theo thứ tự nhất định sao? Dạ, càng tiếp cận gen người, càng dễ dàng bị hiện hóa ra ngoài. Lão đại giải thích, bởi vì gen đến gần, cho nên hiện hóa quá trình hội đơn giản rất nhiều. Tỷ như ngươi muốn có mèo nhìn ban đêm, chỉ cần ở nguyên hữu trong thị giác làm ra thay đổi là được, nhưng là nếu như ngươi muốn có con kiến lực lượng, liền muốn toàn bộ thay đổi thân thể ngươi bắp thịt xương cốt cùng với nội tạng toàn bộ cấu tạo. Phương hướng ngược lại tiến hóa, hoặc là kêu phương hướng ngược lại hiển hóa, cái này rất khoa học. Ồ, Lưu Sướng gật đầu một cái. Bất quá đáng được ăn mừng là, mặc dù càng thấp cấp động vật càng khó lộ vẻ tính, nhưng là thường thường càng thấp cấp động vật, năng lực sinh tồn lại càng cường. Con kiến lực lượng nhuyễn trùng chia ra, ta thật mong đợi nhân loại là thế nào có thể thực hiện những thứ này. Chẳng lẽ não bộ rời đi, còn là cả cơ thể một lần nữa thiết lập. Lão đại vừa nói chuyện, vỗ vô Lưu Sướng bả vai, tiểu tử, ngươi trước mặt đường còn rất dài a. Bớt làm bộ. Lưu Sướng một cái tát vỗ vào đứa trẻ 3 tuổi trên đầu. Chúng ta lớn hơn ngươi. Ba cái đứa trẻ 3 tuổi thấy Lưu Sướng không phục, đồng thời nói, thân thể chúng ta tế bào là Lý Khinh Thủy trên người bắt lại, chúng ta tế bào là đến gần là tuổi tế bào. Cho nên, chúng ta mặc dù sinh thời gian dài ngắn, nhưng đúng là thứ thiệt đến gần 30 người. Đây cũng là tại sao nhân bản sinh mệnh so với nguyên có sinh mệnh tuổi thọ ngắn nguyên nhân. Chương 143, phi hành. Ngươi nói lời này thời điểm rất cần ăn đòn. Lưu Sướng nhìn 3 giờ đứa bé, ba cái đều rất cần ăn đòn. Cần ăn đòn không muốn ăn đòn, chúng ta cũng lớn hơn ngươi. 3 giờ đứa bé cũng ngẩng đầu nhìn Lưu Sướng. Còn bao lâu đến Hạc Bích? Lưu Sướng tiếp tục hỏi. Nhanh đi. Phòng trường lập tức tới ngay. Kia đại gia hỏa xử lý như thế nào? Lưu Sướng không người vỗ vô con giết giáp xác. Ta nhìn. Lao Tam nói, các ngươi vào thành đi kiếm ăn chút gì đó, liền đi nhanh lên, chúng ta không thể ở nơi này lưu lại, phía sau thú triều mau đuổi theo, trước mặt chim triều cũng tụ tập ở Hạc Bích chung quanh, cái thành phố này phòng trường qua không mấy ngày thì phải phá hủy, chúng ta sao có thể lưu lại lâu như vậy? Ừm. Lưu Sướng nói, ngươi mang vật này đi ra ngoài liệp thực, nó nhiều ngày như vậy chưa ăn cơm không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, côn trùng vốn là so với động vật có vú chịu đói. Lao Tam nói, bất quá vẫn là đi dẫn nó ăn một chút gì tương đối khá, nếu không chờ nó chân chính đói thời điểm, tự mình ý thức hội phản kháng, cũng sẽ không nghe chúng ta ra lệnh. Các ngươi đối với nó quyền hạn khống chế thấp như vậy. Lưu Sướng cau mày. Dạ, rất thấp, chúng ta là nó mẫu thân lại không thể chủ đạo nó suy nghĩ. Ba giờ đứa bé nói, Lý Khinh Thủy có thể, chúng ta không thể, chúng ta chỉ có thể cảm ứng, không thể chủ đạo. Nói cách khác, chúng ta có thể nói cho nó biết làm gì là đúng hơn nữa khiến nó tư tưởng cũng hướng phương diện này dựa vào, cụ thể có làm hay không, làm gì, còn phải chính nó phán đoán. Tỷ như chúng ta bây giờ nếu để cho nó đi chết, nó tuyệt đối là sẽ không nghe. Hả, nguyên lai chỉ là như vậy. Lưu Sướng hỏi kia có thể hay không làm một phi hành gia hỏa tới. Chúng ta nếu như cưới một cái phi hành đồ vật, hẳn tốc độ sẽ rất nhanh chứ. Quá khó khăn bắt, vật này là bởi vì trí lực rất thấp mới bị chúng ta khống chế được, hơn nữa khống chế quá trình, yêu cầu một đoạn thời gian rất lâu, cho nên, phi hành đồ vật cũng không phải là không thể bắt, nhưng là có thể ký thác động nhiều người của chúng ta như vậy phi hành sinh vật, hẳn không có chứ. Mấy đứa trẻ nhìn phía sau số người, mười mấy người, kia đến bao lớn cái chim à, hơn nữa loài chim so với côn trùng chỉ số IQ cao, càng không dễ dàng khống chế. Bất quá cũng không phải là không thể. Lão đại suy nghĩ một hồi nói đạo, sau này có cơ hội có thể thử một chút, bất quá bây giờ hay lại là này đại ngô công an toàn nhất. Mấy người trong lúc nói chuyện, rừng rậm cây cối bắt đầu thưa thớt. Sắp đến hạc bích. Lưu Sướng nhìn càng phát ra thấp lùn cây cối nói, các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Chăm sóc kỹ mấy người kia, ta vào xem một chút tình huống, đổi ăn chút gì đó và sạch sẽ nước, tiểu ra tới. Được, ngươi đi đi. Ba cái nam hải ngồi ở con rết đầu. Này, các ngươi ở nơi này thật tốt ngây ngốc đi, ta đi xuống sẽ tới. Lưu Sướng lại xoay người hướng về phía những người khác nói. Ta với ngươi đi đi. Tiểu Tĩnh hỏi ta có thể giúp ngươi chiếu nhìn một chút tình huống chung quanh. Không cần, ngươi ở đây ngây ngốc đi, ta rất nhanh thì trở lại. Lưu Sướng nói xong, trực tiếp nhảy xuống con rết vác, sau đó theo nhân vị nhi khí tức, một đường hướng hạc bích chạy băng băng đi. Cây cối lưa thưa sau khi là có thể thấy nhà, cùng trước mới hương như thế, nơi này cũng lộ ra rất đổ nát. Đầy đất bụi cây cùng thực vật, một ít côn trùng cùng động vật mùi vị sặc sỡ trong đó, để cho Lưu Sướng biết người ở đây trải qua cũng không tốt. Một đường theo nhân loại mùi vị phương hướng, Lưu Sướng đi tới Hạc Bích thành phố trung tâm thành phố. Nơi này là một cái dân cư cùng với chính FU cao ốc hôn tạp khu nhà trước chỉ có hai cửa tiệm mở cửa, còn lại toàn bộ niềm phong cửa đóng cửa, mà một ít bị chạy tới phi hành sinh vật bầy, liền trệ lưu ở quảng trường này trên bầu trời, tùy thời chuẩn bị liệp thực đến phía dưới xuất hiện bất kỳ sinh vật. Săn giết nhân loại không là một kiện hết sức phức tạp sự tình, Lưu Sướng biết những thứ này dừng lại sinh vật mục đích, cho nên, không muốn gây phiền toái hắn một đường bay nhanh vọt vào một nhà bên trong cửa hàng. Ông chủ, có không chút tạp chất nước và thức ăn sao? Đi vào bên trong cửa hàng, Lưu Sướng thấy là một cái ly đến trung niên đầu trọc nam tử. Thức ăn nước uống. Nam tử đầu trọc cẩn thận phân biệt Lưu Sướng có chút phương nôn mùi vị khẩu âm, lại xem hắn trên người dính bụi đất để nguyên quần áo phục nếp nhăn, người vùng khác tới. Ừ. Vùng khác tới. Lưu Sướng thấy nam tử đầu trọc sức quan sát cũng có chút kinh ngạc, có chuyện gì sao? Ta nghĩ rằng dùng hoàn hảo vũ khí đổi cho ngươi một ít thức ăn và thức uống. Có thể, bất quá ta đối với vũ khí không quá cảm thấy hứng thú. Nam tử đầu trọc nhìn Lưu Sướng hỏi ngươi là từ Nam Phương tới vẫn là Bắc Phương. Bắc Phương. Lưu Sướng trả lời. Ừ, như vậy đến, ngươi đem ngươi biết đều nói cho ta, ta có thể miễn phí cho ngươi một ít thức ăn nước uống. Cửa tiệm ông chủ vừa nói. Liền từ bên trong lấy ra một cái giỏ làm bằng trúc, bên trong đều là từ chế áp xúc bánh bích quy, cùng một ít dùng rất kỳ quái đóng gói bịt kín lưu chất thức ăn. Được, nhưng là điểm này thức ăn tựa hồ không đủ. Lưu Sướng nhìn kia trong sọt đồ vật nói, chúng ta mười mấy người đây. Ta không thiếu đồ vật. Nam tử đầu trọc hướng bên trong kêu một tiếng, sau đó đi ra hai cái mặc đồ ngụy trang giống vậy nam tử đầu trọc, chỉ cần ngươi có thể cung cấp có giá trị đồ vật, để cho ta cảm giác ngươi tin tức đáng tiền, ngươi nghĩ cầm bao nhiêu đều có thể. Ồ, Lưu Sướng nhìn kia hai cái từ bên trong đi ra nam tử, lại nhìn một chút đầu trọc, sau đó biết người trước mắt này khẳng định ở khu vực này rất có thế lực, thật ra thì điểm này rất dễ dàng nhìn ra được. Dù sao ở nơi này xương đỏ thêm chim chiều đồng thời hỗn loạn niên đại, có thể có năng lực còn đem cửa tiệm duy trì tiếp, khẳng định đều là ngay tại chỗ rất có thế lực đội. Hơn nữa nhìn mấy người kia ăn mặc, cũng còn là quân đội chính quy đội. Cho nên, minh bạch điểm này Lưu Sướng, cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền nói cho bọn hắn biết bọn họ trừ Lý Khinh Thủy ra thật sự có tin tức. Ngươi nói đều là thật. Nghe xong Lưu Sướng mang đến tin tức, ba cái đầu chọc đồng thời mở to mắt. Là thực sự, ngươi có thể tự đi phán đoán. Lưu Sướng không để ý đến ba người biểu tình, nói, ta nói thật giả ngươi có thể căn cứ ta cung cấp tin tức cùng hiện tại có tình huống rất dễ dàng suy đoán ra đến, mà ta tin tức này giá trị cùng toàn diện tính, cũng rất dễ dàng phán đoán. Các ngươi những thức ăn này có thể cất giữ bao lâu? 3 ngày rưỡi đi. Dẫn đầu trả lời. Kia cho ta 10 người phần 3 ngày rưỡi khẩu phần lương thực cùng một ít nước sạch, chúng ta liền huề nhau. Lưu Sướng vừa nói chuyện, liền tự đi cầm lên những thứ kia khẩu phần lương thực. Mà sau lưng hắn, đầu chọc vừa nhìn Lưu Sướng suy nghĩ một hồi nói đạo, tiên sinh họ gì? Lưu. Lưu Sướng tiếp tục hướng trong túi đeo lưng bỏ vào đồ vật. Có thể hay không mời người theo chúng ta đi quân đội một chuyến, chúng ta phải nghiêm khắc thẩm tra chuyện này chân thực tính. Đầu chọc khách khí nói. Không thể. Lưu Sướng cũng rất không khách khí đáp, hắn bây giờ có thể không có thời gian đi làm phối hợp điều tra loại chuyện này. Vậy bây giờ đây? Đầu chọc như cũ khách khí, chẳng qua là móc súng lục ra, nhắm ngay Lưu Sướng sau lưng. Chương 144, mê tàng rừng rậm. Bây giờ cũng không thể. Lưu Sướng cảm giác phía sau truyền ra cái loại này gai đâm như vậy cảm giác, từ từ đem hai tay giơ qua lại lịch đỉnh. Ha ha, bây giờ cũng không phải là ngươi nói coi là thời điểm. Đầu chọc cầm súng lục đỡ lấy Lưu Sướng sau lưng, nói, ngươi nói tin tức đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu, chúng ta nhất định phải được xác nhận chuyện này chân thực tính. Cho nên, cũng liền phiền toái ngươi theo chúng ta đi quân doanh đi một chuyến thẩm tra xuống. Nếu ta mới vừa rồi nói cho ngươi loại tình huống đó, ngươi thì nên biết ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí hết, kia đại liêu thụ mặc dù dừng bước lại, nhưng là thú triều ngay tại phía sau cái mông đuổi theo, ta thật không có thời gian đi với các ngươi thẩm tra tình huống. Lưu Sướng giơ hai tay nói, hơn nữa, ta nói cho các ngươi biết trọng yếu như vậy tình báo, các ngươi chính là chỗ này sao đối đại ân nhân sao. Không có cách nào chúng ta thật yêu cầu thẩm tra cái tình huống này. Đầu chọc chính muốn tiếp tục chính mình lý luận, nhưng là lời nói lại chỉ nói đến một nửa, ở nơi đó, mà sau đó cái này âm điệu cấp tốc nâng lên, biến thành một tiếng thanh thúy thét chói tai. A, kèm theo hắn tiếng thét chói tai này là mình xương đùi giòn rách thanh âm, chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, hắn xương bánh chè trực tiếp về phía sau quỷ dị giảm 50% đi qua, mà hắn cũng bởi vì đau đớn kích thích, theo bản năng bóp súng lục cò súng. Ẩm. Đạn gián Lưu Sướng túi người xuống chảy hắn xương sống ra thịt một đường mang đi hắn một mảnh tóc sau bay ra ngoài, mà Lưu Sướng tự mình cũng ở đây một cước đá ra sau khi, nhanh chóng xoay người, lợi dụng hông vặn vẹo lực lượng, một cái sống bàn tay trực tiếp chặt đứt hai bên ngoài hai cái đầu chọc quân nhân cổ họng, ở đối phương chưa kịp nổ súng trước. Hai cái giải quyết ba người, Lưu Sướng vứt bỏ trên ngón tay dính máu tươi sau, nhanh chóng tại chỗ sắp xếp tiếp thức ăn nước uống. Bởi vì hắn biết, cửa hàng này rất có thế lực, tiếng súng vang lên không lâu liền nhất định có thể đưa tới chung quanh lính gác nhân viên. Đúng như dự đoán, Lưu Sướng vội vàng hướng trong túi đeo lưng nhét thức ăn nước uống ngắn ngủi trong quá trình, xác thực nói, là đang ở 15 giây trong khoảng, thì có một đống nhỏ võ trang đầy đủ binh sĩ từ trong cửa hàng đang lúc lao ra, bưng bước súng chĩa về phía cửa một hồi bắn càn quét, dày đặc đạn xuôi ngược thành đàn lưới, căn bản không nhìn có hay không người một nhà, trực tiếp sẽ dùng khí phá hủy tính công kích. Đây là quân đội sao? Tổ chức sát thủ chứ? Lưu Sướng đem người cuối cùng bánh bích quy nhét vào ba lô sau khi, men theo đạn mạc thời gian rảnh rỗi, lắc người một cái đánh vỡ cửa sổ, tan vào trong sương mù dày đặc. Mà phía sau hắn tiểu đội cũng đuổi theo ra đến, đồng thời trong cửa hàng phát ra giống như phòng không báo động một loại nhọn cơ giới tiếng thét dài. Thành bang chế sau khi, quân đội ý thức chiến đấu cùng tốc độ phản ứng rõ ràng nhanh rất nhiều, hơn nữa, xuất thủ cũng hung tàn hơn. Bởi vì hoàn toàn không cần lo lắng nổ súng sau khi tương tự với chính trị đấu tranh loại nổi lo về sau. Lưu Sướng một đường chạy suy nghĩ miên man, một bên cảnh giới chạm đất mặt tràn ra quân đội, một bên để phòng giữa bầu trời kia bởi vì còi báo động mà trở nên càng phiền não hốt hoảng bầy chim, một đường chạy ra Hạc Bích thành phố bên ngoài. Mà thành phố bên ngoài, sớm đã có một cái giết khổng lồ đội ngũ, đang chờ hắn. Tung người nhảy một cái nhảy lên kia rộng đại ngô công vác, Lưu Sướng hô, vội vàng lên đường, ta làm hỏng việc. Cái gì cái giỏ? Lão đại vô vô con giết, để cho hắn một con chui vào trong rừng rậm. Lắm mồm gây ra họa. Lưu Sướng thở dài, vốn còn muốn lòng tốt mượn quân đội miệng, đem thú triều muốn tới tin tức thông chi cho Hạc Bích người. Nhưng là quân đội không công nhận, không muốn cho ta thẩm tra tin tức, ta liền giết ba người bọn hắn chạy đến. Ừ, là ngươi tác phong. Lão nhị nghe xong cười nói. Là hắn tác phong. Lão tam bổ sung, trộn gà không thành lại mất nắm thóc tác phong. Không người đuổi theo chứ. Hạ Chi Chi nghe Lưu Sướng lời nói, đứng ở con rết trên lưng hướng về phía không khí người đứng lên. Không, ai có thể thấy được ta à? Lưu Sướng nói, đừng không dám nói, truy lùng cùng phản truy lùng bản lĩnh, nhưng là nhất lưu. Cũng vậy, như vậy sóng gió nhỏ sau khi, chúng ta liền một đường tiếp tục hướng bắc. Hạ Chi Chi nói, ừ, tiếp tục hướng bắc. Lưu Sướng nói, những thứ kia đổi tới thú triều cùng chim triều, đường xá càng dài, thì sẽ càng không hình thành nên kích thước. Những gia thú kia hội dần dần ở nơi này mấy trăm cây số dọc đường phân tán đến rừng rậm các địa phương, tìm một cái bọn họ thích địa phương trệ lưu lại. Cho nên, nay cổ đợt sóng là càng đi bắc, thì sẽ càng không có lực sát thương. Nói không chừng chờ chúng ta qua sông Nam Cảnh, đi tới Hà Bắc, những thú triều đó cũng phân tán không sai biệt lắm. Đến lúc đó, chúng ta lại chọn một lớn một chút thành phố nghỉ chân. Ừ, Lưu Sướng nói đúng. Nhân bản người lão đại nói, ngươi xem những thứ này bầy chim trệ ở lại chỗ này sẽ không ít. Ai yêu, ta đi tham mụ. Lão đại đang nói chuyện, một cái to lớn phi hành côn trùng đột nhiên lao xuống đến đầu hắn bộ, chuẩn bị đem hắn ngậm lên tới bay đi, tuy nhiên lại bị lão đại tránh thoát đi. Ngươi hội mắng chửi người. Lưu Sướng nghe đến lão đại mắng chửi người, hơi nghi hoặc một chút nói, thế nào thuận miệng hay nói ra mắng chửi người, ta nhớ được lúc trước Lý Khinh Thủy cơ hồ là không mắng chửi người. Hắn là hắn, ta là ta. Lão đại tiếp tục cường điệu nói, thân thể chúng ta mặc dù với hắn tế bào như thế, nhưng là ta tư tưởng cùng tinh lực với hắn khác xa nhau, ta lặp lại lần nữa, ta là có người cách. Đúng vậy, ba người chúng ta giữa huynh đệ cũng không giống nhau lắm. Lão nhị cũng bĩu môi, đường trung quy coi chúng ta là thành mẫu người phục chế phẩm, chúng ta là có chính mình, cùng hắn hoàn toàn bất đồng, tình cảm cùng tư tưởng. Ừm. Lão tam cũng gật đầu, ba người chúng ta giữa huynh đệ, lão đại ổn trọng hơn mà ta càng hy vọng mạo hiểm, đây chính là khác nhau. Được rồi, ngươi nói tiếp mới vừa rồi đề tài. Lưu Sướng nghe tam huynh đệ lời nói sau khi, xúc phạm long người lão đại gật đầu một cái. Ừ, ta mới vừa rồi muốn nói là, ta đồng ý ngươi quan điểm. Không có cây liễu đuổi theo, những thú triều đó khẳng định sẽ không đi chạy băng băng được như vậy tề chỉnh. Dù sao mọi người không có phía sau cái mông đuổi theo chạy đồ vật, ai cũng không muốn cách cuộc sống mình hoàn cảnh quá xa. Bởi vì càng đi bắc khí hậu càng lạnh, mà tương ứng loại cây cùng thức ăn cũng bất đồng, cho nên những thứ kia nam phương động vật chắc chắn sẽ không thích quá bắc địa phương. Bọn họ hội chạy chạy liền lưu tại chỗ, với bây giờ những thứ này trệ ở lại chỗ này bầy chim như thế đáng ghét. Lão đại vừa nói chuyện, lại đánh bay mấy con tiểu trùng tử. Ừ, dựa theo cái này đường đi đi xuống, càng đi về phía trước không xa liền liền đến Hà Bắc địa giới, nhưng là người kế tiếp đại đô thị, Thạch Gia Trang thành phố, nhưng là cách không gần, chúng ta liền đi được tới đâu hay tới đó đi. Lưu Sướng bất đắc dĩ nói, dù sao tự chúng ta là đang chạy trốn. Ừ, liền một đường tiếp tục hướng Bắc đi. Đội ngũ xuống sau khi quyết định, cứ tiếp tục hướng bắc chạy. Trong lúc bọn họ đi qua An Dương, vượt qua Hà Nam địa giới, đi vào Hà Bắc biên giới. Mà khi đi ngang qua An Dương thành thời điểm, bọn họ cũng nhận được một cái đáng sợ tin tức. Nghe nói Hà Nam Hà Bắc tiếp giáp kia mảnh nhỏ rừng rậm, rất khó có người đi xuyên qua. Lời này là một cái An Dương người ta nói, Lưu Sướng dùng một miếng bánh bích quy lấy được cái này có lòng tốt thành thật khuyên. Kia mảnh nhỏ rừng rậm diện tích rất lớn, bên trong liệp thực giống loài rất nhiều. Hơn nữa phần lớn giỏi về ngụy trang, bên trong phần lớn đồ vật, coi như ngươi đứng ở trước mặt nó, cũng không biết phân biệt cho ra nó tồn tại. Là cố gắng hết sức nguy hiểm một cái rừng rậm, suy nghĩ rất nhiều hướng bắc đi Hà Bắc cảnh Hà Nam người đều chết ở nơi nào, rất ít nghe có người phản hồi tới Hà Bắc bên kia tin tức. Này rừng rậm nguy hiểm, ta khuyên các ngươi hay lại là biết điều ở nơi này đến đi. Cái đó An Dương người thành thật khuyên Lưu Sướng một mực nhớ, hơn nữa nhớ kỹ trong lòng, nhưng là nhớ thuộc về nhớ. Cái này bắc rời đội ngũ lại không chút nào vì vậy mà thả chậm bắc rời nhịp bước. Một đường xuyên qua An Dương thành phố tiếp tục hướng bắc, Lưu Sướng một nhóm rất dễ dàng liền đi tới Hà Nam Hà Bắc chỗ giáp giới, đứng ở một mảnh màu hồng cánh rừng trước mặt. Đây chính là cái đó An Dương người ta nói mê tảng rừng rậm chứ. Lưu Sướng ngồi ở con rết đầu, nhìn kia phát ra kỳ quái màu sắc rừng rậm, nơi này cây cối hoa cỏ, thậm chí ngay cả trên đất những thứ kia loài nấm, cũng tất cả đều là với xương đỏ giống nhau như lúc màu sắc, đứng ở bên trong. Coi như là ta cũng hoàn toàn không có phương hướng cảm giác ra. Lưu Sướng nhìn này màu hồng rừng rậm, cẩn thận phân biệt trong đó cây cối hoa cỏ hình dáng, không bao lâu, cũng cảm giác choáng váng đầu buồn nôn đứng lên. Quá ác tâm, toàn thế giới đều là màu đỏ, không có đường màu sắc, cái này ngay cả cây cối đường danh cũng không phân rõ, nơi nơi đỏ tươi so với nơi nơi hắc ám còn thương con mắt. Lưu Sướng đi về phía trước một bước, từ con rết trên lưng nhảy xuống sau bước vào kia bột thế giới màu đỏ, chửi thêm một tiếng. Ta cảm giác cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng vậy, thật đáng sợ. Ba giờ đứa bé cũng từ con rết trên đầu chân nhắn đi xuống, đơn xác điệu thế giới, thật ra thì chính là người đuôi thế giới A này bên trong rừng rậm thi đơn quần thể sinh vật ý thức cạnh tranh, quá mạnh mẽ. Thi đơn quần thể sinh vật ý thức cạnh tranh. Lưu Sướng cau mày. Ừ, chính là ở một cái đặc định quần thể sinh vật bên trong, tất cả sinh vật cũng hướng về một phương hướng tiến hóa phát triển. Cũng tỉ như có cái đảo bên trong, liền tất cả đều là độc vật, rắn độc, độc thảo, độc trùng, độc hoa. Bởi vì trong hội này, tất cả mọi người mang độc, ngươi không mang theo, ngươi tiểu vô pháp sống được. Nhân bản người lão đại nhìn chung quanh cùng xương đỏ hoàn toàn tương tự màu sắc hoa cỏ cây cối, nói, mà cái mê tàng rừng rậm, chắc là một cái ngụy trang thế giới, ngươi không ngụy trang, tiểu vô pháp ở chỗ này sống được. Lão đại vừa nói chuyện, từ dưới đất rút ra lên một cọng cỏ, thả ở trong tay quan sát. Giống như cỏ này như thế, nhìn như là thảo, thật ra thì. Lão đại vừa nói chuyện, dùng sức đàn động một cái ngón tay, móng tay đánh trúng màu đỏ cỏ non tột đỉnh, sau đó kia thảo bị đau, đột nhiên hét dầm lên. Thảo diệp tại chỗ chuyển động, thư triển ra sau khi hóa thành hai miếng cánh, biến thành một cái con thiêu thân rời đổ, chấp chấp rời đi nơi này. Nhưng là côn trùng. Lão đại nhìn màu đỏ con thiêu thân biến mất ở chính mình tầm mắt, bổ sung hoàn mới vừa rồi không nói nửa câu sau. Chương 145, thuần sắc thế giới. Chỗ này nhìn thật nguy hiểm. Lưu Sướng nhìn kia đơn sắc điệu thế giới, nói, ở chỗ này, thị giác tác dụng cơ hồ bị xuống đến thấp nhất. Ta phảng phất trở về lại xương đỏ sơ lâm thời đại. Nhìn thứ gì cũng không thấy rõ, trước mắt trừ màu đỏ, hay lại là màu đỏ. Không chỉ như thế, lão nhị cũng từ phía sau đi tới mê tàng ven rừng rậm, nói, Cao Minh ngụy trang cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc thị giác lừa dối, ngươi ngửi một cái nơi này mùi, nghe một chút nơi này phong thanh. Ồ, Lưu Sướng nghe lão nhị lời nói, hấp động lên chóp mũi người hướng chung quanh đây hết thảy, đúng như dự đoán, ở chỗ này, thứ gì cũng một cẩu ngọt mùi thơm, thứ mùi này ở Lưu Sướng nhìn rất nguy hiểm. Bởi vì đã từng hắn lần đầu tiên đi Trịnh Châu thời điểm, gặp phải cái loại này phát ra tinh thần độc khí yêu dị đóa hoa, chính là cái mùi này. Hơn nữa không chỉ như thế, nơi này lá cây cấu tạo đều rất kỳ lạ, những thứ kia màu hồng đại thụ lá cây đều là quyển đồng trạng, hình dáng có điểm giống kèn, gió từ kia quyển trong ống trải qua, sẽ bay ra một loại rất kỳ quái ô ô âm thanh, loại thanh âm này một cái nghe rất nhỏ, nhưng là chỉnh cánh rừng đều là loại thanh âm này lời nói, hội ảnh hưởng nghiêm trọng những thanh âm khác truyền bá. Loại thanh âm này không lắng nghe mặc dù không nghe được, nhưng là lại có thể cực lớn hạ xuống còn lại thanh âm nguyên truyền bá, tựa hồ này kèn ống dạng thức nhi lá cây, còn có hấp thu còn lại âm ba công có thể. Lao Tam hái người kế tiếp thấp lùn bụi cây lá cây, đặt ở mép nói lời nói, đúng như dự đoán, tiếng nói trải qua quyển ống tiêu hao, truyền sau khi đi ra ngoài âm lượng tiểu 10 chừng mấy decibel. Này dương rậm, chúng ta gây khó dễ chứ? Hạ Chi Chi hòa thanh thanh âm Hoàng Y Sinh mấy người cũng từ con rết trên lưng chợt xuống đến. Nhìn này rừng rậm hết thảy, từng cái chuồn bước. Phi thường khó khăn. Lưu Sướng cũng bất đắc dĩ nói, vào bên trong sau khi, chúng ta đều biến thành người mù người điếc, hơn nữa bên trong động vật như vậy hội ngụy trang, khẳng định đánh lén chúng ta ai cũng sẽ không phát hiện. Không đúng. Lưu Sướng nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu tĩnh, ngươi tinh thần lục soát ở bên này sẽ không thụ đến che giấu chứ. Không biết. Tiểu tĩnh từ con rết trên lưng trợn xuống đến, nhắm mắt lại cảm thụ chung quanh động tĩnh. Trong này khắp nơi cũng là sinh mệnh, so với biệt tùng lâm sinh mệnh còn phải dày đặc, ta có thể cảm thụ được bọn họ tồn tại. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão đại nghe được câu này hưng phấn, có nàng ở chúng ta là có thể thông qua vùng rừng tùng này, cẩn thận chút, không thành vấn đề. Ừ. Lão nhị cũng móc ra la bàn, có tiểu tĩnh, chúng ta liền có mắt, thì có lỗ thai, chúng ta có thể đi xuyên qua. Ừ, chúng ta đều tại con rết trên lưng, cũng phải ở Lưu Sướng bên trong phạm vi tầm mắt. Lời như vậy, chúng ta liền có thể bảo đảm an toàn thông qua vùng rừng tùng này. Lao Tam cũng có chút hưng phấn, đi qua cái này danh trời, chúng ta liền đến Hà Bắc, mà đạo danh trời cũng sẽ ngăn trở còn lại truy kích tới đồ vật, đến lúc đó chúng ta cũng không cần như vậy đuổi. Ừ, là họa cũng là phúc, liền xem chúng ta có thể qua được hay không đạo này đóng. Lưu Sướng nói, tiểu tĩnh, một hồi thì nhìn ngươi. Ừ, lúc này rốt cuộc nghĩ đến ta. Nghe được Lưu Sướng lời nói, Ký Tĩnh trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ yên tâm, loại biểu tình này mang theo vẻ kiêu ngạo, còn có người khác đối với chính mình công nhận lúc cái loại này mãnh liệt tồn tại cảm giác, cũng biết ngươi không thể rời bỏ ta. Nói xong câu đó, Ký Tĩnh theo con rết chân lần nữa leo lên con rết vác, theo rồi nói ra, tất cả lên đi, một hồi thì nhìn ta. Ừ, tốt. Lưu Sướng gật đầu, cũng nhảy một cái bên trên con rết trên người. Đội ngũ ở con rết sáng bóng giáp sắc dưới sự dẫn động, tiến vào mê tàng rừng rậm. Đi sâu vào nơi này sau khi, bên trong bụi cây màu sắc càng ngày càng tươi đẹp, màu đỏ tươi đẹp, tươi mới diễm hồng sắc. Cùng xương đỏ màu sắc hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tất cả mọi người, bao gồm Lưu Sướng cái này thị lực người tốt nhất ở bên trong, cũng trở nên mục đích không thể coi đứng lên, tất cả mọi thứ là một cái màu sắc, từ trời xuống đất, cái gì đều là màu đỏ. Lúc trước ở sương mù dày đặc trong thế giới, mặc dù tầm mắt bị nghẹn, nhưng là còn lại sắc điệu dù sao có thể ở trong sương mù dày đặc nổi lên đi ra, tiến vào người bình thường tầm mắt sau khi, luôn là có thể cho người mang đến hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhưng là đi sâu vào cánh rừng rậm này sau khi, Lưu Sướng chỉ cảm thấy hoàn toàn tiến vào sương mù dày đặc thế giới, hoặc là kêu, thế giới màu đỏ ngòm. Cái gì đều là đỏ, cái gì cũng không nhìn thấy, ngay cả ngồi ngay ngắn con rết vác, đều là màu đỏ, tựa hồ cả thế giới, trừ mấy người mặc quần áo nhân loại bên ngoài, tất cả mọi thứ là màu đỏ, cũng tựa hồ vốn là thì hẳn là màu đỏ. Tha mụ, ta ghét màu đỏ. Mạc Tam Bàn hung hăng hướng con rết trên lưng phun một cái. Ta lúc trước không ghét, bây giờ cũng bắt đầu ghét. Thanh âm mở mịt nhìn bốn phía, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này chứ. Ta làm sao biết? Mạc Tam Bàn nghe được chết chữ này thời điểm, cả người một trận không thoải mái, bởi vì ở nơi này đơn sắc điệu trong thế giới, tựa hồ chữ này ngay tại mỗi người bên người. Cho nên, là tìm kiếm trong lòng an ủi, hắn lấy tuổi trò đụng đụng ở bên cạnh hắn nhắm mắt lại tiểu tĩnh hỏi chúng ta sẽ không chết chứ. Ta làm sao biết? Tiểu tĩnh bị ba mập đụng phải, nhướng mày một cái, đừng quấy rầy ta quan sát đồ vật, nơi này sinh mệnh cố gắng hết sức dày đặc, ta phân biệt đứng lên hết sức khó khăn, ngươi đừng quấy rầy ta. Ngươi không phải là chia biện có thể nâng đỡ cường sao. Mấy ngày nay tới sống chung, Mạc Tam Bàn đã đoán được tiểu tĩnh phần lớn năng lực, ngươi nếu có thể cảm giác được sinh mạng thể, có cái gì không thể phân biệt, ta, chửi thêm một tiếng. Ba mập đang ở trường thiên đại luận, thân thể đột nhiên lăng không bị hút, hắn tùy tức mặt liền biến sắc, la lên, chửi thêm một tiếng, cứu mạng a! Có tình huống, ở nơi này thuần thế giới màu đỏ trong, duy nhất có thể thấy rõ ít đồ Lưu Sướng thời khắc duy trì vạn phần cảnh giác, hắn thấy ba mập lăng không bị nhất điều nhánh cây rút đi, vội vàng nhảy cỡ lên, lăng không bắn lên cuốn đi hắn một cây cây tối cành cây. Đoàng đoàng đoàng. Liên tục 3 tiếng siêu đường kính lớn tay tiếng súng vang sau, kia bắt đi Mạc Tam Bản nhánh cây bị lăng không cắt đứt, phun ra tươi mới dòng máu màu đỏ sau, an tĩnh lại. Mà Mạc Tam Bản cũng lăng không quái khiếu nặng nề ngã xuống con rết kia cứng rắn áo giáp bên trên. Nói không nên để cho người quấy rầy ta. Tiểu tĩnh nhìn trên người dính máu Mạc Tam Bản, có chút trách cứ lại có chút quan tâm hỏi ngươi không có chuyện gì chứ. Có chuyện gì? Mạc Tam Bản cánh tay lộn xộn đến gai đến cổ phía sau một cái vết thương nói, nó, mới vừa rồi vật kia bắt ta thời điểm, hướng trong thân thể ta đâm vào thứ gì? Rất thương. Ta. Lần. Không hạnh phúc. Ngậy. Mạc Tam Bản vừa nói chuyện, đột nhiên liền mồm miệng không rõ đứng lên, hơn nữa tròng đen dần dần bên trên lật, tròng trắng dần dần chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Loại biểu hiện này phi thường đột nhiên, cơ hồ là một khắc trước còn có thể ngôn ngữ, sau một khắc đột nhiên liền không bình thường đứng lên. Chúng độc. Lưu Sướng ba chân bốn cẳng đến ba mập trước mặt, dùng sức xếp hàng nó gương mặt nói, ba mập, xem ta, nhìn nơi này. Lưu Sướng giơ một ngón tay, định để cho Mạc Tam Bản ánh mắt ở nơi nào tập trung, có thể là đối phương căn bản không phản ứng chút nào, ngược lại cả người có quắp. Hoàng Y Sinh, sang đây xem xuống, này sao lại thế này nhi? Lưu Sướng thấy như vậy tình cảnh, vội vàng kêu trong đội ngũ duy nhất một nữ bác sĩ. Mà hậu giả cũng ngay từ lúc Lưu Sướng hô đầu hàng trước liền theo con rết xác khe hở chạy đến nơi đây, kiểm tra lên Mạc Tam Bàn bệnh tình. Không phải là nọc độc, là tiêu hóa dịch. Hoàng Y Sinh kiểm tra một chút Mạc Tam Bàn vết thương, hướng về phía Lưu Sướng nói, ngày đó bên trên rũ xuống tới không biết là vật gì, đem tiêu hóa dịch trích vào thân thể của hắn, hẳn là cái loại này cường ăn mòn chất lỏng, phá hư Mạc Tam Bàn tích trụ thần kinh, này mới khiến hắn cả người co quắp ánh mắt không tập trung. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Sướng lật xem lên Mạc Tam Bản cổ phần sau vết thương, quả nhiên ở bên trong thấy một ít bị ăn mòn chất lòng thịt, còn từ trong ngửi được một cổ quái vị. Không có cách nào loại thương thế này cho dù ở trong bệnh viện cũng rất khó chữa trị. Hoàng Y Sinh khoát khoát tay, hoặc có lẽ là, xương sống ăn mòn tính tổn thương, cơ hồ căn bản là không có cách chữa trị, ta đề nghị là. Hoàng Y Sinh vừa nói chuyện, lại nhìn một chút, không nói ra nàng muốn nói nửa câu sau. Mà tất cả mọi người tại chỗ đều biết, nàng không muốn nói nửa câu sau chính là buông tha. Thật không có cứu. Mạc Tam Bàn co quắp như cũ kịch liệt, nhìn sinh mệnh lực còn cố gắng hết sức mạnh mẽ, chẳng qua là động tác vặn vẹo hơn nữa chút nào không có quy tắc, nhìn phảng phất chính là nhất điều thoát khỏi thủy ngư, trên đất lăn lộn nhảy mặc dù kịch liệt, nhưng cũng đã cách cái chết không xa. Thật không có cứu. Hoàng Y Sinh thở dài một hơi, khoát khoát tay. Ném đi. Trước mặt lái đến con rết 3 giờ đứa bé đồng thời hô. Không cứu cũng đừng để cho hắn thống khổ hoặc là liên lụy chúng ta, nhất thương giải quyết hắn thống khổ, sau đó ném xuống con rết vác, nếu không hắn thảm như vậy kêu nhúc nhích, chúng ta ai cũng không thật tốt. Ai? Lưu Sướng nhìn Mạc Tam Bản, thở dài một hơi, từ trong túi đeo lưng xuất ra hồng thuốc, lại từ giữa mặt móc ra chấn định dược tề, cho hắn sau khi trích, để cho hắn an tĩnh lại. Ngươi đây là lãng phí. Ba giờ đứa bé lại kêu một câu, không nói thêm gì nữa. Mà Lưu Sướng cũng không có phản bác bọn họ, chẳng qua là tĩnh tĩnh nhìn về phía Tiểu Tĩnh, ngươi thế nào không có cảm giác được cây kia là sống? Rất khó, thân thể hắn cấu tạo cùng phổ thông cây cối rất giống, hơn nữa nơi này đồ vật sinh mệnh khí tức cũng rất gần gũi, ta phân biệt cần thời gian. Tiểu Tĩnh khổ sở nhìn Mạc Tam Bản, thật ra thì ba mập mặc dù gia nhập cái này tiểu gia đình thời gian không lâu, nhưng là lại cùng Tiểu Tĩnh rất thân cận, cho nên, bây giờ nghe hắn tin chết, vài người bên trong, khó vượt qua nhất cũng là nàng. Cho nên, Lưu Sướng cũng không có quá nhiều hỏi ký Tĩnh, chẳng qua là vô vô bả vai nàng, giao phó một câu tiếp tục dò xét chung quanh sau, liền đứng ở Mạc Tam Bàn bên cạnh. Huynh đệ, ngươi chết thật đúng là đột nhiên. Lưu Sướng sờ ba mập trên cổ vết thương nói, cùng là mập mạp, ngươi trước một vị ít nhất liền oanh oanh liệt liệt một chút, ít nhất còn viết một phong thơ. Mà ngươi liền một câu nói như vậy công phu liền đi, có thể đi đột nhiên như vậy để cho ta không tưởng được, cũng chính là Lưu Đảo. Lưu Sướng vừa nói chuyện, theo bản năng sờ một cái chính mình trên cổ xương ngón tay dây chuyền. Chương 146, ngưng trọng. Phía trên cái thứ nhì khớp xương, chính là Lưu Đảo. Cái này xương ngón tay dây chuyền, Lý Khinh Thủy giúp hắn làm qua phảng phất cùng gia cô xử lý, rất khó hư hại, trên xuống cũng thiếu một cái vô cùng trọng yếu nhân viên chỉ, Lý Khinh Thủy tự mình. Tại chỗ lại liếc mắt nhìn nửa chết nửa sống Mạc Tam Bàn sau, Lưu Sướng móc súng ra, lần nữa để phòng đứng lên. Mà Tiểu Tĩnh cũng là nhíu chặt lông mày đến lại không một câu nói nhảm, mà nàng phát ra mỗi câu, không phải là cảnh kỳ, chính là nói cho mấy người phía trước sinh vật đại khái giải rác. Đội ngũ một mực tiến tới. Ở nơi này thuần sắc trong thế giới, hết thể thị giác cùng thính giác tác dụng cơ hồ đều bị biến thành linh. Ba giờ đứa bé ở trước mặt vẫn nhìn chằm chằm vào la bàn, rất sợ đi nhầm một chút phương hướng. Mà mấy người ngồi xuống đại ngô công, tính khí cũng càng ngày càng nóng nảy, cùng cực đoan hắc ám như thế, cực độ đỏ thẩm, cũng hội khiến người ta cảm thấy hốt hoảng cùng tanh khí nóng nảy, ngay cả Lưu Sướng loại này bình thường coi như tỉnh táo người, ở trong này đợi sau nửa giờ, cũng cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, có loại muốn gào thét bi thương xung động, huống chi một cái chỉ số thông minh còn không bằng xuất sinh dáng vóc to con rết. Cho nên, mấy người cảm giác đường xá càng ngày càng không bình thản, bởi vì sao động con rết đã bắt đầu không nghe chỉ huy. Hồn hện, hồn hện. Đại ngô công một mực thở hồn hện để phát tiết đến trong lòng tức giận tâm tình, mà hơn trăm thiết chân cũng sẽ không an tính an phận, không một bước đi xuống cũng thật sâu cắm vào trong bùn đất, mang ra khỏi một mảng lớn sân cỏ, dùng đối với hoàn cảnh chung quanh phá hư để phát tiết đến trong lòng sao động cùng bất mãn. Nó còn có thể kiên trì bao lâu? Lưu Sướng nhìn ba giờ đứa bé. Nhanh không được, nó tâm tình hỗn loạn, đã sắp không khống chế được. Lão đại trả lời, chờ đến nó hoàn toàn táo động sau. Chúng ta liền muốn đổi thành đi bộ. Mẹ kiếp, này cái gì thứ đồ hư nhi, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lưu Sướng dùng sức giẫm đạp một chút con rết vác. Đừng nói vật này, đơn này mức độ thế giới cái gì cũng không nhìn thấy, ta đều nhanh điên, nó có thể kiên trì đến bây giờ cũng không tệ. Lão nhị trả lời. Có tình huống. Tiểu Tĩnh ở sau lưng mấy người, nhắm mắt lại, đột nhiên nói, phía dưới, đột nhiên cảm giác một cái như có như không cường đại sinh mệnh. Thứ gì? Lưu Sướng nghe nói như vậy, lập tức nhìn về phía mặt đất, nơi đó rất an tĩnh, chỉ có từng cây một ngay cả hắn đều không phân rõ đường ranh dài ngang eo thảo. Không biết, rất cường đại. Tiểu Tĩnh đột nhiên mở mắt, chúng ta chuẩn bị chạy thoát thân. Nàng lời còn chưa dứt, mặt đất sân cỏ đột nhiên nhuyễn động, căn căn cỏ tranh đột nhiên đưa dài biến lớn, hóa thành từng cây một đâm tủa tựa như lộ vật, trực tiếp bọc hướng kia sao động con rết cùng con rết trên lưng mọi người. Thấy loại tình huống này, Lưu Sướng không nói hai lời, một tay cầm súng. Một tay kéo Tiểu Tĩnh tay, trực tiếp ngay tại con rết trên lưng chạy băng băng né tránh, một đường né tránh cỏ tranh tập kích bọc, lợi nhuận dùng cường đại năng lực tính toán, ở đó bọc công kích trong khe hở qua lại xen kẽ, cuối cùng tìm tới một khối công kích thời gian rảnh rỗi, trực tiếp vung tay đem Tiểu Tĩnh ném ra cỏ tranh đất phạm vi công kích. Mà sau đó Lưu Sướng lần nữa chết thân trở lại, xông về đã bị cỏ tranh cuốn lấy hông hạ chi chi trước mặt. Phen này cứu, thời khắc nguy nan, hai cái này tiểu đội thân sơ xa gần ngay lập tức sẽ hiện ra. Lưu Sướng phản ứng đầu tiên chính là đem Tiểu Tĩnh cho hất ra, thứ nhì phản ứng móc ra chủy thủ cắt đứt cỏ tranh cứu ra hạ chi chi, thứ ba phản ứng liếc mắt nhìn ba giờ đứa bé bên kia, chỉ thấy đối phương đã tạo thành một vòng dây, lợi dụng thao túng sinh vật lực ý chí năng lực, để cho những công kích kia bọn họ cỏ tranh tạo thành một cái chân không vòng, sau đó ba người lên đường bình an tử. Con rết trên lưng nhảy xuống. Mà ở Lưu Sướng thứ tư phản ứng nhìn về phía Mạc Tam Bản thời điểm, kia đầy trời có giúp cỏ tranh đã đem hôn mê hắn quyển xuống phía dưới. Biến mất ở bụi cỏ sâu bên trong. Mà Hoàng Y Sinh cũng có chút ít ngoại lệ bị cuốn lái đi, ẩn không tại hạ mặt trong bụi cỏ, trước khi chết, chỉ phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai này, đại biểu nàng cuối cùng ý chí cầu sinh, cũng đồng thời kết thúc nàng ngắn ngủi cả đời. Ở nàng trong cuộc đời, tuổi thơ có lẽ là vui vẻ, đi học tắm trang điểm ăn mặc, yêu sớm cùng thanh xuân u mê, phim Hàn cùng Nhật Mạng, cho đến thi đại học làm thầy thuốc, sau đó kết hôn, sống chết, vốn nên là thật tiến lặng. 4 năm trước xương đỏ hạ xuống, hủy nàng hết thảy, nhà nàng đỉnh, chồng, cha mẹ, đầy đủ mọi thứ. Nàng ở khai phong quân doanh gặp phải Lưu Sướng cùng Lý Khinh Thủy, nàng bị người khi dễ đến ngay cả cái giường cũng không có. Nàng ghi hận, nàng sợ hãi, cuối cùng nàng mật báo, lại bị liên đối sao đưa đến Trịnh Châu. Đến Trịnh Châu, nàng dựa vào chính mình ý thuật kiếm được một tia chỗ ẩn thân. Cuối cùng hiền lành nàng, còn giúp qua đã từng có mâu thuẫn Lưu Sướng, cuối cùng cây liễu tới, nàng không thể không đi theo Lưu Sướng. Cái này nhìn như càng cường đại hơn điểm đội ngũ cẩn thận cầu sinh, hết thảy đều chỉ là một cái mục đích, hèn mọn sống tiếp. Nhưng bây giờ, nàng hiền lành này nữ nhân duy nhất nguyện vọng, cũng tan biến, ở tiếng hét thảm này vạch qua yên tĩnh này rừng rậm sau khi, nàng sinh mệnh kết thúc ở chỗ này. Mà cùng nàng cùng rời đi có 3 người, trừ 3 mập bên ngoài, còn có cái đó song đầu hài tử, cái đó kỳ hình nhi, cái đó bên trái đầu luôn là với bên phải đầu cãi nhau hài tử, cái đó khả ái luôn là đi theo hắn mụ mụ bên người hài tử. Thấy hài tử bị cỏ tranh cuốn đi, thanh âm điên cuồng hét dầm lên, móc ra trên người súng ống điên cuồng hướng kia cỏ tranh xạ kích. Nhưng là kia mềm nhũn cỏ tranh căn bản hư không dùng sức, này điên cuồng đạn chút xuống, trừ mang đi mấy miếng thảo diệp ra không có chút nào kiến thụ, tham lam cỏ tranh đang tiếp tục, không chút nào bởi vì người nào đó thét chói tai mà thả chậm chính mình vồ mồi bước chân. Mà Lưu Sướng ở nhưng phi hạ chi chi sau vừa vặn quay đầu thấy thanh âm điên cuồng một màn. Không nói hai lời vọt tới cái này điên cuồng bắn mẹ bên cạnh, Lưu Sướng một tay kẹp nàng, một tay kẹp còn đang tránh né cỏ tranh quyển tịch người thiếu niên kia, vọt thẳng ra này nguy hiểm địa phương. Ở con rết trên lưng tung người nhảy một cái, nhảy ra khu vực này, rơi vào kia an toàn phương. Cũng liền tại hắn lòng bàn chân vừa mới tiếp xúc mặt đất thời điểm, con rết phát ra kinh thiên gầm to, sau đó Lưu Sướng hướng bên kia nhìn, liền thấy con rết dưới chân kia cả khối khu vực sân cỏ đột nhiên sống đứng lên, biến thành một cái tương tự biển sâu giống loài phục địa hình sinh vật, trên người cỏ tranh là nó xúc giác, mà thân thể hắn lại thâm thâm chôn dưới đất, không nhìn ra diện mục thật sự. Nhưng là từ trên đất sân cỏ dũng động diện tích đến xem, Lưu Sướng cũng biết vật này tuyệt đối so với con rết còn lớn hơn, hơn nữa mục tiêu chủ yếu cũng không phải bọn họ mấy cái này nhét không đủ để nhét kẻ răng nhân loại. Cho nên, mấy người nhảy sau khi đi ra ngoài, kia sân cỏ quái vật cũng không có truy kích, mà là tiếp tục trên mặt đất bao quanh con rết, mà con rết cũng không phải ăn chay, mấy phen bị cuốn quanh sau khi, cũng khiến cho chân quái lực, trực tiếp giêu bãi thân thể, căng đứt kia sân cỏ thân hơn phân nửa cỏ tranh, cùng kia sâu trong lòng đất ẩn nút quái vật rắc dùng sức. Đồng thời con rết trong miệng phun ra từng cục giận dỗi nọc độc, cũng hoàn toàn ô nhiễm mảnh khu vực kia. Đừng xem, cẩn thận vạ lây người vô tội, chúng ta đi mau. Nhân bản người lão đại tới mặt đất sau khi, dùng sức kéo kéo Lưu Sướng quần áo. Ồ, đem như cũ thét chói tai khóc tỉ tê thanh âm cùng người thiếu niên kia để dưới đất, Lưu Sướng nhìn bốn phía, thế nào chỉ mấy người các ngươi, tiểu tinh đây. Ta nhớ được thứ nhất liền đem nàng ném tới khối này, tiểu tinh 3, tiểu tinh 7. Lưu Sướng khắp nơi nhìn một chút, như cũ không có phát hiện thiếu nữ bóng người, tâm lý có chút lo lắng, trực tiếp kéo chân giọng đều, nhưng là bốn phía như cũ an tĩnh không có trả lời. Có thể hay không ngươi vẫn khi đi tới sau khi, chung quanh có tống tiền sinh vật đem nàng mang đi. Nhân bản người lão tam nói, trong này sinh vật như vậy dày đặc, mà căn cứ sinh vật vồ mồi nguyên lý, cái này sân cỏ quái thú, vóc lớn như vậy, một loại cũng sẽ không vồ mồi tiểu giống loài, bên cạnh hẳn là sẽ có tống tiền tiểu hình liệp thực giống loài, cái này không mâu thuẫn, cẩn thận tìm xem một chút. Tìm xem một chút. Lưu Sướng nghe được lão tam lời nói, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy khắp nơi tìm. Thượng thoán hạ khiêu, hắn tìm chung quanh đây một tảng lớn khu vực, thậm chí ngọn cây tảng cây cũng chui vào kiểm tra, như cũ không nhìn thấy tiểu tĩnh bóng người. Không tìm được. 3 cái nhân bản thể cũng tìm một phen sau khi không có kết quả. Ngươi mới vừa rồi cái thứ nhì đi xuống, thấy tiểu tĩnh sao? Lưu Sướng nhìn về phía Hạ Chi Chi. Không có. Ta mới vừa rồi rơi xuống khu vực cách nàng ít nhất còn có xa 10 mấy mét, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Hạ Chi Chi nóng nảy nói, hơn nữa chỗ này thanh âm đi qua hơn 10 thước cũng nên cái gì cũng không nghe được, ta căn bản không biết phát sinh cái gì à. Đờ cờ lờ mờ mờ. Lưu Sướng thầm mắng một tiếng, cảm giác tim cũng nứt ra, các ngươi tại chỗ đợi, ta đi chỗ xa tìm. Ngươi bình tĩnh một chút. Nghe được Lưu Sướng lời nói, nhân bản thể lao hô lớn, này con giết khói độc lập tức lan tràn tới. Chỗ này không có cách nào ngây ngô, hơn nữa ngươi chạy xa, lạc đường làm sao bây giờ? Ở chỗ này, lỗ mũi của ngươi cùng lỗ tai còn có mắt cũng không tốt xứ, có thể hay không tỉnh táo lại trước. Ừ, thật xin lỗi, ta sai. Nghe lão đại lời nói, Lưu Sướng dùng sức hít thở mấy cái không khí, cường chế trụ muốn vỡ vụ tim, cánh tay có chút run rẩy nói, ngươi trước dựa theo la bàn dẫn đường đi, rời đi khu vực này lại nói. Ta đây hội không có cách nào suy nghĩ chuyện. Được, theo kịp. Lao hô to một tiếng, nắm la bàn ở trước mặt mang theo đường, ở quái thú cùng dáng vóc to con giết rung trời gầm to bên trong, rời đi mảnh này độc khí tràn ngập thảo tiết bay tán loạn khu vực. Ai? Đi tiếp ở trong đội ngũ, Lưu Sướng nặng nề thở dài một hơi, Lý Khinh Thủy chết, Mạc Tam Bàn chết, bây giờ ngay cả Tiểu Tĩnh cũng không trông thấy. Trong vòng mấy ngày, cơ hồ toàn bộ thân nhân liền lại cách mình đi xa, hắn phảng phất lại việc trải qua một lần xương đỏ phủ xuống thời giờ thay mặt. Mà ở bên cạnh hắn, so với hắn cảm giác tuyệt hơn ngắm, là một mực ở khóc thút thít thanh âm, thiếu niên ở bên cạnh hắn một mực thấp giọng an ủi cái này mất con mẹ, trong đội ngũ không một người nói chuyện, bầu không khí ngưng kết mà nặng nề. Đừng thương tâm, Tiểu Tĩnh thông minh như vậy tiểu cô nương, khẳng định không có chuyện gì. Hạ Chi Chi đứng ở Lưu Sướng bên người, vừa nói không có ý nghĩa lời an ủi ngữ. Chương 147, các phe huyền cơ. Không được. Phảng phất không có nghe thấy Hạ Chi Chi an ủi, Lưu Sướng đột nhiên đặt chân tại chỗ, tha thứ ta còn phải đi làm một món xung động sự tình, xin lỗi mọi người. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đi tới ba cái nhân bản thể diện trước. Cho ta một cái địa bàn. Ngươi muốn làm gì? Ba cái nhân bản thể nhìn Lưu Sướng, ngươi chẳng lẽ muốn chính mình đi tìm Tiểu Tĩnh? Ừ, ta ở nơi này tìm nàng, ta không tin nàng sẽ chết. Lưu Sướng vừa nói chuyện, liền đoạt lấy một cái địa bàn, coi như nàng chết, ta cũng phải tìm tới nàng thi thể hoặc là cục thịt đi ra, ta mới có thể an tâm rời đi. Bên cạnh ta người chết được quá nhiều, ta không nghĩ còn nữa người cứ như vậy không minh bạch rời đi. Nói xong đoạn văn này, Lưu Sướng vô vô ba giờ đứa bé bả vai, các ngươi là Lý Khinh Thủy giao cho ta, để cho ta chiếu cố các ngươi. Ta làm không xứng trước, nhưng chúng ta dù sao chung một chỗ cũng có vài ngày như vậy, ngươi tận lực giúp một tay chiếu nhìn một chút bọn họ, dẫn bọn hắn đi ra mảnh này màu đỏ rừng rậm. Nếu như ra cánh rừng rậm này, chúng ta ngay tại chúng ta đánh dấu người kế tiếp thành phố, cũng chính là Hàm Đan thành phố, chúng ta ở đó thấy. Ra cánh rừng rậm này, ta khiu giác là có thể khôi phục tác dụng, đến lúc đó ở một cái trong thành thị tìm tới các ngươi, không là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Đừng như vậy, ngươi cũng biết, Tiểu Tĩnh không thể nào còn sống. Nhân bản trong cơ thể Lão Tam nói, cần gì chứ, chúng ta cái đội ngũ này yêu cầu ngươi sức chiến đấu, mà ngươi cũng cần chúng ta ba cái. Ở mảnh này to đại trong rừng rậm, chúng ta vốn là rất nhỏ yếu, bây giờ ngươi đi, hai chúng ta phương người, cũng rất khó còn sống rời đi mảnh địa phương này. Ít ngươi, chúng ta tỷ số sinh tồn hội giảm mạnh, ngươi ít chúng ta, cũng giống vậy, cần gì phải là một cái cơ hồ hẳn phải chết người, đặt lên mọi người chúng ta sinh mệnh coi là tiền đặt cuộc đây. Cho nên, ta mới chịu nói, thật xin lỗi. Lưu Sướng nghe Lão Tam lời nói, đầu từ từ, mang trên mặt vẻ áy náy, sau đó lại đột nhiên nâng lên, nhưng là ta không tính thay đổi ta chú ý, tha thứ ta nghĩ rằng xung động một lần. Chăm sóc kỹ các nàng, không tìm được Tiểu Tĩnh. Ta không cam lòng. Nói xong câu đó, Lưu Sướng cầm lấy la bàn, một đầu đâm vào trong rừng rậm, đối với người nào cũng không có sẽ đi ngôn ngữ. Mà trong đội ngũ người cũng không có ai tới kịp ngăn trở hắn. Bởi vì ở cái tiểu đội này trong, không người nào có thể đuổi kịp bước chân hắn, càng không có người có thể ở chỗ này thấy bốn bước bên ngoài đồ vật, cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đó bóng người nhàn nhạt biến mất ở trong sương mù, tiếng bước chân cũng tùy tức dần dần không nhìn thấy ở rừng rậm sâu bên trong. Lưu Sướng tiến vào rừng rậm, ba cái nhân bản thể nhìn một chút sau khi nặng nề thở dài, ai, tiền đồ đa xuyên à, cái đó An Dương người không phải nói mảnh này mê tàng rừng rậm rất rất lớn sao. Chúng ta có thể hay không hành đi xuyên qua? Không biết, nếu như không phải là thú triều ở phía sau đuổi theo cái mông, ta tình nguyện vòng qua mảnh này đáng chết kiểm chế thế giới, thao. Trứng. Khắp nơi đều là đỏ như màu máu, ngay cả tha mụ một cái còn lại màu sắc cũng không có, trong ba ngày không đi ra loạn, ta liền muốn điên. Cũng không biết bây giờ kia thú triều chạy đến đâu. Lúc này, Hắc Bích thành phố bên ngoài, Trịnh Châu cộng thêm Tân Hương liên hiệp chạy nạn đội ngũ trào tới đây, kia hơn triệu người đại di chuyển. Một đường bước đi, đến Tân Hương thành phố sau khi, lại đem nguy hiểm tới tin tức mang cho cái thành phố này. Cho nên, nghe được tin tức này, lại thấy hơn triệu người đại di chuyển, tất cả mọi người đều biết đại liêu thụ tới tin tức, cũng tất cả mọi người đều thu thập hành trang, đi lên đường xá. Hai thành phố tất cả mọi người, liên hiệp đến đồng thời chen đến Hạc Bích thành phố bên trong, liền ngay cả này đầu trọc quân nhân, cũng không ngăn cản nổi này cổ to lớn chạy nạn đợt sóng. Hơn nữa toàn bộ vọt vào trong thành phố những người này, phần lớn đều là cư dân, một đường đi tới, trên người bọn họ cũng không lưu sướng như vậy đầy đủ đồ ăn nước uống, căn bản là một đường đói tới. Bọn họ đi vào trong thành sau khi, cái gì đều ăn, cái gì cũng cướp, ở thức ăn to lớn cám dỗ trước mặt, cùng số người đông đảo đợt sóng trước mặt, liền ngay cả này súng ống cũng sẽ không tiếp tục tác dụng uy hiếp lực, hạc bích trong thành một mảnh hỗn loạn. Hỗn loạn không chỉ giữa người và người, những thứ kia chạy nhanh nhất động vật, đã vượt qua những thứ này chạy nạn đội ngũ phần đuôi, có chút chưa kịp vào thành người, liền trệ ở lại nơi đó cùng những thứ kia tốc độ nhanh nhất sinh vật chém giết. Mà căn cứ vào chạy nhanh nhất cơ bản đều là cường tráng nhất sinh vật nguyên lý, cho nên, nói là chém giết, bên ngoài thành nhưng thật ra là một phương diện chu diệt. Những thú chiều đó đoạn trước cao cấp liệp thực giống loài vọt vào trong đám người, đem mình móng nhọn răng nhọn đưa về phía những thứ này yếu ớt sinh mệnh, tới bổ sung chính mình trường độ bạc thiệp mà tạo thành năng lượng tiêu hao. Mẹ, những thứ này thú chiều chả thế nào như vậy hướng bắc chạy, không phải là hai ngày trước đã an tĩnh một ít sao? Hai ngày này thế nào đột nhiên lại điên cuồng lên? Chạy nạn đội ngũ cuối cùng, đối mặt với những thứ này hung tàn giống loài. Không biết, hai ngày trước hẳn cái đó đuổi theo bọn hắn đại quái vật ngừng nghỉ xuống bước chân. Chẳng lẽ hai ngày này quái vật kia nghỉ đủ lại sống lại? Mê tàng trong rừng rậm, Lưu Sướng xách vũ khí cẩn thận đi ở nơi này che đậy ngũ giác trong thế giới, mỗi đi một đoạn đường, liền khiến cho tinh thần sức lực nằm trên đất hoặc là trên thân cây ngửi một cái, muốn tìm ra chút dấu vết. Mặc dù nơi này mùi điểm hương có thể che giấu phần lớn nhiệt độ, nhưng là ta lại ở chỗ này không có ngửi được một chút xíu mùi máu tanh. Lưu Sướng rời đi đội ngũ sau khi, tìm tòi tỉ mỉ ký tĩnh biến mất chỉnh khu vực, tin tức xấu là không có có đầu mối. Tin tức tốt cũng là không có đầu mối, không có vết máu đầu mối, liền đại biểu còn sống có khả năng. Bởi vì cánh rừng rậm này mặc dù có thể che đậy ngũ giác, nhưng là lại không thể hoàn toàn tước đoạt một người ngũ giác, vô luận chỉnh cánh rừng ngọt mùi thơm, còn có gió tân búc lá cây tiếng ô ô, hay hoặc là màu sắc tước đoạt. Những thứ này cũng có thể nghiêm trọng trở ngại ngũ giác vận dụng, lại không thể hoàn toàn che giấu. Nói cách khác, Lưu Sướng vẫn có thể nhìn thấy trước mặt hắn đồ vật, nghe được hắn bên tai thanh âm, nghe được dưới chân hắn mùi vị. Chẳng qua là cũng giới hạn nơi này mà thôi. Cho nên, hắn dọc theo con đường này, vây quanh khu vực này, tìm tòi tỉ mỉ đến dưới chân mỗi một mảnh nhỏ cỏ xanh, từ quan sát kỹ tự nhìn đến mỗi một chút dấu vết, thậm chí còn dán bãi cỏ giống như cảnh khuyển một loại dán đất người hắn trải qua mỗi một mảnh nhỏ bãi cỏ. Rốt cuộc, ở chỉ chốc lát sau, hắn trên đất ngửi được một ít tính khí vị. Nhưng khi hắn tiếp tục theo sân cỏ đi theo này cổ mùi tiến tới thời điểm, lại chỉ tiến tới hơn 10 thước, vẻ này mùi liền đột nhiên biến mất. Mùi này biến mất rất quỷ dị, tựa hồ đã có người biết hắn năng lực một dạng dùng một cổ rất nồng nặc mùi lưu hoàng, che giấu nơi này mùi, cùng quỷ dị kia điểm hương mở đục chung một chỗ, để cho Lưu Sướng căn bản không thể phân biệt. Có người ở nhằm vào ta sao? Chương 148, thịt vụn. Nay kỳ quái mùi lưu hoàng Lưu Sướng vừa nghe liền biết không phải là rừng rậm này nguyên hữu sản vật, bên trong có quá nặng nhân tạo vết tích, từ mùi này Lưu Sướng liền đoán được, đây nhất định là bởi vì lưu lại. Sẽ là ai chứ? Lưu Sướng chân mày thâm mặt nhăn, là ai, có thể ở hắn dưới mắt mang đi một cái người mà không bị hắn phát hiện, mặc dù là ở nơi này thuần sắc trong rừng rậm, nhưng là hắn như cũ hay lại là so với người bình thường bén nhạy rất nhiều. Có thể ở hắn dưới mắt âm thầm mang đi đồ vật, không là một chuyện dễ dàng, huống chi mang đi hay lại là một cái có thể nói hội động người sống sờ sờ. Hơn nữa, bọn họ tại sao phải mang đi tiểu tĩnh? Đây là Lưu Sướng trong lòng dâng lên cái thứ nhì nghi vấn. Thật ra thì xử lý phát hiện tràng vết tích đến xem, tiểu tĩnh hẳn không có bị thương lưu vết máu, trong không khí không có tràn ra dù là một chút xíu mùi máu tanh. Điều này nói rõ đối phương mang đi tiểu tĩnh mục đích, tuyệt đối không phải hướng về phía nàng người này bản thân đi, cùng những thứ kia liệp thực động vật bất đồng, là hướng về phía nàng năng lực đi. Mà ở toàn bộ Trịnh Châu thành bên trong, có năng lực ở Lưu Sướng dưới mắt mang đi người mà không bị hắn phát hiện hơn nữa còn có thể biết tiểu tĩnh năng lực người, cứ như vậy lắc đắc mấy người. Trừ đi chết đi Lý Khinh Thủy bên ngoài, cũng chính là cái đó thần bí cường đại lượng tên người, Lưu. Mấy ngày trước đại liễu thụ từ hướng Nam Bắc tập kích Trịnh Châu, không có ai có thể sẽ hướng địa phương khác chạy, coi như là lượng tê dòng người, cũng không khả năng dám đối mặt cây liễu không chạy trốn, hai người chung đường, thậm chí đối phương nhanh hơn hắn nhiều chút, đây chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Mẹ! Nghĩ rõ ràng khúc mắc trong đó, Lưu Sướng hung hăng hướng trên đất phun một ngụm sức, hắn nhớ đến lúc ấy Lý Khinh Thủy đem số 17 giao cho Lưu. Hai cái này cường đại nhất tổ hợp, trí lực cùng thể lực cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là tiểu tĩnh loại này nắm giữ cường đại nao vực dò xét năng lực người coi như phụ tá bọn họ tồn tại. Bọn họ dã tâm không nhỏ a. Ước chừng nghĩ thông suốt chuyện trong đó sau khi, Lưu Sướng trong lòng tức giận đồng thời, cũng coi như thở phào một cái, bởi vì tiểu tĩnh nếu như là bị lưỡng tê người mang đi lời nói, kia mất đi tự do đồng thời, còn nói rõ nàng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tạm thời. Bởi vì vô luận là lưỡng tên người, hay lại là nhân bản người số 17, cũng tạm thời sẽ không xuống tay với Tiểu Tĩnh, dù sao bọn họ yêu cầu là Tiểu Tĩnh năng lực, mà không là người này. Hơn nữa Lưu Sướng tin tưởng, coi như là lưỡng tê dòng người, cũng không khả năng rất dễ dàng đi ra cánh rừng rậm này, dù sao đối phương mặc dù so sánh lại hắn cường tráng nhiều lắm, nhưng là so với giác quan ý thức, khả năng còn không bằng chính mình, ở mảnh này mắt mù trong rừng rậm, cho dù có la bàn, cũng rất khó điều chỉnh đúng chỗ phương hướng, dù sao la bàn chẳng qua là có thể chỉ ra một cái phương vị đại khái, cây kim chỉ nhỏ như vậy, sai một ly đi nghìn dặm, không có tinh chuẩn vật. Tham chiếu, cho dù có la bàn, lạc đường cũng là rất bình thường sự tình, trên thực tế, xa. Mặc trong rừng rậm lạc đường người, rất nhiều người cũng là mang theo la bàn. Là lưỡng tê người sao? Lưu Sướng biết mục tiêu sau khi, thì có tìm phương hướng, tùy tức nhìn là đang ở phạm vi lớn bên trong khu vực tìm kiếm lên lưỡng tê người vết tích. Có mục tiêu tìm sẽ không tựa như mới vừa rồi vậy người mù sờ voi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Sướng quả nhiên ở một cái trên thân cây ngửi được một cổ như có như không mùi cá. Mùi cá không nên thuộc về cánh rừng rậm này, hắn biết, chính mình tìm tới. Theo này mùi cá vết tích, Lưu Sướng như con chó săn tại chỗ truy lùng, mặc dù trong rừng rậm điểm hương vị giảm mạnh hắn đuổi bắt năng lực, nhưng là đang phối hợp mặt đất bụi cỏ bụi cây đạp vết tích sau khi, đồng thời truy tìm bên dưới, Lưu Sướng hay lại là đi chính xác phương hướng. Một đường cấp tốc hướng mục tiêu phương hướng đi, Lưu Sướng có thể nói là một giây đồng hồ cũng không dám ngừng nghỉ, bởi vì đối phương tuyệt đối tốc độ nhưng thật ra là nhanh hơn hắn rất nhiều. Nếu như đối phương mục tiêu chính xác không lạc đường lời nói, hắn hoàn toàn không thể nào đuổi kịp đi. Mà không đuổi kịp bỏ tới ý nghĩa, Tiểu Tĩnh sau này sẽ gặp phải như thế nào đối đãi, chính hắn cũng không biết. Dù sao Lý Khinh Thủy nhân bản thể không phải là Lý Khinh Thủy tự mình, từ số 1 số 2 số 3 liền có thể nhìn ra được, bọn họ bản thân đối với Lưu Sướng đám người là không có có một tí cảm tình, bọn họ có chính mình tình cảm cùng mình giá trị quan, bọn họ thế giới quan, cùng Lý Khinh Thủy không có bất cứ quan hệ nào. Lưu Sướng sẽ không chút nào hoài nghi, chờ đến qua 2 năm, nhân bản người số 17 sẽ đem Tiểu Tĩnh giải phẫu đến, nghiên cứu một chút đối phương suy nghĩ rốt cuộc là cái như thế nào cấu tạo, từ đó nghiên cứu ra chân chính tìm tòi sinh mệnh máy móc tới. Nghĩ tới đây, Lưu Sướng trong lòng vừa mới bình tĩnh nhiều chút tâm tình, lại lần nữa hoảng loạn lên, bước chân không ngừng, một đường hướng rừng rậm sâu bên trong chạy như điên. Đường xá bên trong, hắn mở túi đeo lưng ra, móc ra bên trong một cái to lớn súng ống cái hộp. Lắp ráp ra một cán uy lực to lớn súng ống. Súng này giới là Lý Khinh Thủy đưa cho Lưu Sướng, hơn nữa còn là ở Lưu Sướng gặp phải Lưu sau khi đưa cho hắn, nói là cảm giác hắn đối với dáng vóc to sinh vật lực sát thương còn quá yếu, đặc biệt vì hắn chế tạo. Súng này hình dáng có chút giống đánh lén, bởi vì nòng súng tử rất dài, báng súng rất to, nhưng là cùng đánh lén bất đồng là, không có súng bắn tỉa ký hiệu, ông kính nhắm. Đây là một thanh chỉ theo đuổi 100 mét bên trong độ chính xác súng ống, ở xương đỏ trong thế giới. Ống kính nhắm không có dùng. Cho nên, Lý Khinh Thủy cây súng giới độ chính xác hủy bỏ xuống sau khi, to thêm nòng súng, dùng tinh chuẩn đổi lấy cường đại nhất đạn đạo uy lực cùng họng súng động năng. Súng này 100 mét lực sát thương, so với đánh lén cường đại hơn thập bội, tài liệu cũng dùng một ít tiến hóa sinh vật xương cốt phối hợp hợp kim chế tạo thành, không cần lo lắng quá lớn họng súng động năng sẽ phá hư súng ống, đây cũng là Lưu Sướng dám truy lùng Lưu lớn nhất ý trượng. Cây súng này, bị Lưu Sướng bắt được sau khi liền giao phó cho một cái phi thường máu tanh tên, thịt vụn. Bởi vì hắn bắt được cây súng này dưới thời điểm, đã từng cầm một con quái vật thử qua súng, súng phát sau khi, chỉ còn lại đầy đất thịt vụn. Bưng thịt vụn, một đường xuyên qua rừng rậm không bao lâu, hắn liền phát hiện hơi thở đối phương có chút hỗn loạn lên, mùi vị đó tựa hồ đang vòng quanh tại chỗ lẩn vẩn, đi đường đi là một cái lớn vô cùng hình elip, nhìn đến đây Lưu Sướng cũng biết đối phương lạc đường, trong lòng vui mừng bên dưới bước nhanh hơn. Sau đó hắn cũng cảm giác mục tiêu cách hắn càng ngày càng gần đứng lên, bởi vì, trên đất những thứ kia như có như không mùi cá, cũng càng ngày càng mới mẻ. Cảm thấy mục tiêu đến gần, Lưu Sướng mai phục ở tại chỗ, hai mấy mảng lớn giống như lá chuối tây một thật lớn lá cây, đem mình bọc thành màu đỏ sau khi, lại tại chỗ chen lấn ra một ít tản ra nhàn nhạt ngọt ngào hương vị vị thảo dịch, thấm ướt toàn thân quần áo, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Nếu là mê tàng rừng rậm, vậy hãy để cho ta và các ngươi thật tốt bắt một lần mê tàng đi. Lưu Sướng môi mím một cái, đem màu đỏ tươi thảo dịch thoa khắp chính mình gò má. Làm xong hết thệ các thứ này ngụy trang, hắn tiếp tục bước nhanh hướng bắc, một đường giống như ưu linh truy lùng hướng mục tiêu vật. Màu đỏ rừng rậm, màu đỏ sương mù dày đặc, màu đỏ người, viên chạy tràn đến máu tươi tâm. Chương 149, chí mạng một đánh. Sau mười mấy phút, đỏ như màu máu trong rừng rậm, Lưu Sướng rốt cuộc thấy kia núp ở bụi cây cùng cỏ tranh giữa mấy cái sinh vật hình người, hai cái lượng tê người, hai cái nhân bản thể, còn có hôn mê tiểu tĩnh. Lượng tê người không phải là Lưu, nhưng là hai người bọn họ Lưu Sướng đều gặp, đang chạy đã từng trong hang động, là Lưu Hải Tử. Không phải là Lưu. Thấy tình cảnh trước mắt, Lưu Sướng trong lòng thật ra thì vẫn là thả xuống một tảng đá lớn. Bởi vì cho dù là bây giờ đánh lén pháo nơi tay, hắn cũng không có mảy may lòng tin có thể ở Lưu trên tay cứu đi tiểu tĩnh. Bất quá bây giờ mặc dù không là đối mặt Lưu, nhưng là hắn lại không thể bình tĩnh lại, bởi vì lưỡng tê người thực lực hắn đã từng gặp qua, hắn cũng ở đây Lưu Tâm trong tay bị nhiều thua thiệt, từng để cho người khác rất dễ dàng đem hắn bắt đi qua. Mà hắn bây giờ phải đối mặt đối thủ chính là cùng đã từng Lưu Tâm như thế thực lực đối thủ, hơn nữa càng mấu chốt là đối phương có hai người, trên tay còn đều mang súng ống. Không sai, là súng ống. Mặc dù đã sớm biết lưỡng tê người nắm giữ cầm thương năng lực, nhưng là Lưu Sướng này lại là lần đầu tiên thấy tay cầm súng ống bọn họ. Hai cái sinh vật, trong tay cũng bưng vũ khí, cái nắm là một môn tương tự với thủ pháo loại vũ khí hạng nặng, một cái khác là nắm một cái sửa đổi qua sau súng tự động. Này hai món vũ khí một nhẹ một nặng, hẳn là bọn họ tính toán kỹ, dùng để phân biệt đối phó đại hình sinh vật cùng số lượng khá nhiều tiểu hình sinh vật dùng. Lưỡng tê người cũng rất thông minh, cũng không coi là tự đại, cho nên bọn họ đối với lần này trốn chết chuẩn bị cũng rất đầy đủ, Lưu Sướng nhìn ra được, bọn họ chẳng những có vũ khí, còn có đồ ăn nước uống la bàn chờ đồ lặt vặt, nhìn không trang phục và đạo cụ lời nói. Liền giống như người bình thường không hay, hơn nữa bọn họ lúc này biểu tình cũng như người bình thường lạc đường lúc như vậy chân mày thâm mặt nhăn. Anh, này chúng ta ở nơi này chuyển ba vòng, ta cảm giác làm sao vẫn chỗ cũ a. Hai cái lưỡng tê người đang trong đất trống đang lúc. Nhìn trong tay bọn họ đơn giản buộc vòng quanh tuyến lộ đồ. Ngươi xem, ta luôn cảm giác, chúng ta từ nơi này đi tới đây, nhưng là chuyển một vòng lớn sau khi hay lại là về tới đây. Một người trong đó lưỡng tê người, một tay xách súng, một tay chỉ tuyến lộ đồ nói. Không phải đâu, tại sao ta cảm giác đi về phía trước điểm à? Một cái khác lưỡng tê người xách thủ pháo. Nhìn tuyến lộ đồ, mới vừa rồi chúng ta không phải là khi đi ngang qua địa phương cũng làm ký hiệu sao? Chỗ này không ta làm ký hiệu a? Điều này nói rõ chúng ta chưa có trở lại tại chỗ mới đúng. Không đúng, ta cho là trở về chỗ cũ. Ở hai cái lưỡng tê bên người thân, còn có hai sấp xỉ 2 tuổi hải tử. Trong tay bọn họ cũng có một bộ vừa mới buộc vòng quanh tới đồ, chẳng qua là trong tay hắn phần kia, vô luận đối với địa hình địa vật mô tả, hay là đối với hoàn cảnh chung quanh mô tả, cũng so với lưỡng tê nhân viên bên trong phần kia phức tạp hơn tinh vi nhiều. Đứa trẻ này nhón lên bằng mũi chân. Chỉ trên bản đồ dấu hiệu nói, ngươi xem, đây là ta trong đầu buộc vòng quanh bản đồ không gian. Tuy nói nơi này kia đều giống nhau, từ vào cánh rừng bắt đầu, đều không khác mấy dáng vẻ. Cho nên các ngươi khả năng không cảm giác được trong đó biến hóa. Ngay cả ta, nắm giữ tinh mật nhất năng lực quan sát. Nhưng là bởi vì coi cách chưa đủ, cũng rất khó phân biệt trong đó khác biệt. Nhưng là ta đi ngang qua mỗi địa phương, ta đều sẽ có một cái không gian cảm giác. Ta có thể xác định nói cho các ngươi biết, chúng ta là trở về chỗ cũ. Chẳng qua là cái này tại chỗ có sai lệch, lớn như vậy cánh rừng. Chúng ta lượn quanh một vòng không thể nào trở lại cùng mới vừa rồi vậy phương. Có lẽ chúng ta dấu hiệu địa điểm là cách nơi này mấy ngoài ngàn mét nơi nào đó, cũng có thể chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng là căn cứ ta trong nào không gian đổ đến xem, chúng ta là trở về chỗ cũ. Dạ, ta đồng ý hắn quan điểm. Một cái khác 2 tuổi hải tử cũng đứng ra, chúng ta là trở về chỗ cũ. Hơn nữa ta cũng có thể thông qua tính được ra, cái đó kêu Lưu Sướng ra hỏa, 46% điểm 7 xác suất đã đuổi theo. Hắn có thể đuổi theo. Lưỡng tê người hỏi các ngươi không phải là bỏ ra bột Lưu Hình sao? Chúng ta với hắn mấy trăm cây số hắn cũng không phát hiện, bây giờ có thể đuổi theo. Chúng ta với hắn mấy trăm cây số không có bị hắn phát hiện, là bởi vì ta môn căn bản không có đến gần hắn mấy cây số trong phạm vi, dọc theo đường đi, toàn bằng tính toán cùng trinh thám cho ra hắn đi đường đi. Hai cái so với số 1 số 2 số 3 càng nhỏ một tuổi ra hỏa, trong ánh mắt lại lộ ra so với các anh càng cơ trí ánh sáng. Chúng ta truy lùng dựa vào là trí tuệ mà không phải kỹ năng. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì cánh rừng rậm này xuất hiện, chúng ta cũng không có cơ hội hạ thủ phải không? Ừ, các ngươi giác quan năng lực không bằng Lưu Sướng. Năm đó các ngươi ca ca Lưu Tâm, hắn là bởi vì sở trường với khiếu giác tiến hóa, mới phát hiện cái đó kêu Lưu Sướng tồn tại. Thật ra thì hai người các ngươi tê người thật ra thì giác quan không phải là bén nhạy như vậy đi, chẳng qua là đang ẩn nút thân hình năng lực bên trên càng xuất sắc một chút. Những thứ này không đều là các ngươi nói cho ta biết không? Dạ, bất quá hắn đuổi theo không đuổi theo cũng là chuyện nhỏ nhi, đuổi theo thì thế nào, hắn vô luận thân thể năng lực vẫn là thân thể kết cấu, cũng so với chúng ta kém quá nhiều, hắn không có uy hiếp, tới đại không giết chết. Lúc ấy đánh lén, nếu như không phải là kiêng kỵ các ngươi ba người kia huynh đệ, hoàn toàn có thể đem tên kia thuận tay giải quyết hết. Xách dáng vóc to súng ống lưỡng tê người đung đưa hạ thủ bên trong độ lại súng máy, hoặc là kêu độ lại cơ pháo, nói, bây giờ tối mấu chốt vẫn là ở với, đi như thế nào ra vùng rừng tùng này, mà không phải cái đó không có chút nào uy hiếp. Ẩm. Lưỡng tê người mới vừa nói xong câu đó, trong rừng rậm liền truyền ra một tiếng lấn át hắn âm điệu mấy chục lần dáng vóc to âm thanh, mà so với âm thanh tốc độ nhanh hơn, là kia ra khỏi nòng mà ra đạn. Nay bị bắn ra đầu đạn ước chừng có người thành niên hai cái ngón tay dài như vậy, hai ngón tay tịnh khởi tới lớn như vậy. Lại dài vừa thô đạn phi hành trên không trung, mang đến chính là to lớn lực xuyên thấu cùng lực tàn phá, đây giống như lựu đạn một loại sức nặng đạn, ở to lớn đến không thể lường được họng súng động năng dưới sự dẫn động, một khi đánh trúng kia lưỡng tê người ngực, liền trực tiếp thô bạo đem hắn cường tráng thân thể kéo thành mấy đoạn, sau đó mang theo cái kia so với sắt thép còn bền bị cục thịt cùng tàn chi, trực tiếp bay về phía sau hơn 10m, tiến đụng vào cỏ dại rậm rạp trong bụi cây, chỉ trên không trung lưu lại một cái đường kính chừng 3 thước nguyên hình huyết vụ, tan vào màu đỏ sương mù dày đặc trong thế giới, không thấy tăm hát. Y mà bắn ra một thương này sau khi, trên đất trống cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Hai cái trẻ nít đứng tại chỗ, tay trong tay chui vào trong rừng rậm. Một cái khác lượng tê người vứt bỏ tiểu tĩnh thân hình trực tiếp che giấu ở trong không khí, hoàn toàn không có bóng dáng. Mà Lưu Sướng cũng đứng ở ngoài mấy chục thước không trong đất, khoác cả người lá chuối tây, một bên để phòng chung quanh, một bên khống chế chính mình nhịp tim. Hiện tại hắn, giống như trở lại xương đỏ sơ lâm thời đại, kia săn thú mà sống thời đại, xách vũ khí, tránh tại hạ phong miệng, che giấu thân hình, đối mặt với mạnh mẽ hơn chính mình gấp mấy lần quái vật kinh khủng, chờ đợi cho đối phương tới một lần một kích chí mạng. Hoặc là chờ đợi đối phương vậy có thể đem hắn mang đến uy hiếp chí mạng một đòn. Chương 150, chí dẫn. Trốn ở màu đỏ trong bụi cây, Lưu Sướng không biết đối phương phát hiện mình không có. Bởi vì mới vừa rồi hắn nổ súng địa phương là dưới cửa núi, hơn nữa còn là ở đối phương phía sau. Nếu như đối phương không thấy hỏa quang, liền không nhất định có thể chắc chắn được vị trí hắn. Bởi vì tiếng súng rất lớn, hoặc có lẽ là đường kính càng lớn súng, tiếng súng cũng lại càng lớn. Cho nên ngay cả ở nơi này mê tàng trong rừng rậm, Lưu Sướng cũng không cho là mình tiếng súng đối phương hội không nghe được. Nhưng là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, chính là bởi vì tiếng súng quá lớn, đối phương ngược lại không nhất định có thể chắc chắn được thanh nguyên vị trí chỗ ở. Phổ thông âm thanh có thể khiến người ta phân biệt ra được vị trí chính xác, mà nếu như có người đang sau lưng ngươi thả một cái đất đai đỏ dáng vóc to dây pháo lời nói, vậy ngươi liền không nhất định có thể chắc chắn được thanh âm nguyên vị trí. Lưu Sướng tiếng súng rất lớn, so với đất đai dây pháo tiếng nổ lớn hơn nhiều lắm, cho nên, khi hắn nhất thương phát ra sau khi, liền vội vàng trốn vào trong bụi cỏ, mong mọi đối phương không có đoán được hắn vị trí chính xác. Bởi vì dù sao hắn chính diện cùng kia lượng tê người tỉ thí lời nói, là không có một tí phần thắng. Núp ở lá chuối tây bên trong, Lưu Sướng ngừng thở, thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, cũng ở trong lòng cầu nguyện đối phương không nên phát hiện tại hắn. Ngay từ người nguyện, đang kịch liệt trong khẩn trương trải qua ước chừng một phút, Lưu Sướng biết đối phương quả thật không có phát hiện hắn. Bởi vì nếu như dựa theo song phương thực lực sai biệt so sánh với nhìn, đối phương nếu như phát hiện hắn, liền nhất định sẽ ngay đầu tiên giết tới, lợi dụng ẩn giấu thân hình năng lực, kết quả trực tiếp hắn. Nhưng là một phút trôi qua, dựa theo đối phương tốc độ, nếu như còn không có động tĩnh lời nói, vậy thì nhất định là không có phát hiện hắn tồn tại. Là Lưu Sướng chứ? Đang lúc trong lòng của hắn vui mừng thời điểm, không trung truyền ra lưỡng tê tiếng người vang. Thanh âm vẫn như cũ là cái loại này bốn bề vờn quanh âm thanh nổi, mặc dù vang vọng, nhưng là để cho người phân không phân biệt rõ hắn vị trí chỗ ở. Ngươi nên ở nơi này chứ? Lưỡng tê người trên không trung lần nữa hỏi một tiếng. Hai tiếng văn hóa, Lưu Sướng hai lần cũng không trả lời. Ngươi không nói lời nào, ta cũng biết là ngươi. Không trung thanh âm chợt xa chợt gần không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có thể đuổi tới, hơn nữa có thể đánh chết ta một cái huynh đệ, thật có thể làm gì? Trước còn thật xem thường ngươi. Ha ha, ngươi không nói lời nào. Sợ ta tìm tới ngươi sao? Bất quá ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Lưỡng tê người vừa nói chuyện, âm điệu đột nhiên đề cao con tám. Ngươi núp ở cây kia phía sau rốt cuộc làm gì chứ? Ngươi cho rằng là lưỡng tê người giác quan năng lực liền nhỏ yếu như vậy sao? Thanh âm đột nhiên vang vọng, Lưu Sướng nghe được lưỡng tê tiếng người thanh âm đột nhiên đến gần, tim đột nhiên vừa kéo, theo bản năng định ôm súng phản kích, nhưng là trong kinh hoàng linh cơ nhất thiểm để cho hắn dừng lại thân thể cần phải phát ra tất cả động tác. Tại hắn muốn hành động trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên một chuyện là lưỡng tê người so với hắn thông minh rất nhiều. Cũng là bởi vì nghĩ tới vấn đề này, hắn thật sự có động tác ở cần phải phát ra trong nháy mắt kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương không đốc, nếu quả thật phát hiện hắn tồn tại, không thể nào giống như phim truyền hình như vậy nhắc nhở hắn, này rõ ràng cho thấy nghĩ chợt một chút, để cho Lưu Sướng phát ra động tĩnh từ đó đem nói ra lời nói, biến hóa thành chân chính thực tế. Cho nên, nghĩ đến điểm này sau Lưu Sướng thân bên trên toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cần mới vừa rồi, hắn có mảy may hoạt động, nói không chừng đối phương bây giờ cũng đã đứng ở trước mặt hắn. Mà chỉ cần chính diện tỉ thí, hắn cơ hồ không có phần thắng chút nào. Cho nên, trong sân ở Lưu Sướng không nói lời nào sau khi, lâm vào chốc lát yên lặng. Hắn đã quyết định chủ ý, vô luận đối phương nói cái gì, cũng sẽ không xuất hiện. Hắn ghim súng, trong miệng dùng rất nhỏ người thường không nghe được sóng ngắn phát ra tương tự với con rơi sóng siêu âm, ý đồ dùng âm ba xác định vị trí phương thức để phán đoán kia ẩn hình sinh vật vị trí. Ô hát ngươi chính là đi ra đi, chúng ta nói một chút, dù sao chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, ngươi và ta ba còn có em trai cũng đã có mấy lần duyên, có chuyện gì, chúng ta đều có thể nói một chút. Không trung vang lên lần nữa lương tê tiếng người thanh âm, chỉ bất quá lần này hắn âm điệu đã dồn dập rất nhiều, rất hiển nhiên. Hắn đối với Lưu Sướng năng lực cũng có nhất định giải. Người không ra đúng không? Lưỡng tê người không nói gì kiên nhẫn, ở Lưu Sướng sóng siêu âm còn không có xác định vị trí đến hắn thời khắc, Lưu Sướng đột nhiên thấy không trung bay ra một đạo to lớn diễm đuôi tốc độ rất nhanh, tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, ngay tại bên cạnh hắn xa mấy chục mét nơi nổ mạnh, phát ra tiếng nổ vang đồng thời, đem mảnh khu vực kia cho nổ thành khét một mảnh. Lưỡng tê nhân viên pháo, uy lực lớn vô cùng, bàn về uy lực thật là không thấp hơn xe bọc thép hỏa pháo. Mà cũng chỉ có bọn họ, mới có thể chịu được vậy chỉ có sắt thép mới có thể chịu được lực đàn hồi. Ầm. Đang nổ trong tiếng, mảnh khu vực kia bị phá hủy, mà lưỡng tê người sau đó cũng trên không trung bắn liên tục lên cái loại này độ lại hỏa pháo, viên viên đạn đại bác, lôi kéo to lớn hỏa quang diễm đuôi, ở Lưu Sướng bên người không xa khu vực muốn nổ tung lên, mới vừa rồi Lưu Sướng tập kích, mặc dù không để cho lưỡng tê người thấy hắn vị trí cụ thể, nhưng là lại rất dễ dàng để cho bọn họ đoán được người tập kích đại khái khu vực. Tập kích thời điểm không nhìn thấy hỏa quang, liền nhất. Định là phía sau thị giác điểm mù vị trí, hơn nữa ở xương đỏ trong thế giới, ai cũng không thể nhìn đến quá xa, kia phía sau 180 độ hơn 10m bên trong một khu vực lớn, liền nhất định là người tập kích vị trí chỗ ở. Mặc dù góc độ quá lớn, nhưng là khu vực nhưng cũng không rộng rãi. Cho nên, làm lưỡng tê người phát ra đạo thứ tư diễm đuôi ánh sáng thời điểm, Lưu Sướng không thể không từ trong bụi cây nhảy ra, bởi vì đạo tia sáng này hướng vị trí đã chính giữa hắn chỗ khu vực. Không tránh ra sẽ chết, mặc dù còn không có rõ ràng chắc chắn đối phương phương vị, nhưng là căn cứ sóng siêu âm xác định vị trí cùng đối phương diễm đuôi bắn biến đổi điểm tới nhìn, Lưu Sướng cũng lớn đến mức đoán được đối phương chỗ. Cho nên hắn nhảy ra đồng thời, lần nữa kéo trong tay thịt vụn có súng. Ầm. Ầm. Nổ mạnh nổ ầm cùng súng vang lên nổ ầm đan vào một chỗ, Lưu Sướng chỉ cảm thấy một trận hoa mắt choáng váng đầu, hắn cố gắng nhìn chằm chằm không trung đạn đạo vị trí, ở trong đợi trong ánh mắt nhìn đến nơi đó một đạo to lớn huyết quang. Ách! Nổ mạnh nổ ầm đi qua, là lưỡng tê nhân trung đàn lúc tiếng vang trầm trầm, ở Lưu Sướng ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ bên trong, trên ngọn cây một cái trắng tinh bóng dáng hiện ra thân hình. Lưỡng tê người hay là cao lớn như vậy đẹp đẽ, trên người ngân bạch sắc làn da hoa văn mọc như rừng, kỳ sinh nhật cường tráng tư chi, chỉ bất quá ở đó vốn là sáng bóng bên bụng bộ, xuất hiện một cái so với miệng chén còn lớn hơn không ít trống rỗng chảy máu. Hơn nữa tựa hồ là bị thương quá nặng nguyên nhân, lưỡng tê người trùng quanh ánh sáng một trận vặn mẹo, để cho hắn lại cũng duy trì không ở kia loại tương tự với chiết quang một loại ẩn thân năng lực. Thấy như vậy tình cảnh, Lưu Sướng trong lòng không thể không vui, thừa thắng xông lên, một phần một chút nào cũng không dám ngừng nghỉ, bưng lên trong tay đánh lên tháo, lần nữa nhắm trúng mục tiêu bắc cỏ. Chương 151, con đến mắt. Vang một tiếng súng vang, mang theo thanh âm to lớn cùng diễm quang, to lớn đạn lần nữa ra khỏi nòng mà ra. Bất quá lần này nổ ầm súng vang lên rơi vào khoảng không, lưỡng tê người lôi kéo bị thương thân thể, lấy nhanh hơn hắn nhiều tốc độ, tại chỗ biến mất. Sau đó, trong bụi cây lại vừa là một pháo hướng hắn phất tới. Nhảy ra đạn đại bác bán kính nổ tung, Lưu Sướng bị nổ tung sóng trùng kích hướng cách chỗ khu vực, bụi mù tràn ngập bên dưới, hắn dư quang thấy lưỡng tê người chui vào tảng cây rậm rạp bên trong, không thấy tăm hơi. Ghim súng, Lưu Sướng cảnh giác di động họng súng, nhắm ngay bầu trời lưỡng tê người ẩn giấu vào khu vực. Không một chút nào dám buông lỏng cảnh giác, hắn biết, nếu như bị đối phương đến gần hắn 10 mét trong khoảng lời nói, hắn liền hoàn toàn không có trả tay đường sống. Đối phương sẽ ở ngón tay hắn bóp cỏ trước, đem hắn thiên linh cái gõ. Cho nên, hắn một mực đề phòng, nhìn tàng cây trên lá cây trôi lơ lửng tần số, nhưng là hắn lại cảnh giác, cũng không đuổi kịp lưỡng tê người kia bén nhảy vô cùng tốc độ. Sau một phút, Lưu Sướng bên người một mảnh bụi cây kèm theo nồng nặc mùi máu tanh bị phá ra. Nắm thủ pháo lưỡng tê người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy cực nhanh tốc độ công kích đồng thời cũng hướng hắn bắn một pháo, đạn đại bác tốc độ, cộng thêm lượng tê người bản thân tốc độ, để cho Lưu Sướng chỉ thấy trước mắt diễm quang nhất thiểm, tử vong, thì tựa hồ đã bao phủ đến cùng. Theo bản năng bóc cò, nhưng là nổ ầm súng vang lên lại không có đánh trúng phản ứng bén nhạy lượng tê người, ở trong chớp nhoáng này, Lưu Sướng tựa hồ thấy tử thần bước chân. Một cây quả đấm lớn nhỏ đạn đại bác xông thẳng bộ ngực hắn chính giữa bay tới, viên này đạn đại bác đập thật ở, đừng nói là hắn, coi như mạnh hơn hắn tráng gấp mấy lần lượng tê người thậm chí đại ngô công, cũng sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Tay này pháo vốn chính là lưỡng tê người đối phó dáng vóc to sinh vật dùng, dùng ở trên người hắn vốn là dùng không đúng chỗ. Cho nên ở trong chớp nhoáng này, Lưu Sướng có một loại thấy tử thân bước chân tới gần cảm giác, trong nháy mắt, hắn tựa hồ thấy kia đạn đại bác từng điểm hướng mình đến gần tới, từng điểm ép tới gần, tốc độ càng ngày càng chậm, giống như một không ngừng chậm lại chiếu phim tốc độ điện ảnh phim nhựa, ống kính cảm giác càng ngày càng mạnh, vận động cảm giác càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng. Lưu Sướng đã có thể rõ ràng thấy kia đạn đại bác trên người xăm lý đường vân, cùng với toàn bộ phi hành. Đường đi. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt này, cảm giác có chút quỷ dị nghi ngờ. Lưu Sướng đã từng vô số lần nghe nói qua, mọi người lúc chết sẽ thấy khi còn sống hết thảy. Giống như huyễn đăng phiến tựa như trong đầu không ngừng chiếu phim. Nhưng là lại chưa từng nghe qua, trước khi chết có thể để cho trước mắt hết thảy biến ảo ra pha quay chậm hiệu quả. Nay đạn đạo phi hành đường đi trong mắt hắn đơn giản là quá rõ ràng. Phối hợp cái kia có thể so với Lý Khinh Thủy năng lực tính toán, để cho hắn có thể không kém chút nào tính toán ra mỗi một phần nghìn giây giữa đạn đại bác vận động quy tích. Mà thân thể của hắn cũng phản xạ có điều kiện, làm ra tránh ra đạn đạo quy tích phi hành động tác. Nhưng là cùng trong phim ảnh bất động. Hắn không có né tránh đạn tốc độ, suy nghĩ mặc dù phản ứng nhanh, hơn nữa con mắt đem kia quy tích phi hành toàn bộ bắt được, nhưng là hắn lại cảm giác thân thể rõ ràng so ra kém con mắt cùng suy nghĩ tốc độ phản ứng. Lưu Sướng chỉ cảm thấy kia đạn đại bác phi hành 30 phân, có thể thân thể của mình cũng chỉ có thể vận động không tới 1 cm khoảng cách, song phương tuyệt đối tốc độ khác biệt thật là quá lớn. Không có ai tốc độ có thể so sánh đạn đại bác còn nhanh hơn. Lưu Sướng cũng không thể. Nhưng là ở nơi này chậm chạp trong thế giới, Lưu Sướng cũng không cần chân chính làm được so với đạn đại bác tốc độ còn nhanh, tính toán ra đạn đạo toàn bộ phi hành vết tích, thân thể của hắn từ từ tránh ra bên cạnh, mặc dù tốc độ so với đối phương chậm rất nhiều. Nhưng là hắn cũng không biết làm mảy may vô dụng động tác. Né người 90 độ, thu hồi ngực, Lưu Sướng có thể thấy rõ. Kia đạn đại bác từ đàng xa từ từ đến gần chính mình, sau đó hắn cũng có thể thấy. Chính mình dùng càng chậm tốc độ nghiêng thân thể, càng có thể thấy kia đạn đại bác dán chính mình ngực chỗ giao tiếp bay qua, thuận tiện ở trên người hắn quét đi một mảng lớn da thịt tình cảnh, còn có thể rõ ràng thấy, kia đạn đại bác lao qua bộ ngực mình bay đi sau lưng tự mình nổ mạnh tình cảnh, cuối cùng hắn thậm chí còn rõ ràng bắt được kia đạn đại bác nổ mạnh sau diễm hỏa phóng cùng với mảnh đạn cùng bùn cắt tứ tán phóng tình cảnh. Hết thảy đều là rõ mồn một trước mắt, hết thảy tất cả đều là vô cùng chậm rãi. Dư âm nổ bên trong, Lưu Sướng mặc dù bị ngọn lửa hướng đứng người dậy, nhưng là suy nghĩ nhưng là thanh tỉnh vô cùng. Hắn không biết mình tại sao ở nơi này sinh tử trên đường, có thể thấy chậm chạp như vậy cảnh tượng, nhưng là hắn có thể xác định là chính mình không có chết, mà cái đó lượng tên người cũng liền ở trước mặt mình. Đang nổ trong gió lốc cố gắng thay đổi thân hình, Lưu Sướng đang thong thả trên thế giới, nâng lên càng chậm chạp cánh tay, chậm chạp nhắm giống vậy bị dư âm nổ thổi sang lưỡng tên người, sau đó ngón trỏ dùng sức, định bóc cỏ. Ở nơi này chậm chạp trong phong ba, hắn có 100% lòng tin nhất thương giải quyết hết đối thủ, loại này bắn độ khó quá thấp, bên trong khoảng cách gần bắn một cái đã tương tự với ngừng vật thể, cái này so với bắn kia tốc độ cao đến hắn không thấy rõ vật thể, độ khó muốn nhỏ hơn gấp 10.000 lần. Súng này đi xuống, Lưu Sướng có thể tin chắc. Đối phương sẽ ở một giây đồng hồ sau khi biến thành cùng hắn huynh đệ một loại dạng đầy đất thịt vụn. Cho nên, từ chết đến sinh, hắn thấy hy vọng vui sướng. Hắn từ địa ngục vọt tới thiên đường, nhất thương đi xuống, thế giới sẽ lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng là may mắn cùng thai ách luôn là giống như xe cắp treo một loại thay nhau không ngừng, ngay tại Lưu Sướng ngón tay bắp thịt vừa mới dùng sức đồng thời, nhưng lại từ thiên đường lần nữa rất trở về địa ngục, hắn cảm giác suy nghĩ một trận bất tỉnh, thân thể cũng có chút không bị khống chế. Giống như lần đầu tiên thấy Lý Khinh Thủy dùng sóng điện não khống chế người lúc loại trạng thái kia như thế, ở trong chớp nhoáng này, hắn lại cảm giác được cái loại này ra đầu hơi tê dại cảm giác. Mà cùng lúc đó, hắn mất đi đối với quyền khống chế thân thể, ngay cả một ngón tay cũng ngoạ ngoại không, cho dù mục tiêu chỉ ở trước mắt mình, nhưng là lại chính là bóp không dưới co súng, hơn nữa càng đáng sợ hơn là, Lưu Sướng cảm giác mắt tối sầm lại, ảo. Nhờ mọc um tùm bên dưới, hắn lại quên chính mình người ở chỗ nào. Tầm mắt cũng ở đây một giây đồng hồ sau khi mất đi mục tiêu công kích. Là kia hai cái tiểu hài nhi. Mất đi ý thức trước, Lưu Sướng nghĩ đến một mực để cho hắn có chút xem nhẹ, Lý Khinh Thủy nhân bản thể, kia hai cái ngay từ lúc đầu chiến đấu, cũng không biết trốn đến nơi đâu tiểu hài nhi. Đối với Lý Khinh Thủy nhân bản thể, Lưu Sướng trong tiềm thức vẫn không có đề phòng trong lòng, bởi vì dù sao hắn và Lý Khinh Thủy tự mình là sinh tử chi giao, cho nên đối với bọn họ những thứ này cùng hắn đủng có một dạng gen nhân bản người, trời sinh thì có hảo cảm. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, không có nhất đề phòng, cũng là hắn tối uy hiếp chí mạng. Ở mê muội đồng thời, Lưu Sướng liền nghĩ đến vận mạng mình, chết. Bên trong khoảng cách gần cùng lưỡng tê người chiến đấu, mê muội dù là một giây đồng hồ, cũng đủ để cho đối phương xé chính mình 10 lần, huống chi bây giờ mấy giây mất đi ý thức, kia đủ làm cho mình chết đến hơn 100 lần. Cho nên, tại ý thức hoảng hốt khoảng thời gian này, Lưu Sướng đã làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng là trong hoảng hốt, dự trù đau đớn không có đánh tới, ý thức lần nữa trả lời thời điểm, Lưu Sướng thấy là đứng ở trước mặt mình giống vậy vừa mới phục hồi tinh thần lại lưỡng tên người, cho nên, hắn lại theo bản năng giơ súng lên, mà đối phương cũng lại theo bản năng muốn đi bên này xông lại. Nhưng là lần này song phương công kích như cũ không có kết quả, ở Lưu Sướng vừa mới nhấc cánh tay thời điểm, đối phương vừa mới nhấc chân đồng thời, cái loại này cảm giác hôn mê lại lần nữa đánh tới, để cho song phương không thể không dừng động tác lại. Đều dừng lại. Hai cái trẻ nít từ trong bụi cây chui ra ngoài, một người một cái, nhìn về phía Lưỡng Tê người và Lưu Sướng. Dừng cái rắm. Lưỡng Tê thân thể người vừa mới nghĩ di động, lại lần nữa bị một người trong đó nhân bản thể khống chế mấy giây, cho nên... Ba lần công kích không có kết quả hắn, hướng về phía đứa trẻ kia trợn mắt nhìn, chớ quên ngươi thân phận mình bây giờ, ta mới là ngươi bây giờ người giám hộ, không có ta cùng Lưu Nhạc, các ngươi đã sớm chết, ngươi bây giờ lại giúp một ngoại nhân đối phó ta. Hơi chút thanh tỉnh một chút, chúng ta còn có chuyện khác nhi phải làm. Chớ đem Lý Khinh Thủy cảm tình đại nhập đến trên người người này. Ta biết, ta có ý nghĩ của mình. Cái đó bị Lưỡng Tê người chỉ trích nhân bản thể nói, ta quả thật bây giờ còn rất nhỏ yếu, cần các ngươi phải trợ giúp. Nhưng là ta cũng không muốn giết người này, hắn là Lý Khinh Thủy trên người cuối cùng thuần chính nhất vật thí nghiệm, ta muốn nhìn một chút hắn cuối cùng sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì. Hừ, có thể có bộ dáng gì, ngươi không can thiệp ta để hắn chết 10 lần. Lưỡng Tê người nhìn nhân bản thể, ánh mắt lộ ra tức giận thần sắc, hắn giết ta môn một cái tộc nhân, hai chúng ta tê người tổng cộng mới có mấy cái. Số nợ này, ngươi nói tính thế nào? Cái đó tiểu tịnh giá trị, so với ngươi cái đó tộc nhân huynh đệ, trọng yếu hơn nhiều ba. Nhân bản thể nói, hai người các ngươi tê người phương thức kế toán không là dựa theo đồng giá tính toán sao. Loại bỏ cảm tình nhân tố, lấy một mình ngươi huynh đệ đổi cô gái này, chúng ta là kiếm, chuyện này cứ như vậy coi là. Hơn nữa, nếu như mới vừa rồi chúng ta không can thiệp lời nói, chết tuyệt đối không phải hắn, mà là ngươi. Một cái khác cùng Lưu Sướng rằng coi nhân bản thể tiếp lời nói. Không thể nào, nếu như không phải là đánh lén, mà là chính diện tỉ thí lời nói, ta có thể giết hắn 10. Lưỡng Tê người ánh mắt lộ ra khinh thường. Ừ, một phút trước ngươi có thể, nhưng là bây giờ lại không thể. Cùng Lưu Sướng rằng coi nhân bản thể nói, ngươi xem ánh mắt hắn. Con mắt. Lưỡng Tê người tiến lên mấy bước, nhìn về phía Lưu Sướng gò má, này đồng tử. Hắn. Dạ, phương hướng ngược lại tiến hóa, động vật có vu đã tiến hóa xong, hiện tại hắn, đã bước vào động vật lưỡng thê lĩnh vực. Nhân bản thể vừa nói chuyện, sau lùi một bước, chỉ Lưu Sướng con mắt nói, đây là mắt riết con ngươi. Là so với nhân loại động tĩnh thị lực tốt hơn vài chục lần con mắt, phối hợp với Lý Khinh Thủy gen, hẳn còn có còn lại công dụng. Hắn bây giờ dơ thương, chỉ cần tại hắn trong tầm mắt đồ vật, cũng chưa có bắn không trúng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Động tĩnh thị lực. Nghe được nhân bản thể lời nói, Lưu Sướng trong mắt cảnh giác sau khi, cũng lộ ra phức tạp nghi ngờ thần sắc. Chương 152, cho kình. Dạ, động thái thị lực. Thị lực là phân trạng thái tĩnh thị lực cùng động thái thị lực hai loại. Trạng thái tĩnh thị lực quyết định ngươi coi cách cùng nhìn vật thể độ nét, động thái thị lực quyết định ngươi đối vận động vật thể vận động đặc thù bắt năng lực. Đứng ở Lưu Sướng trước mặt nhân bản thể nói, ngươi vốn chính là giác quan loại dị biến giả, cho nên, đối với thị lực đột biến, hẳn không xa lạ. Dạ, không xa lạ gì, nhưng là ngươi nói cho ta biết những nguyên nhân này là cái gì. Lưu Sướng nhìn trước mắt tiểu gia hỏa nói, ngươi nói cho ta biết những thứ này, đã nói lên ngươi còn có nói chuyện với ta tâm tình. Mà thông minh như ngươi. Sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhảm, ta biết, coi như ta tiến hóa ra cao cấp động thái thị lực, cũng không khả năng là ngươi ba người đối thủ. Dù sao ngươi có thể ở trong vài giây để cho ta không thể phản kháng, mà mấy giây, đủ Lưỡng Tê người giết ta nhiều lần. Ừ, ta không muốn giết ngươi, chúng ta không thù không oán, hơn nữa ta rất có hứng thú nhìn một chút tương lai ngươi có thể thành bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng là, ngươi biết, ngươi bây giờ mặc dù chính diện tỉ thí không phải chúng ta đối thủ. Nhưng là nếu như lại để cho ngươi tới một lần phía sau đánh lén lời nói, liền coi như chúng ta trở lại ba cái lưỡng tên người, chúng ta cũng không có 100% phần thắng, dù sao chúng ta khống chế ngươi là trước cảm giác ngươi. Cho nên, đề phòng dừng ngươi tiếp tục đuổi giết đi lên. Nhân bản thể vừa nói chuyện, đột nhiên từ trong ngực rút ra một cây súng lục nhỏ, nhắm ngay Lưu Sướng gò má. Đề phòng dừng ngươi tiếp tục đuổi giết đi lên, ta cũng chỉ phải hủy khuất ngươi. Nhân bản thể nói xong câu đó, liền bóp súng lục cò súng. Mặc dù hắn cái này nhấc súng trừ cò súng một bộ đầy đủ động tác ở bây giờ Lưu Sướng xem ra, là vô cùng chậm rãi trăm ngàn chỗ hở, nhưng là hắn cũng không cách nào né tránh. Thân thể bị khống chế đến, cái loại này cảm giác hôn mê lần nữa truyền tới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn súng lục kia toát ra hỏa quang, một cây thật nhỏ như cùng đậu phộng như vậy đạn phi hướng mình gò má. Viên đạn này tốc độ phi hành so với đạn đại bác nhanh hơn. Ở trong mắt Lưu Sướng, giống như một vàng nóng con ruồi. Từ từ đến gần chính mình gò má. Sau đó thân hôn đi lên. Ba một tiếng thanh thúy giòn vang, bộ mặt hắn vị trí trung tâm, liền kết kết thật thật trúng một phát súng. Sau đó toàn tâm đau đớn từ nơi đó chuyển tới, xương sống mũi chính giữa trúng thương. Kèm theo một tiếng thanh thúy rắc rắc cầm thành, hắn xương sống mũi cư như vậy bị súng lục nhất thương đánh nát. Máu bắn tung ở Lưu Sướng trên mặt nở rộ ra. A, khống chế chỉ tiến hành không tới 3 giây, đứa trẻ kia cũng đã thoát lực hít thở sâu, khôi phục sự tự do Lưu Sướng cũng theo bản năng một tay che chính mình gò má. Lấy ngươi thân thể tố chất, súng lục này nhiều lắm là cũng chỉ là đánh gãy mũi xương. Không có gì đáng ngại, nhưng là gần đây phòng trường dùng không được mũi. Thu hồi súng lục, trẻ nít xoay người đi về phía Lương Tê người bên kia, hy vọng ngươi đừng làm xung động sự tình, nếu như ta phát hiện ngươi có dị động, ta sẽ trước tiên khống chế ngươi. Mà tua rua bên kia, ta nghĩ rằng cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Ngươi là người thông minh. Hy vọng không để cho ta làm ra ta không muốn làm sự tình, chúng ta cũng an an toàn toàn rời đi nơi này, bình an vô sự, ngươi cũng có sau này tới tìm thủ tiền vốn, cái nào tính toán chính ngươi cân nhắc. Lưu lại tiểu tĩnh. Lưu Sướng nhìn hai cái trẻ nít. Không thể, ngươi bây giờ còn chưa có theo chúng ta đàm phán tiền vốn, muốn tiếng người, liền lần gặp mặt sau rồi hay nói. Hai cái trẻ nít vừa nói chuyện, một bên kéo Lượng Tê người đồng thời, đi về phía trước gác lại tiểu tĩnh đất trống. Khối kia đất trống hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì chiến đấu song phương cũng không muốn liên quan đến nơi đó đất trống, cho nên lúc chiến đấu cũng liền vô tình hay cố ý tránh khối kia khu vực. Lần gặp mặt sau lúc, hy vọng có thể để cho chúng ta thấy biến hóa ngạc nhiên. Lưỡng Tê người và hai cái trẻ nít, một mực chính diện đối mặt với Lưu Sướng, quay thân đi về phía mảnh khu vực kia, sau đó gánh lên trên đất tiểu tĩnh, kéo Lưỡng Tê người, tại hắn tuyệt trần tốc độ xuống, biến mất ở Lưu Sướng trong tầm nhìn. Trong lúc Lưu Sướng một mực cảm giác thân thể hơi choáng, hành động có chút bất tiện, cho đến mấy người chậm chạp biến mất ở chính mình trong tầm mắt, thân thể của hắn chết lặng cảm giác mới hoàn toàn biến mất, trả lời toàn bộ hành động lực. Mà mấy người sau khi đi, hắn cũng không có đuổi theo, nếu như đối phương cố ý chạy trốn, hắn mặc dù nhìn thấy, nhưng là lại không có truy kích năng lực, bởi vì dù sao song phương tốc độ khác biệt là rất lớn. Mà nhìn đối phương cách xa, Lưu Sướng cũng che mũi ngồi xổm tại chỗ, trong lòng có ảo não cũng coi như đưa đám. Năng lực tiến hóa, lại vẫn là không có bảo vệ được thân cận nhất người, cái này làm cho hắn cảm giác bất đắc dĩ cùng như đưa đám. Mũi bị đánh xấu, tạm thời chưa cùng đi lên năng lực. Nhưng là hắn không có hèn nhát, không để cho quá nhiều tâm tình tiêu cực tới nhuộm chỉ tâm tình mình. Thành thục nam nhân, vĩnh viễn biết kiềm chế tâm tình mình, đi làm chính xác sự tình. Đại khái dùng 3 phút, Lưu Sướng liền thu thập xong tâm tình, cong lên thịt vụn, dùng băng vải tạm thời châm bao lấy xương sống mũi, sau đó đi về phía mấy người biến mất đất trống. Đối với tiểu tĩnh, hắn không hề từ bỏ, cũng sẽ không bỏ rơi. Nếu lần đầu tiên đánh lén thất bại, kia sẽ không ngại tới lần thứ hai, đứa bé kia năng lực khống chế mặc dù đáng sợ, nhưng là Lưu Sướng biết, nếu như một lần nữa đánh lén lời nói, đối phương số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, hắn cũng có thể toàn bộ bắn chết, cho nên, hắn bây giờ yêu cầu một cái tốc độ bắn cao uy lực lớn vũ khí. Mà hắn cần muốn cái gì, hiện trường liền có một thanh. Đi tới một cái bụi cây sau khi, Lưu Sướng thấy thứ nhất bị hắn đánh chết Lưỡng Tê người khối vụn. Cùng hắn sao hình thân thể cạnh kia dáng vóc to độ lại xuống ống, súng này hình dáng rất kỳ lạ, là ngay cả phát, có thể bộ trên cánh tay, mặt ngoài có chút giống gạt lỉnh, nhưng lại không có gạt lỉnh nhiều như vậy nòng súng, bất quá đường kính lại rất lớn, so với gạt lỉnh đường kính lớn hơn nhiều lắm, nhìn ra được, cho dù là Lưỡng Tê người dùng để đối phó phổ thông động vật vũ khí, uy lực cũng là 10 phần. Loại này đường kính súng, Lưu Sướng cho là nếu như đánh ở trên người mình. Một phát đạn là có thể trên người mở ra một cái đại lỗ thủng tới, đây cũng là hắn phát súng đầu tiên trước giải quyết người này nguyên nhân, đồng dạng là nhất thương chết, đạn đại bắc cùng đạn với hắn mà nói không có vấn đề, mà cái đó thủ pháo mặc dù uy lực càng lớn, nhưng là tốc độ bắn chậm rất nhiều, tương đối mà nói, ngược lại uy hiếp nhỏ rất nhiều. Nếu như cái thứ nhì lưỡng tê người cầm là súng ống loại này lời nói, nhưng là khó đối phó hơn. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, thủ pháo vốn là đối phó cự thú. Xốc lên trên đất độ lại súng lớn đặt ở trên cánh tay phải, Lưu Sướng hướng về phía trống trải bụi cây bóc cỏ. Thình thịch đột. Họng súng ở co súng bóp bên dưới, ba cái nòng súng thay nhau phun ra lửa quang, từng viên to lớn đạn tại hắn trong tầm mắt ra khỏi nòng mà ra, chậm chạp mà lại nhanh chóng bay về phía rừng rậm nơi nào đó, sau đó 4-5 phát đạn nối thành một hàng, trực tiếp cắt đứt một cái không tính là nhỏ bé cây cối. Thật cho kỉnh. Cảm thụ thân thương truyền tới to lớn lực phản tác dụng, Lưu Sướng không khỏi lên tiếng than thở. Chương 153, căng thẳng cùng quỷ dị. Thí nghiệm qua súng ống uy lực sau, Lưu Sướng lần nữa đeo bọc hành lý lên, tay trái xách kia độ lại cơ pháo, tay phải cầm đánh lén pháo thịt vụn, một đường hướng rừng rậm sâu bên trong đi vào. Mê tàng rừng rậm rất lớn, hơn nữa rất khó đi đến ngay cả lưỡng tê người thậm chí là Lý Khinh Thủy nhân bản thể cũng có thể ở bên trong lạc đường, cho nên Lưu Sướng một đường bước đi cũng cảm giác cố gắng hết sức chật vật. Luôn cảm giác tại chỗ vòng vo chuyển, kia với kia cũng một cái bộ dáng, ở nơi này an tinh thuần sắc thế giới, thể lực và tinh thần tiêu hao rất là nhanh, Lưu Sướng ngày đó đi tới trời tối lúc, cũng cảm giác trạng thái tinh thần có chút nhớ nhung muốn tan vỡ điểm báo trước. Một cái thuần sắc thế giới, giống như một phong bế không gian, cá nhân ở an tinh trong mật thất vòng vo chuyển, không nói gì người, thỉnh thoảng còn sẽ gặp phải đột ngột nguy hiểm, cho ngươi tinh thần chật căng. Giống như căn không ngừng lôi kéo cứng ngắc dây đàn, này mê tàng rừng rậm kinh khủng, Lưu Sướng ở lãnh hội một ngày sau coi như là hoàn toàn thấy được. Trời tối lúc, hắn cảm giác tinh thần cùng thân thể cũng mệt mỏi tới cực điểm, dứt khoát cũng liền nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Thật ra thì vốn là đối với có năng lực nhìn ban đêm hắn mà nói, ban ngày đi đường cùng ban đêm đi đường vốn là khác nhau không phải là quá lớn, nhưng là trong này thuần sắc trong thế giới, phản xạ ánh sáng có vấn đề, cho nên Lưu Sướng cũng cảm giác ban đêm coi cách bị tổn thương. Ban đêm tầm nhìn kém xa ban ngày. Đối với xương đỏ thế giới ánh sáng song ngắn vấn đề, Lưu Sướng thật ra thì một mực hơi nghi hoặc một chút, giống như là, này màu đỏ rừng rậm, vốn là xương mù dày đặc chính là màu đỏ, này đã nói lên màu đỏ sóng ngắn ánh sáng là có thể xuyên qua xương mù, mà màu đỏ rừng rậm sở dĩ hiện ra màu đỏ, nói rõ cách khác bên trong vùng rừng rậm này thực vật phản xạ ánh sáng sóng ngắn cũng là màu đỏ, như vậy đem tia sáng màu đỏ phản xạ sau khi, thế nào tiến hành quang hợp tác dụng? Lưu Sướng rất nghi ngờ. Đối với ánh sáng sóng ngắn vấn đề, thật ra thì đã từng Lý Khinh Thủy cũng nghi ngờ tới. Nếu có thể thắp sáng xương đỏ, nói màu đỏ tươi quang ba là có thể xuyên thấu xương đỏ, hắn đã từng còn muốn dùng cái này tới nghiên cứu ra cao cấp coi cách mắt kính, đáng tiếc thất bại, tựa hồ toàn bộ ánh sáng tiến vào xương đỏ thế giới sau khi, cũng sẽ bị trong đó ly kỳ nhân tử thật sự vặn mẹo, căn bản biến hóa không được lúc trước màu sắc. Xương đỏ thành phần quá thần bí đến Lý Khinh Thủy thời gian 4 năm, cũng không hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó. Thân bí đến, Lưu Sướng căn bản chẳng muốn đi nghĩ khúc mắc trong đó. Hơn nữa hôm nay hắn đối với chính mình loại này thần kỳ thị lực tiến hóa cũng cảm giác rất khác thường. Này mặc dù không là hắn lần đầu tiên ở trong nguy hiểm tiến hóa ra năng lực, trên thực tế, ở Trịnh Châu thời gian 4 năm trong, hắn đã từng mấy lần ở trong nguy hiểm kích thích ra trong cơ thể trong gen ẩn tính nhân tử, nhưng là hôm nay sự tình nhưng có chút dị thường. Tĩnh tâm xuống sau khi, Lưu Sướng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thật ra thì dựa theo phương hướng ngược lại tiến hóa đạo lý mà nói, động vật lượng thê rõ ràng không có ở đây động vật có vú sau khi, động vật bò sát mới ở, nhưng là hôm nay hắn lại vượt qua toàn bộ cao cấp hơn động vật bò sát, trực tiếp tiến hóa ra động vật lượng thê năng lực, cái này làm cho hắn cảm giác có chút hỗn loạn lên. Hắn nghĩ một lát chuyện này, đem lý do quy kết là, động vật có vú cùng nhân loại đến gần độ cao nhất, xa cao hơn nhiều các loài khác hình giống loài, mà trên thực tế mà nói, động vật lượng thê cùng động vật bò sát mà nói, đối với nhân loại chênh lệch đều là như vậy xa xôi, cho nên nhảy tiến hóa cũng không quá đáng. Nghĩ thông suốt một bộ phận sau khi, hắn quyết định đem cái vấn đề này lưu lại, chờ đến ra cánh rừng rậm này thời điểm, hỏi một chút mấy cái Lý Khinh Thủy nhân bản thể, hy vọng ba người kia trẻ nít có thể cho hắn càng nhiều giải đáp. Cho nên, Lưu Sướng liền đang suy tư bên trong, tại chỗ chọn một hơi chút trống trải điểm địa phương, dùng mang theo người đạo cụ cắt đứt kia so với người còn cao bụi cỏ sau khi, dành ra một khối đất trống. Xuất ra trong túi đeo lưng túi ngủ, nổi lên một nhóm tuổi lửa, bắt đầu mê tàng rừng rậm đêm đầu tiên sinh hoạt. Mê tàng rừng rậm hai đại chỗ đáng sợ, thuần sắc thế giới và giỏi về ẩn núp giống loài, cho nên Lưu Sướng tại chính thức ngủ trước, cẩn thận đem chỗ ở mình khu vực chung quanh toàn bộ dọn dẹp một lần, vô luận là vật gì, cho dù là cùng nhau xem đứng lên rất phổ thông hòn đá cùng không có mạng sống đất sét khâu, cũng cho làm qua một bên. Mà làm xong hết thệ các thứ này, hắn mới dám chui vào túi ngủ. Đem hai cây dáng vóc to súng ống để cho ở bên tay chính mình, tiện cho mang theo càng là ở bên hông không có hạ thân, lỗ thai dán chặt mặt đất lắng nghe hết thể gió thổi cỏ lay, làm xong hết thể các thứ này sau khi, Lưu Sướng mới dám nhắm mắt lại. Từ từ, đêm tối hoàn toàn hạ xuống, yên lặng trong rừng rậm, vẫn lặng yên như cũ. Ban đêm Lưu Sướng một mực ở vào cạn trạng thái ngủ, hắn ở toàn bộ ban đêm, tổng cộng tỉnh qua không dưới 50 lần, mỗi lần vừa mới ngủ, hắn liền nghe được từng trận tiếng xào xạc, sau đó cảnh giác ngồi dậy sau khi, liền sẽ phát hiện chung quanh không có thứ gì. Mỗi lần đều là như vậy, không dưới 50 lần, cái này làm cho Lưu Sướng một đêm giấc ngủ cơ hồ không hề có tác dụng. Ngày thứ hai sắc trời sáng lên, hắn vuốt khô khốc con mắt, thu thập bọc hành lý sau khi, liền rời đi khối này quỷ dị khu vực. Trong một đêm, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện chung quanh rốt cuộc có vật gì, mà kia tiếng xào xạc, chung quy lại là đang ở hắn ngủ sau khi liền bên thai không dứt. Cho nên, ngày thứ hai Lưu Sướng tinh thần càng căng thẳng. Chung quanh vô cùng an tĩnh, trong khu rừng này, thậm chí không bằng địa phương khác như vậy có thể gặp được muôn màu muôn vẻ sinh mệnh, gián độc, chim mông, thàn lằn, con nện, những thứ này ở khác rừng rậm rất thường gặp, hoặc có lẽ là rất kẻ đáng ghét sinh mệnh, ở chỗ này một mình ngươi cũng không nhìn thấy, bọn họ những thứ này, vào giờ khắc này tựa hồ cũng hóa thân làm cỏ cây, liền chuẩn bị ở ngươi đi ngang qua thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng. A. Thu thập xong bọc hành lý vừa mới đi đường không tới 50 cây số, Lưu Sướng liền phát ra một tiếng bị đau tiếng kêu, mà phát ra tiếng kêu thảm sau khi, hắn liền thấy bên chân một đoạn cành cây khô lấy cực nhanh tốc độ chui hướng xuống đất ngưỡng. Nói là cực kỳ nhanh chóng độ, là bởi vì Lưu Sướng đã thích hướng chính mình kia phảng phất chậm điện ảnh như vậy cường đại động thái thị lực, hơn nữa vận dụng cường đại năng lực tính toán, đã có thể đem hiện giờ thấy tốc độ, cùng nguyên hữu thị lực thấy tốc độ, làm một cái công thức đổi. Mặc dù cái đó ngụy trang thành cành cây khô thàn lằn, ở Lưu Sướng lơ đãng đi ngang qua nó thời điểm, cắn Lưu Sướng một cái, nhưng là Lưu Sướng thần kinh truyền cảm đang cảm thụ đến đau đớn sau khi, liền theo đau nguyên thấy nó tồn tại, mà hắn hành động lực ở trước mắt Lưu Sướng xem ra, chậm chạp giống như con rùa. Nói là chậm như cùng con rùa, thật ra thì Lưu Sướng biết, đối phương tốc độ rất nhanh, nếu như dựa theo nguyên hữu thị lực, đối phương là một đạo hắc quang thoáng qua, liền chui xuống mồ nhưỡng, đáng tiếc bây giờ nhìn lại, hắc quang này thoáng hiện thời gian không khỏi quá dài nhiều chút. Nhấc chân một cước giẫm ở kia thằn lằn còn không có chui vào thổ nhưỡng cái đuôi, Lưu Sướng móc ra nhất thương đem tên tiểu tử này cho đánh cho thành lưỡng đoan, sau đó không người cầm lên trên đất tên tiểu tử kia trên thi thể nửa đoạn, đẩy ra nó miệng, nhìn về phía nó răng. Chương 154. Nở rộ. Có độc. Thằn lằn trong miệng tất cả đều là sền sệt phân bí vật, Lưu Sướng thấy vật này, liền biết chắc có độc. Hơn nữa dựa theo cái này thằn lằn một đòn gần đi phương thức công kích đến xem. Nó tuyệt đối là thuộc về cái loại này chú độc chi sau theo đuôi, các thứ con mồi độc phát sau đó mới đi săn thức ăn loại, mà loại giống loài chất độc một loại cũng rất mãnh liệt, dù sao ai cũng không hy vọng càng này con mồi chạy cái 10 ngày nửa tháng. Thấy loại tình cảnh này, Lưu Sướng vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy băng vải ra nắm chặt vết thương mình, độc vật không thể khinh thường, tiểu tiểu độc xà có thể cắn chết trâu rừng voi lớn, loại độc này vật bản lĩnh, để cho ai cũng không dám không nhìn. Cho nên Lưu Sướng buộc chặt vết thương sau khi vội vàng dùng nước sạch dọn dẹp nơi đó, sau đó từ trong túi đeo lưng móc ra thuốc giải độc dược tề cho mình trích đi xuống, đồng thời cũng không biết hữu dụng vô dụng, đem cái chết đi thằn lằn huyết dịch sức ở vết thương mình bên trên. Mà đang khi hắn vừa mới làm xong hết thệ các thứ này sau, cũng cảm giác hoa mắt choáng váng đầu đứng lên, thuốc giải độc dược tề không phải là vật năng, Lý Khinh Thủy ở bên trong phối trí thành phần, có thể trung hòa phần lớn chất độc, nhưng là trên thế giới không có ý trị bách bệnh thuốc càng không có giải bách độc thuốc, hơn nữa có chút kịch liệt chất độc coi như có thể trung hòa, cũng trung hòa không sạch sẽ. Cho nên, Lưu Sướng ngồi chồm hổm dưới đất, cảm giác hoa mắt choáng váng đầu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, vừa định đứng dậy, người liền lảo đảo mới ngã xuống đất. Quay cuồng trời đất cảm giác để cho hắn cảm giác giống như uống hai cân nhị hoa đầu một dạng say đến không thể lại say, ở nọc độc dưới tác dụng, hắn cảm giác bắp thịt cứng ngắc chết lặng, dịch dạ dày cuồn cuộn giống như thế mạnh như nước. Bất quá những thứ này cũng khỏe, hô hấp mặc dù dồn dập, nhưng là còn chưa tới thiếu dưỡng mức độ. Lưu Sướng biết, chất giải độc vẫn có nhất định tác dụng, nếu như có thể thuận thuận lợi lợi gắng gượng qua 2 đến 3 giờ thời gian, hắn biết rõ mình có thể bình yên vô sự, nhưng khi Lưu Sướng ngửi được trên người mình mùi lúc, nhưng ở quay cuồng trời đất với, chân mày thâm nhíu lại. Gây mũi mùi chui vào hắn lỗ mũi. Sắc thực nói, hắn lỗ mũi đã bị đạn đánh sập vùi lấp, khiếu giác cùng hô hấp năng lực cơ hồ toàn bộ mất, dưới tình huống bình thường là không ngửi thấy mùi, nhưng là cho dù như vậy, Lưu Sướng hay lại là người được trên người mình tản mát ra mùi, kia gây mùi tính bốc hơi mùi giống như bị cồn điểm phân người một dạng coi như người không đi hô hấp, cũng có thể ngửi được. Mà Lưu Sướng biết, này nồng nặc mùi vị nguồn, chính là mình thân thể, nói một cách chính xác hơn, là tới từ mới vừa rồi xếp hàng xuất mồ hôi. Sau khi chúng độc xếp hàng mồ hôi bắp thịt tê liệt, đây là rất hiện tượng bình thường, nhưng là này mùi mồ hôi không khỏi quá trọng điểm, quỷ dị như vậy mùi mồ hôi, để cho Lưu Sướng trong nháy mắt suy nghĩ ra mới vừa rồi vẫn không có minh bạch một cái vấn đề, tiểu hình con mồi săn giết đại hình con mồi vấn đề. Luật rừng bên trong, sống một mình tiểu hình sinh vật trừ đi tự vệ ra, là rất ít chủ động công kích đại chính mình thể trạng mấy chục lần sinh vật. Nguyên nhân rất đơn giản, một là nguy hiểm tính rất lớn, hai là lãng phí thức ăn. Tiểu hình sinh vật giết chết đại hình sinh vật sau khi, căn bản không ăn hết, cũng không mang được, trong rừng rậm lãng phí hành vi rất ít, loại này liền càng không thể lấy. Cho nên, Lưu Sướng 4 năm rừng rậm săn giết kinh nghiệm trong, cực ít đụng phải sống một mình siêu tiểu hình sinh vật tới săn giết chính mình, cho dù là công kích, cũng là kéo xuống một mảnh thịt chạy cái loại này, căn bản không có toàn bộ nuốt mục đích. Cho nên, Lưu Sướng vừa mới bắt đầu đụng phải vật nhỏ này chú độc tiềm hành thời điểm, còn có chút kinh ngạc, cho tới bây giờ ngửi được này cổ quái vị nhi mới hiểu được đối phương mục đích. Mùi vị ở tại trong rừng là cái rất rõ ràng tần số, Lưu Sướng vừa định thông khúc mắt trong đó, liền thấy trong rừng rậm, vô số cảnh cây khô đỏ cỏ tranh loáng thoáng xuất hiện ở bụi cỏ sâu bên trong, ngụy trang rất tốt, hơn nữa rất cẩn thận, thấy chúng độc Lưu Sướng, cũng không có tùy tiện hành động, mà là chờ hắn dần dần suy yếu. Mà Lưu Sướng bây giờ cũng quả thật hết sức yếu ớt, hoa mắt choáng váng đầu bắp thịt cứng ngắc, nhìn thứ gì đều là lung la lung lay. Vứt bỏ trong tay súng ống, hắn bây giờ đã mất đi toàn bộ nhắm năng lực, súng ống tác dụng đã không lớn, sờ một cái tắc tắc từ móc trong ba lô ra lựu đạn, Lưu Sướng nắm chặt một cái phao cứu mạng cuối cùng. Dần dần đung đưa trên thế giới, hắn thấy nhánh cây cỏ tranh môn hướng hắn dần dần đến gần, hắn kéo vang trong tay lựu đạn, ném cho những thứ kia liệp thực bóng người. Nhưng là lựu đạn không nhiều, thợ săn không ít, một tiếng ầm vang nổ tan một khu vực, nhưng là lại có càng nhiều thợ săn bị này vang động hấp dẫn tới. Trong mơ hồ Lưu Sướng thấy những thứ kia thợ săn không ngừng tiếp theo chính mình, mà thân thể của mình lại càng vô lực, ý thức dần dần mơ hồ bên dưới, hắn chỉ cảm thấy trên người từng trận đau đớn, mà người cuối cùng thấy hình ảnh chính là vô số màu đỏ tiểu thằn lằn, đem răng sắc bén, đâm vào chính mình da thịt. Mà cũng liền ở Lưu Sướng bị tử thần triệu hoán trong nháy mắt, chính châu bên bờ, lại có một người nhìn thương thiên cây liễu, nhắc tới lên tên hắn. Lưu Sướng, Ký Tĩnh, là hai người này, làm như thế, đáng giá sao? Đứng ở đống loạn thạch bên bờ, nhìn ngoạ ngoại cây liễu cái người, bóng lưng to lớn, chừng cao 5 mét xuống, thân thể đều đặn trắng tinh, cả người lộ ra bạo lực mỹ học khí tức. Ở nơi này cường đại bóng lưng sau lưng, còn đeo một cái chỉ có thừa nhận cánh tay trước đại trẻ nít nhỏ, trẻ sơ sinh rất nhỏ, nhìn giống như một cái mới sinh ra bảo bảo, bất quá cái này bảo bảo biểu tình quỷ dị, không khóc không cười, ánh mắt linh động, mặc dù còn không biết nói chuyện, lại tựa hồ như đang toàn lực tìm tòi đến cái thế giới này. Cái này to lớn bóng lưng dĩ nhiên là lưỡng tê nhân tổ chức, Lưu, mà ở trên lưng hắn hải tử, cũng không cần nói cũng biết, là thừa kế Lý Khinh Thủy toàn bộ năng lực cùng trí tuệ nhân bản người, số 17. Lưu nhìn trước mắt giống như đỉnh núi một loại cao lớn cành liễu, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu đến, lại phảng phất là ở hỏi thăm ở bên trong ở người. Người còn sống không? Câu hỏi trống trải, Lưu thanh âm ba đụng vào cây liễu kia to lớn trên cành cây, như cùng ở tại trong biển rộng đầu nhập một hòn đá một loại không tầm thường chút nào. Cho nên, cũng giống vậy, không có người trả lời hắn câu hỏi. Lưu nhìn trước mắt này căn to lớn cành cây, lăng lăng ngây ngô tốt mấy phút, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, như ngọn núi to lớn cành liễu đột nhiên động, ở nhễ nhại âm thanh bên trong, nảy mầm. Như cùng ở tại trên thân cây tân sinh cành nhỏ một dạng từng cái hơi nhỏ tiểu nhiều chút cành cây từ kia cự sơn như vậy đường kính 100 mét cành cây trên tuân ra, từng cây một biến thành từ 10 mét đến to mấy chục mét mảnh nhỏ, sau đó dần dần phân luồng. Để cho kia dáng vóc to cảnh cây không nữa tịch mịch, từng cây một tương đối nhỏ bé nhiều chút đâm tủa từ phía trên sinh ra, để cho này to cái nhìn không nữa cô linh linh. Chỉ chốc lát, đang chạy ánh mắt khác biệt bên trong, kia nhỏ bé cảnh cây liền sinh tràn đầy trước mắt hắn toàn bộ to chi, sau đó mảnh nhỏ trên cảnh sống lại cảnh cây lại sinh phân chi, nếu như Lưu có thể thấy khắp Trịnh Châu địa vực, là hắn có thể thấy, khoảng chừng mấy cái này trong chớp mắt trong, kia rậm rạp bụi cây, liền sinh tràn đầy này chỉnh thành phố thế giới.